Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Ở 90 ngọt sủng văn đường phá hôi. Tác giả, Mỹ vị gà canh. Văn án. Tô Kiều Kiều mới vừa xuyên đến niên đại văn bên trong thời điểm, nàng đang ở cầm gậy gộc muốn chiếu đường mỗi cái hốt tới một chút, trời biết nàng này một gậy gộc đi xuống, không chỉ có đánh chật không có đem đường mỗi đánh chết, ngược lại đem chính mình đưa vào ngục giam. Tô Kiều Kiều chạy nhanh ném trong tay mặt gậy gộc, đem bị cảm nắng té xịu đường mỗi bối về nhà. Kiều Kiều đã trở lại. Kiều Kiều mau tới ăn trứng gà. Tô Kiều Kiều quay đầu nhìn xem chính mình phối trí, trong nhà nhà tranh tâm gian, cha mẹ một đôi, ca ca một đôi. Tuy rằng nghèo đến không xu dính túi đi, nhưng là bọn họ lại đều đối Tô Kiều Kiều đau sủng đến tận xương thủy. Nguyên văn, nguyên chủ đem chính mình làm vào ngục giam lúc sau, nàng cha mẹ vì cứu nàng ở đi huyện thành tìm thân thích vay tiền trên đường bị xe đâm chết, hai cái ca ca vì có thể làm đang ở ngục giam nguyên chủ không chịu tội, hàng năm làm công kiếm tiền cấp nguyên chủ chuẩn bị, mai cho đến toàn văn kết thúc giải hoa hai người bọn họ đều còn ở làm việc cực nhọc. Tô Kiều Kiều nhìn này lệnh người chứng đau cốt truyện, quyết định nghịch thiên sửa mệnh. Đưa ngội cùng nam chủ ở cây liếu hạ trộm hôn môi, Tô Kiều Kiều dùng một cây ngân châm kiếm tới xô vàng đầu tiên. Đưa ngội cùng nam chủ làm nũng muốn nam chủ cho nàng mua kim vòng cổ, Tô Kiều Kiều khai dưỡng sinh quán. Đưa ngội kiêu ngạo cùng người ta nói nam chủ cho nàng xính lễ là tivi, điều hòa, ảnh đĩa cơ, Tô Kiều Kiều không chỉ có làm nhà xưởng, còn mang theo hai cái ca ca thi vào đại học. Đưa ngội kết hôn sau, ỷ vào trong bụng loại ở nhà chồng tác vai tác phúc, Tô Kiều Kiều nghiên cứu phát minh một cái lại một cái tân phẩm. Mỗi ngày hốt bạc, trở thành bổn thị nhà giàu số 1. Đường ngội điên cuồng lắc đầu, cốt chuyện này không đúng, ta mới là nữ chủ A. Thiếu tá Tạ Lâm ở chấp hành một lần nhiệm vụ thời điểm chân bộ bị thương, ở lâu không dứt, dưỡng thương trong lúc hắn đi một chuyến bà ngoại ra, ngoài ý muốn gặp được một cái kẻ lừa đảo nói nàng chỉ cần chắt một châm là có thể chữa khỏi hắn chân. Tạ Lâm không tin, chỉ là bị kẻ lừa đảo triền phiền, hắn cuối cùng vẫn là làm kẻ lừa đảo thử, không nghĩ tới một châm đi xuống, kỳ tích thật sự đã xảy ra. Hắn cho kẻ lừa đảo một số tiền làm thù lao, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Tạ Lâm ra thế hiển hách, tiền đồ vô lượng, Tô Kiều Kiều chỉ là cái ở nông thôn nha đầu, không phải một cái thế giới người, này từ biệt lúc sau đương lại vô giao thoa. Nhưng mà, trở lại bộ đội Tạ Lâm, lại là ở đêm khuya ngộng hồi lúc sau, ngồi ở đầu giường che lại bang bang nhảy trái tim, nói có cái kẻ lừa đảo lừa đi rồi hắn tâm. Tắt, ngọt ngào văn xuyên thư sảng sảng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Tô Kiều Kiều, Tạ Lâm vai phụ. Cái khác. Một câu tóm tắt, pháo hôi nghịch tập nhớ. Lập ý, tự mình cố gắng tự lập chẳng lẽ không hương sao. Một đệ một chương mới vừa xuyên tới đã bị đánh. Thái dương nóng rát nướng nướng mặt đất, sóng nhiệt một đợt tiếp theo một đợt bốc hơi đã vặn vẹo biến hình không khí, ý đồ đem mặt đất nhiệt độ không khí lại đẩy thượng một cái tân độ cao. Tô Kiều Kiều thở hổn hển mang xuyễn con bối thượng thiếu nữ hướng ra đuổi, mồ hôi như hạt đậu từng viên đi xuống rớt, tập đến trên mặt đất liền cái tiếng vang đều nghe không được, đã bị khô nước hoàng thổ mà cấp nháy mắt hấp thu. Nàng một bên cắn răng kiên trì một bên ở trong lòng chửi má nó, này Tô Mạn Ni cũng thật trọng, đều sắp đem nàng lưng cấp áp sụp. Chính là không có biện pháp, nàng cần thiết đem Tô Mạn Ni hoàn hảo không tổn hao gì cấp bối trở về, bằng không, hôm nay một ngày, nàng đến chết hai lần. Nửa giờ phía trước, tham gia xong trung y phong xe Tô Kiều Kiều ở trên quốc lộ vùng núi ra thai nạn xe cộ, thân xe ở khe núi quay cuồng hạ truy nháy mắt nàng dọa hôn mê. Lại vừa mở mắt nàng liền phát hiện nàng xuyên vào trong sách, thành một cái đang ở tìm đường chết phá hôi. Tô Kiều Kiều nhìn trong tay mặt gậy gộc, chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua, dựa theo cốt truyện, nàng hiện tại liền phải ném ra cánh tay, dùng ra ăn mãi kính nhi một gậy gộc luân ở đường mội Tô Mạn Ni cái hót, hơn nữa bởi vì làm chuyện xấu phía trước không có tìm hảo ẩn nấp địa điểm, bị thấy nàng đang ở hành hung người qua đường cấp vận đưa đến cục cảnh cát, sau lại chết ở ngục giam. Tô Kiều Kiều. Nàng chạy nhanh đem gậy gộc ném xuống, hơn nữa đối với rõ ràng ẩn giấu người kia cây đại cây dương nói, ai nha, thật nhiều mũi nha, ta dùng gậy gộc đuổi đều đuổi không đi. Nói xong, nàng giống ném bao cắt giống nhau đem Tô Mạn Ni ném tới rồi bối thượng, cong lên tới liền đi. Tô Kiều Kiều đi xa lúc sau, giấu ở đại cây dương mặt sau người kia chậm rãi đi ra, hắn gãi gãi chán thượng bị mũi đinh ra tới bao, thở dài nói, ai, cỡ nào có ái một người nữ sinh nha, ta còn tưởng rằng hôm nay lại muốn gặp nghĩa dũng vì đâu. Tô Kiều Kiều một chút cũng không nghĩ có ái, nàng chỉ là không muốn chết. Nàng theo ký ức, một chân thâm một chân thiện hướng Tô ra thôn đuổi, vừa đi một bên sửa sang lại nàng biết nói tin tức. Thân thể này chủ nhân cũng kêu Tô Kiều Kiều, năm vừa mới 17, hoa giống nhau tuổi tác, chính là đầu lại không thế nào linh quang. Nàng đối nam chủ nhất kiến trung tình, mà nam chủ, còn lại là thích nàng đường muội, Tô Mạn Nhi. nguyên chủ bởi vậy hận thượng Tô Mạn Nghi, nàng một bên không ngừng tìm lấy cơ hướng nam chủ bên người thấu, một bên tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm Tô Mạn Nghi phiền thoái, chính là hảo xảo bất xảo, nguyên chủ mỗi lần tìm Tô Mạn Nghi phiền thoái, nam chủ tổng hội ngoài ý muốn trải qua. Nguyên chủ dùng chính mình đáng ghê tởm sắc mặt thành tiểu Tô Mạn Nghi nhu nhược đáng thương, khiến nam chủ cùng Tô Mạn Nghi cảm tình nhanh chóng thăng ôn. Nguyên chủ ghen ghét muốn chết, thời thời khắc khắc nghĩ muốn đem nam chủ từ Tô Mạn Nghi trong tay mặt cấp đoạt lấy tới. Hôm nay, nguyên chủ rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội này, nàng nhìn Tô Mạn Nghi bởi vì bị cảm nắng ngã vào nàng trước mặt, hưng phấn muốn chết, nàng nghĩ thầm, Tô Mạn Nghi nếu là đã chết, nam chủ tổng hội thích nàng đi. Vì thế nàng đem Tô Mạn Nghi kéo tún tới rồi bên cạnh rừng cây nhỏ, lại từ trong bụi cỏ tìm một cây cánh tay thô gậy gỗ tử, đang chuẩn bị hướng tới Tô Mạn Nghi cái hốt tới một chút thời điểm, Tô Kiều Kiều liền xuyên tới. Tô Kiều Kiều nghĩ đến đây chân mềm một chút, nàng trong lòng vô cùng may mắn nàng xuyên tới kịp thời, bằng không phải đợi nguyên chủ này một gậy gộc gõ đi xuống, kia hậu quả sẽ không dám tưởng tượng, rốt cuộc, nàng đối song sắt bên trong sinh hoạt một chút cũng không hướng tới. Suy nghĩ gian, Tô Kiều Kiều liền con Tô Mạn Nghi đi tới Tô Gia Thôn, nàng nhìn cửa thôn ngồi đầy người, đang muốn mở miệng tìm cái người quen tới hỗ trợ, một bên truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm, Tô Kiều Kiều. Ngươi lại đối nhà của chúng ta Mạn Nghi làm cái gì? Nàng như thế nào hôn mê? Ai nha, ngươi cái sát ngàn đao cô nàng chết dầm kia, ngươi mau đem nhà của chúng ta Mạn Nghi cho ta bông. Nói chuyện nữ nhân kêu Lý Cúc Hoa, là Tô Mạn Nghi thân mụ, cũng là Tô Gia Thôn phụ liên chủ nhiệm. Lý Cúc Hoa ở Tô Gia Thôn rất có quyền lên tiếng, quan tuy rằng không lớn, nhưng là quyền lực không nhỏ, rốt cuộc nhà ai tức phụ muốn sinh hài tử, đều phải tìm nàng xử lý chuẩn sinh chứng, ngẫu nhiên ra cửa làm công tiểu phu thê muốn kịch liệt xử lý, còn phải cấp Lý Cúc Hoa tặng lễ, Lý Cúc Hoa tâm cũng hắc, đụng tới cơ hội như vậy tổng muốn công phu sư tử ngoạm, không xảo trá cái mấy trăm khối đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Trong thôn người đều không thích Lý Cúc Hoa, nhưng là trên mặt đều sẽ định hót nàng vài câu. Lý Cúc Hoa ba bước cũng làm hai bước đi, thực mau liền tới rồi Tô Kiều Kiều trước mặt, nàng thật cẩn thận đem Tô Mạn Nghi từ Tô Kiều Kiều bối thượng kế tiếp, một bên gào to làm người đi thỉnh đại phu, một bên trở tay cho Tô Kiều Kiều một cái vang dội cái tát. Tô Kiều Kiều bị đánh lập tức té ngã trên mặt đất, nàng vốn dĩ đã bị thái dương nướng chóng mặt nhức đầu, này một cái tát xuống dưới, trực tiếp đem nàng chụp quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Hảo sau một lúc lâu, Tô Kiều Kiều mới tìm về chính mình chi giác, nàng che lại nóng rát gương mặt, kéo kéo đã ướt đẫm thoái hoa áo ngắn, cường chống lung lay sắp đổ thân thể đứng lên, ủy khuất không được, nhị thẩm, ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Lý Cúc Hoa quan uy lên đây, kiêu ngạo lợi hại, nàng vươn ngón trỏ điểm Tô Kiều Kiều cái mũi mắng, đánh ngươi xem như nhẹ, ta đã làm người đi thỉnh đại phu, nếu là đợi lát nữa đại phu tới, cho ta ra Mạn Nghi kiểm tra ra tới cái tốt xấu, ta không chỉ có đánh ngươi mặt, ta có thể lột da của ngươi. Tô Kiều Kiều sờ sờ đã sưng lên gương mặt, cùng Lý Cúc Hoa giảng đạo lý, nhị thẩm, Tô Mạn Nghi ở huyện thành trên đường phố bị cảm nắng té xỉu, ta hảo ý đem nàng bối trở về, mệt đều mau tắt thở nhi, ngươi không nói cảm ơn ta còn chưa tính, vì cái gì đi lên liền đánh ta mặt, còn muốn lột ta ra. Chẳng lẽ ta cứu nàng còn cứu lầm? Sớm biết rằng con Tô Mạn Nghi trở về sẽ bị đánh, ta đây còn không bằng đương cái mù chữ, làm bộ nhìn không thấy nàng, quản nàng chết sống làm gì. Lý Cúc Hoa sửng sốt. Nàng không nghĩ tới luôn luôn gặp được chuyện này liền khóc kêu chu lên Tô Kiều Kiều, lúc này nói chuyện lại là như vậy nhanh nhẹn, còn như vậy có trật tự. Ở cửa thôn bưng chén một bên hút lưu mì sợi một bên xem náo nhiệt người cũng đều cảm thấy Tô Kiều Kiều nói có đạo lý, sôi nổi nhỏ giọng nói thầm. Gì, cũng là ha, Tô Kiều Kiều nếu là thật muốn hại người, đều không cần động thủ, trang nhìn không thấy là được, hà tất đại thật xa đem người cấp bối trở về. Chính là, này Tô Kiều Kiều tuy rằng nói là Tô Mạn Nghi đường tỷ. Chính là Tô Mạn Nghi đứng lên so Tô Kiều Kiều còn cao nửa đầu, Tô Kiều Kiều vì đem Tô Mạn Nghi cấp bối trở về, đều mệnh thành cẩu, ngươi xem nàng kia một thân chật vật, mẹ ra. Còn không phải sao, nếu là ta coi như làm nhìn không thấy, xuất lực còn là không hảo. Ai kêu nhân ra Tô Mạn Nghi có cái đương phụ liên chủ nhiệm mẹ, lại có cái ở huyện thành ăn lương thực hàng hóa ba đâu. Mà Tô Kiều Kiều trong nhà chỉ có cái hàng năm sinh bệnh nương, còn có một cái chỉ biết làm ruộng đi săn cha. Cho nên Tô Kiều Kiều cũng chỉ có thể chịu khi dễ, không làm pháp, thời buổi này, có tiền có thế mới là ba ba, lại nói, này Tô gia nhị phòng khi dễ đại phòng, cũng không phải một lần hai lần, không gì hiếm lạ. Người nhà quê giọng đại, nói người nhàn thoại thời điểm tự nhận là thu nhỏ thanh âm, chính là câu câu chữ chữ đều bị đương sự nghe xong cái rõ ràng minh bạch, Lý Cúc Hoa tức muốn hộp máu nắm chặt nắm tay, Tô Kiều Kiều nhỏ đến không thể phát hiện nhướng mày. Nhị thẩm, đợi lát nữa đại phu liền tới rồi. Ngươi có thể cho hắn chẩn bệnh hạ Tô Mạn Nghi có phải hay không bị cảm nắng? Tô Kiều Kiều đem tay cầm khai, xương đỏ ngón tay khắc ở nàng trên mặt dị thường chói mắt. Như vậy, nếu là đại phu nói Tô Mạn Ni hôn mê là nhân vi, mặc kệ có phải hay không ta làm, ta đều nhận, ngươi đánh ta mắng ta, hoặc là đem ta đưa vào ngục giam, ta đều không có nửa câu oán hận. Nhưng là đại phu nếu nói Tô Mạn Ni té xỉu chuyện này không phải nhân vi, cũng chỉ là đơn giản bị cảm nắng, nhị thẩm ngươi phải cho ta xin lỗi. Nàng nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại tự rõ ràng, làm chung quanh bưng chén xem náo nhiệt người đều nghe rõ ràng. Đây là nàng đi vào thế giới này ngày đầu tiên, vừa ra sân khấu đã bị đánh mặt, nàng dự đoán được Lý Cúc Hoa sẽ không cho nàng xin lỗi, nhưng là nàng muốn bày ra chính mình thái độ, bởi vì nàng là Tô Kiều Kiều. Ở kiếp trước, cô nhi viện bị giải tán thời điểm nàng 9 tuổi, mặc dù là ở nàng nhặt rác rưởi ngủ vòm cầu đoạn thời gian đó, nàng cũng vẫn như cũ có chính mình thái độ. Nàng chưa bao giờ ăn nàng không muốn ăn mệt. Lý Cúc Hoa tức chết rồi, nàng bất quá chính là đánh Tô Kiều Kiều một cái tát mà thôi. Này nha đầu chết tiệt kia không thuận theo không buông tha chính là muốn làm gì. Còn xin lỗi. Nói cái dám khiểm. Nằm mơ đâu đi. Nghèo kiết hủ lậu gia đình dưỡng ra tới nghèo kiết hủ lậu nha đầu. Thí bản lĩnh không có, chuyện này nhưng thật ra không ít. Lý Cúc Hoa không nói lời nào, vây xem thôn dân ở phía dưới ríu rít lại nói khai. Bọn họ đều cảm thấy Tô Kiều Kiều yêu cầu này cũng không quá mức. Nếu là Tô Mạn Ni thật sự chỉ là bị cảm nắng, kia Lý Cúc Hoa hẳn là cấp Tô Kiều Kiều xin lỗi. Nhân ra Tô Kiều Kiều cứu Tô Mạn Nhi, cực cực khổ khổ mệnh chết mệnh sống đem Tô Mạn Nhi bối trở về, Lý Cúc Hoa không nói cảm ơn nhân ra liền tính, ít nhất nhân ra không nên bị phiền cái tắc nha. Làm chuyện tốt còn bị đánh, này còn có hay không thiên lý. Lý Cúc Hoa nghe xong những lời này, mặt một chút đen đi xuống. Liên ở dư luận nghiêng về một phía thời điểm, trong thôn đại phu tới, Lý Cúc Hoa như là thấy cứu tinh giống nhau, nàng chạy nhanh bắt lấy đại phu cánh tay, há mồm liền nói. Ngươi mau tới đây cho ta ra Mạn Ni nhìn xem, nàng có phải hay không bị người hại. Như thế nào hảo hảo liền hôn mê. Phần 2. Lão đại phu không có trả lời Lý Cúc Hoa nói, chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống veo veo Tô Mạn Ni người chung, khắp mười mấy giây lúc sau, Tô Mạn Ni run lên một chút, lão đại phu chạy nhanh làm người đem Tô Mạn Ni nâng dậy tới, cấp Tô Mạn Ni uống lên một lọ hoác hương chính khí thủy, Tô Mạn Ni kỳ tích mở bừng mắt. Lý Cúc Hoa. Cũng chỉ là bị cảm nắng mà thôi. Ngày nóng bức nhiệt độ không khí cao, trứng gà mở ra đặt ở trên tảng đá, không đến một giờ là có thể bị trưng thủ, huống chi là người. Lão đại phu đứng lên đối với mọi người nói, giữa trưa thời điểm, thể chất kém có thể không ra đi liền không cần đi ra ngoài, thực sự có quan trọng chuyện này, nhớ rõ trên người xùy một lọ hoác hương chính khí thủy. Lão đại phu đi rồi, Lý Cúc Hoa mang theo Tô Mạn Ni cũng muốn chạy, Tô Kiều Kiều chạy nhanh gọi lại nàng, nhị thẩm, ngươi còn không có cho ta xin lỗi đâu. Lý Cúc Hoa cũng không quay đầu lại. Ai đáp ứng ngươi cho ngươi xin lỗi? Ngươi là Tô Mạn Ni đường tỷ, nàng té xỉu, ngươi ra tay giúp nàng chẳng lẽ không phải hẳn là? Ta đây ra nghèo như vậy, ta mẹ vẫn luôn ở sinh bệnh, ta nhị thúc vẫn là ta ba thân huynh đệ đâu, chính là nhiều năm như vậy, không phải cũng là không gặp ngươi ra tay giúp chúng ta ra. Lý Cúc Hoa dừng lại, quay đầu lại, cười lạnh nói, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đâu, có phải hay không trong nhà chờ mẹ hạ nổi, tưởng hòa ta tiền. Theo ta thấy, xin lỗi gì đó đều là lấy cơ đi. Ngoa tiền mới là mục đích của ngươi, nói đi, ngươi tưởng ngoa ta nhiều ít. 10 đồng tiền có đủ hay không? Nàng thịnh khí lăng nhân nhục nhã Tô Kiều Kiều, chung quanh xem náo nhiệt người đều nhìn không được, đây là gì niên đại, 10 đồng tiền đủ làm gì, thịt heo giá cả quý thời điểm, 10 đồng tiền đều mua không được nhị cân thịt heo. Tống cổ ăn mày đâu? Nhưng là Tô Kiều Kiều lại không có sinh khí, vốn dĩ, nàng liền không phải tưởng cùng Lý Cúc Hoa đòi tiền. Nàng thực nghiêm túc cùng Lý Cúc Hoa nói, không có tưởng ngoa ngươi tiền. Ta chỉ là việc nào ra việc đó nói một câu, lời nói đuổi kịp, nhưng này đều không phải trọng điểm. Ta tưởng cùng ngươi nói trọng điểm là, nhị thẩm, hôm nay ta hảo tâm cứu ngươi khuê nữ, chính là ngươi không chỉ có chưa cho ta nói lời cảm tạ, ngược lại đánh ta mặt, ta yêu cầu ngươi cho ta xin lỗi, nhưng là ngươi không chỉ có không có xin lỗi, ngược lại nhục nhã ta. Nhị thẩm, ta tưởng cùng ngươi nói, mặc kệ về sau nhà ngươi người ra bất luận cái gì sự, đều đừng tới cầu ta, bởi vì ta khẳng định là sẽ không lại hỗ trợ. Lý Cúc Hoa cười nhạo ra tiếng, hừ, toàn gia quỷ nghèo, ăn bữa hôm lo bữa mai, là ai cho ngươi tự tin, làm ngươi cảm thấy ta sẽ có việc cầu đến ngươi trên đầu. Sợ không phải đang nằm mơ. Vây xem thôn dân cũng trầm mặc, bởi vì Lý Cúc Hoa lời này tuy rằng nói được khó nghe, nhưng lại là sự thật. Này Tô Gia Thôn mà chỗ Bình Khang huyện huyện Giao, một cái khoan đại đường cái đem Tô Gia Thôn phân thành đông, tây hai cái khu, phía tây chính là người giàu có khu, bên kia người đều ở huyện thành nhà máy đi làm. Ăn chính là lương thực hàng hóa, trụ chính là hai tầng tiểu dương lâu, Lý Cúc Hoa một nhà liền ở tại phía tây. Mà Tô Kiều Kiều một nhà tắc ở tại phía đông, bên kia là người nghèo khu, bọn họ phần lớn lấy trồng trọt mà sống, mưa thuận gió hòa thời điểm còn có thể ăn đốn cơm no, gặp được thai năm cũng chỉ có thể ăn cỏ ăn trấu. Đông khu người trụ chính là gạch xanh bùn nhà ngói mùa đông lánh mùa hè nhiệt, mỗi năm báo táp gần nhất, đông khu phòng ốc nóc nhà thượng mái ngói đều sẽ bị sốc phi. Cho nên, Lý Cúc Hoa thật đúng là không có chuyện gì có thể cầu đến Tô Kiều Kiều trên đầu, nhân ra có tiền có thế, có gì sự có thể cầu đến quỷ nghèo trên người đâu. Vây xem náo nhiệt người cũng đều thế Tô Kiều Kiều xấu hổ, cảm thấy Tô Kiều Kiều câu này tàn nhẫn lời nói phong có loại cường trống, bất lực đáng thương cảm. Nhưng Tô Kiều Kiều một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, trên mặt nàng phong khinh vân đạm, kia chấn định khí chàng phảng phất là ở trần thuật một cái đã định sự thật. Lý Cúc Hoa xoay người đi rồi lúc sau, nàng cũng xoay người hướng tới đông khu đi đến. Hai đệ hai trương nghèo đến không xu dính túi. Nguyên chủ gia thực hảo tìm, đông khu mặt sau cùng một loạt, nhất phá cái kia sân là được. Tô Kiều Kiều đứng ở đầu ngõ, nhìn chung quanh chỉnh tề gạch xanh nhà ngói sân, nhìn lại nguyên chủ gia kia dùng gạch mục tử xây lên tường thấp, cùng kia phiến phá động cửa gỗ, cảm thấy gia nhân này thật đúng là nghèo có thể. Mới vừa đi gần, Tô Kiều Kiều liền nghe thấy trong viện truyền đến khanh khách đắt tiếng kêu. Ngay sau đó, vẫn luôn gà mái giả liền bay qua lùn lùn tường lỗ châu mai, rơi xuống nàng trong lòng ngực, Tô Kiều Kiều không có á á đại kêu, ngược lại là lập tức ôm lấy kia chỉ lung tung phịch gà mái giả. Tô Đại Cường mồ hôi đầy đầu chạy ra, thấy bị Tô Kiều Kiều ôm đầy cõi lòng gà mái giả, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba, đại giữa trưa, ngươi bắt gà làm gì? Tô Đại Cường năm nay còn không đến 40 tuổi, chính là trên mặt cũng đã có rõ ràng lao thái, hai tấn cũng đã hoa râm. Hắn rộng lớn sống lưng hơi hơi cấu lũ, hai hàng lông mày chi gian có một cái thật sâu dựng ngân. Hắn đem gà mái giả chộp trong tay, mày lại nhăn lại, biên đi nhanh đi ra ngoài biên nói, cầm đi bán. Nếu là Tô Kiều Kiều nhớ không lầm, đây là trong nhà cuối cùng một con gà mái giả, nhà bọn họ cơ hồ mỗi tháng đều phải bán một con gà, cấp nguyên chủ mụ mụ liệu như nhân chữa bệnh, Tô Đại Cường đại giữa chưa đi bán gà, nguyên nhân chỉ có một, vậy khẳng định là liệu như nhân lại bị bệnh. Tô Kiều Kiều nhìn đứng ở cửa hai cái thanh niên. Vừa định hỏi Liễu Như Nhân thế nào, liền nghe thấy đại ca Tô Hải Bình cau mày hỏi, ngươi mặt làm sao vậy? Tô Kiều Kiều sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, vừa rồi ở cửa thôn thời điểm vẫn luôn mua ghé vào ta trên mặt uống máu, ta chính mình đánh. Tô Hải Bình không nói chuyện, nhị ca Tô Hải Côn lạnh giọng nói, vậy ngươi đối chính mình xuống tay còn rất tàn nhẫn. Tô Kiều Kiều ha hả ngây ngô cười hai tiếng, liền đi theo hai cái ca ca vào sân, trong viện đầy đất lông gà, có thể là vừa rồi gà mái già phịch thời điểm lưu lại. Tô Hải Bình cầm điều chổi đi quét rác, Tô Hải Côn trở về phòng thay đổi một bộ rách nát lạn vải thô áo quần ngắn, nổi giận đùng đùng hướng trốn đi, Tô Hải Bình hô một giọng nói, ngươi đừng xúc động. Tô Hải Côn cũng không quay đầu lại nói, lòng ta hiểu rõ đâu. Tô Kiều Kiều làm không rõ trạng huống, hỏi đứng ở trong viện Tô Hải Bình, đại ca, nhị ca đây là đi làm gì? Tô Hải Bình nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, không có trả lời nàng lời nói, chỉ làm nàng đi ăn cơm trưa, trong nồi mặt có cái trứng gà, ngươi nhớ rõ ăn. Tô Kiều Kiều là thật đói bụng, nàng xoay người tiến phòng bếp, Tô Hải Bình nhìn thân hình đơn bạc Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, phát sầu thở dài một tiếng lúc sau, liền lại bắt đầu quét rác. Tô Kiều Kiều kỳ thật là sinh non nhi, đều mau đến 17 tuổi, thân thể đều còn chưa thế nào phát dục, nếu là chỉ xem thân mình không xem mặt nói, đều sẽ cho rằng Tô Kiều Kiều là cái nam hải tử. Cứ việc người một nhà đều tưởng đem tốt nhất nhường cho Tô Kiều Kiều, nhưng cũng chỉ có lâu lâu một cái trứng gà mà thôi, hơn nữa. Hôm nay bán đi cuối cùng một con gà mái giả, về sau liền trứng gà đều không có. Mà trong phòng bếp Tô Kiều Kiều lại là chỉ ăn một chén bạch mặt nước điều, đem trứng gà giữ lại. Nàng không phải nguyên chủ, làm không được ở Liễu Như Nhân còn bệnh, thậm chí cả nhà đều ăn cỏ ăn trấu thời điểm, một người ăn trứng gà. Tô Hải Bình phát hiện Tô Kiều Kiều không có ăn trứng gà chính là thời điểm còn thực tức giận, Tô Kiều Kiều thực hiểu chuyện nói để lại cho mụ mụ ăn, nàng bị bệnh, càng hẳn là bổ sung dinh dưỡng, ta ăn không ăn. Không có gì cái gọi là. Tô Hải Bình nhìn còn sưng nửa bên mặt Tô Kiều Kiều, đồng nhiên cảm thấy Tô Kiều Kiều hôm nay có điểm không giống nhau, mặt mày thiếu chút kiêu kiều khí không kiên nhẫn, nhiều chút bình tĩnh cùng thong dong. Tô Hải Bình chỉ là cảm khái Tô Kiều Kiều trưởng thành, đánh chết cũng không thể tưởng được hiện tại đứng ở trước mặt hắn Tô Kiều Kiều là thay đổi tim, Tô Kiều Kiều trên người nhau dính, hỏi vài câu liếu như nhân bệnh tình, liền một đầu chui vào phòng ngủ, nàng nhanh chóng tắm rửa, chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa. Buổi chiều đi phụ cận trên núi nhìn xem, có thể hay không tìm được một ít cấp liệu như nhân chữa bệnh thảo dược. Nếu là nàng không có phán đoán sai lầm nói, liệu như nhân lần này hẳn là nhiệt cảm mạo khiến cho ạ mì đạn nhiễm trùng, này kỳ thật là cái tiểu bệnh, gác người bình thường trên người, vài miếng chất kháng sinh ăn xong đi, bệnh là có thể hảo. Chính là Liễu Như Nhân thân thể đấy thật sự là quá kém, nàng không dùng được chất kháng sinh, không chỉ có là chất kháng sinh, giống nhau thuốc tây đều không được, thân thể của nàng giống như là một cái vỡ nát vật chứa, thừa nhận không được hơi chút bá đạo như vậy một chút dự tính. Cho nên cũng chỉ có thể sử dụng trung dược chậm rãi điều trị, chính là trung dược thấy hiệu quả chậm, một lần nho nhỏ cảm mạo, ở Liễu Như Nhân trên người, không có nửa tháng hảo không được. Đang nghĩ ngợi tới, trong viện truyền đến nói chuyện thanh âm, tắm xong Tô Kiều Kiều xuyên một thân vải thô quần đùi đoạn quẻ chạy ra tới, vừa nhấc đầu liền thấy Tô Đại Cường nản lòng đứng ở giữa sân cùng Tô Hải Bình nói chuyện, trong tay còn xách theo kia chỉ vốn dị muốn bán gà mái giả. Bán không thượng giá, ta chạy vài cái tiệm cơm cùng khách sạn, bọn họ liền cấp 10 đồng tiền, đây chính là 5 cân trọng gà mái giả, 10 đồng tiền như thế nào có thể bán. Tô Đại Cường đem gà mái giả lại giải vào chuồng gà, ta phòng trong ngăn tủ đầu, còn có cuối cùng một bộ dược, đợi lát nữa mụ mụ ngươi tỉnh, ngươi ngao cho nàng uống. Nói xong, Tô Đại Cường lại cũng không quay đầu lại đi rồi. Ta ba lại đi ra ngoài làm gì? Tô Kiều Kiều đứng ở nhà chính cửa hỏi Tô Hải Bình. Đi vay tiền. Cùng ai mượn? Thân thích, hoặc là bằng hữu, phàm là còn có khả năng cho chúng ta mượn tiền người, đều sẽ đi thử thử. Tô Hải Bình vẻ mặt bình tĩnh nói. Trong nhà có tiền dưới tình huống, cùng người vay tiền có lẽ chính là một câu chuyện này, bởi vì có vay có trả, vay tiền bất quá chính là quay vòng một chút, chính là người nghèo cùng người vay tiền, chính là lấy mặt đi cho người ta dẫm, bởi vì mượn, khả năng này tiền, liền còn không thượng. Buổi chiều thời điểm, Tô Hải Côn lăn một thân bùn hôi đã trở lại, Tô Kiều Kiều hạ nhảy dựng, nàng xem Tô Hải Côn khỏe mắt còn thành một khối, vừa thấy chính là cùng người đánh nhau, nàng vội hỏi Tô Hải Côn là làm sao vậy. Tô Hải Côn trừng mắt nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, hướng về phía Tô Kiều Kiều lạnh giọng nói, không chuyện của ngươi nhi, hồi ngươi phòng đợi. Tô Kiều Kiều, nàng mê hoặc, không phải nói Tô gia nhị ca đau nhất tiểu muội sao. Như thế nào đến nàng nơi này liền không linh, từ nàng thấy Tô Hải Côn đến bây giờ, thứ này liền chưa cho nàng sắc mặt tốt. Tô Kiều Kiều nhìn Tô Hải Côn khập khiễng trở về phòng, tự rêu nói, này có thể là nàng chính mình xuyên thư phương thức không đúng lắm. Tô Đại Cường đi ra ngoài suốt một buổi trưa. Mai cho đến thiên bàng hắc thời điểm mới trở về, hắn túc một khuôn mặt, bên người đi theo hùng hổ Lý Cúc Hoa, vừa vào cửa, hắn liền từ sau đại môn mặt lấy ra một cây dây mây, chỉ vào Tô Hải Côn, làm Tô Hải Côn cùng Lý Cúc Hoa cùng đi nhà nàng, cấp Tô Vệ Quốc cùng Tô vì dân xin lỗi. Tô Hải Côn ngạnh cổ, chạm thẳng tắp, ta lại không có làm sai sự, vì cái gì phải xin lỗi. Tô Đại Cường còn chưa nói lời nói, Lý Cúc Hoa liền mang khai, ngươi cái có mẹ sinh mà không có mẹ dạy nhãi danh. Ngươi đem nhà ta vệ quốc cùng vệ dân đều đánh thành bộ rắn gì, ngươi còn nói chính mình không có sai. Ta cùng ngươi nói, ngươi hôm nay cần thiết cho ta xin lỗi, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Tô Hải Côn cả lơ phất phơ đào đào lỗ thai, không sợ chút nào, hắn đứng ở Lý Cúc Hoa trước mặt cùng Lý Cúc Hoa rằng co, ta bằng cái sao phải cho bọn họ xin lỗi, ta bất quá chính là cùng bọn họ đánh một trận, bọn họ đánh không lại ta, an đánh, là bọn họ chính mình không bản lĩnh, ta dựa vào cái gì xin lỗi. Tô Đại Cường tức chết rồi, hắn huy dây mây liền tưởng hướng Tô Hải Côn trên người chịu, nhưng là Tô Hải Côn kế tiếp nói, làm hắn đem dây mây gắt gao ngừng ở giữa không trung, rốt cuộc không hạ thủ được. Giữa trưa thời điểm, Kiều Kiều đại thật xa từ huyện thành đem nhà người kia bị cảm nắng chết ngất quá khứ khuê nữ bối trở về, ngươi không phân xanh đỏ đen trắng đánh nàng. Ngươi cho nàng xin lỗi sao? Tô Hải Côn đem trên mặt còn có dấu ngón tay Tô Kiều Kiều kéo đến Lý Cúc Hoa trước mặt, chỉ vào Tô Kiều Kiều cùng Lý Cúc Hoa nói, nhị thẩm. Ngươi cấp Kiều Kiều xin lỗi, ta liền cấp vệ quốc cùng vệ dân xin lỗi, thế nào? Phần 3. Lý Cúc Hoa một trương thịt thịt viên mặt đỏ lên, nàng nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Tô Hải Côn, nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ ta đâu? Hảo hảo hảo. Ngươi liền kiêu ngạo đi nàng nói cười, chính là ngươi như vậy kiêu ngạo có ích lợi gì? Ngươi cảm thấy ngươi rất năng lực, nhưng nhà các ngươi không phải là vì mua một bộ thảo dược mà nơi nơi đi vay tiền, không năng lực không bản lĩnh, còn tưởng đứng làm người. Nào có dễ dàng như vậy sự tình? Thân thích bằng hữu, hàng xóm láng giềng đều bị nhà ngươi vay tiền mượn sợ rồi sao? Ngươi hỏi một chút cha ngươi, đi ra ngoài này ban ngày, vay tiền mượn tới rồi sao? Trong viện lập tức liền an tĩnh, Tô Kiều Kiều nhìn Tô Hải Côn, tâm tình phức tạp, nguyên lai buổi chiều thời điểm, Tô Hải Côn vì cho nàng báo thủ, đi đánh Lý Cúc Hoa hai cái nhi tử. Lý Cúc Hoa cười vui sướng, ngươi hôm nay cùng ta trở về, cấp vệ quốc cùng vệ dân xin lỗi, mụ mụ ngươi lần này tiền thuốc men ta bao, thế nào? Lý Cúc Hoa nhìn này một sân người đủ mọi màu sắc mặt, trong lòng đắc ý không được, nghĩ thầm quả nhiên mặc kệ tới rồi khi nào, có tiền chính là so không có tiền muốn cao một đầu, chỉ là nàng còn không có tới kịp đem đắc ý treo ở trên mặt, Liễu Như Nhân liền ra tới. Ngày nóng bức, Liễu Như Nhân ăn mặc một thân màu trắng gạo quần dài trường quái, trống rỗng, gầy yếu giống như một trận gió là có thể đem nàng thổi đi. Nàng khí sắc rất kém cỏi, sắc mặt tái nhợt, nhưng là nàng hướng trong viện vừa đứng, giống như liền khởi động nhà này lưng. Liễu Như Nhân sắc mặt nhàn nhạt, khóe môi treo lên cũng không rõ ràng cười, nói ra nói cũng thực ôn hòa, nhưng là Lý Cúc Hoa lại lập tức đã bị chọc yếu đi xuống dưới. Nàng nói, đệ muội, ta bọn nhỏ không hiểu chuyện, ta đại bọn họ cùng ngươi xin lỗi, nhưng là làm trưởng bối cũng đến có cái làm trưởng bối bộ dáng, chính mình thân hình bất chính, cũng trách không được tiểu bối không tôn kính. Ta sinh hải tử nếu là phạm sai lầm, ta chính là lấy gậy gộc chịu bọn họ, đều sẽ làm cho bọn họ đi nhận sai, nhưng là ta hải tử nếu là không có sai, ta cũng không chấp nhận được người khác tới ức hiếp bọn họ, mặc kệ là bởi vì cái gì, đều không được. Lý Cúc Hoa xám xịt đi rồi, nàng hận chết Liễu Như Nhân, rõ ràng, Liễu Như Nhân chính là cái thành phần không tốt ma ốm, nhìn nhu nhu nhược nhược, chính là nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa có thể ở Liễu Như Nhân trong tay thảo được tiện nghi. Tô Đại Cường ở bên ngoài chạy một buổi trưa, một phân tiền đều không có mượn đến. Buổi tối dưa muối xứng màn thầu bộ tạp, Tô Kiều Kiều ăn hai cái, nửa đêm, nàng khát khó chịu, bỏ dậy đi phòng bếp tìm nước uống, lại thấy nhà chính phòng ngủ chính còn đèn sáng, thanh âm đứt quãng truyền tới nàng trong tai. Đều là thân thể của ta không biết cố gắng, liên lụy các ngươi không quan hệ, ta thân thể của mình ta chính mình biết, không cần lại uống thuốc đi. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, dược vẫn là muốn ăn, tiền sự tình ngươi không cần nhọc lòng, ta đều hỏi thăm hảo. Cách vách Đào Gia thôn gần nhất đại lượng thu mua ngải thảo, giá cả còn không thấp, ngày mai ta liền lên núi đi cắt ngải thảo, tổng hội có biện pháp. Tô Kiều Kiều đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thượng sáng trong minh nguyệt, cười nhạt một tiếng, sau đó xoay người vào phòng. Đời trước nàng 9 tuổi bắt đầu tự lập tái sinh, kiếm tiền đối nàng tới nói, là hạng nhất đã sớm luyện được lỗ hỏa thuần thanh bản lĩnh. Ba đệ ba chương ta có thể trị bệnh. Bất quá ở kiếm tiền phía trước, nàng đến trước hết nghĩ biện pháp đem Liễu Như Nhân thân thể cấp điều trị hạ. Buổi chiều thời điểm, Tô Kiều Kiều thừa dịp Liễu Như Nhân cùng nàng nói chuyện cơ hội, nàng cấp Liễu Như Nhân sờ soạn mạch, Liễu Như Nhân thân thể trạng huống so nàng tưởng tượng còn muốn không xong, không chút nào khoa trương nói, lần này nhiệt cảm mạo nếu là xử lý không tốt, Liễu Như Nhân mệnh chỉ sợ cũng không có. Tô Kiều Kiều bò lên trên giường, ngủ phía trước, nàng trên giấy viết vài cái phương thuốc, lại trải qua lặp lại cân nhắc, cuối cùng gõ định một cái nhất không thương thân thể phương thuốc, lúc này mới tắt đèn ngủ. Ngay kế, Tô Kiều Kiều dậy thật sớm. Nàng đem tóc cướp nhẹp, đối với gương lý một cái đương thời nhất lưu hành thanh niên đầu, liền cầm một thước lớn lên tóc mang theo phương thuốc đi huyện thành. Theo ký ức, nàng đi tới một nhà thu tóc dài cửa hàng, thực thuận lợi dùng tóc thay đổi 15 đồng tiền, lúc sau lại cầm tiền đi tiệm trung dược tử, dựa theo phương thuốc cầm 3 bộ trung dược. Một ngày một bộ, đây là 3 ngày lượng, 3 ngày qua đi, lại một lần nữa đổi phương thuốc. Liễu Như Nhân thân thể đầy quá kém, trước sau đều dùng cùng cái phương thuốc nói, nàng sợ Liễu Như Nhân sẽ không chịu nổi. Tô Kiều Kiều xách theo trung dược về nhà thời điểm, người nhà cũng chỉ dư lại Liễu Như Nhân. Liễu Như Nhân thấy Tô Kiều Kiều một đầu tóc dài không thấy, nhìn nhìn lại Tô Kiều Kiều trong tay mặt trung dược, cái gì cũng chưa hỏi. Người ba ba nghe nói Đào Gia thôn có người thu ngải thảo, liền mang theo người hai cái ca ca đi Bình Liền Sơn thu hoạch ngải thảo đi. Liễu Như Nhân cười giải thích, nàng thực từ ái nhìn Tô Kiều Kiều, trong ánh mắt có nước mắt chớp động. Tô Kiều Kiều giơ tay dùng khăn tay cấp Liễu Như Nhân xoa xoa khỏe mắt, đừng khóc. Khóc thương phổi khí, đối với ngươi thân thể không tốt. Liễu Như Nhân cười gật đầu, Tô Kiều Kiều đem ấm sắc thuốc sách ra tới, nổi lửa bắt đầu ngao dược, ba chén thủy ngao thành một chén nước, đoan qua đi cấp Liễu Như Nhân uống. Liễu Như Nhân mày đều không có chớp một chút, đảo mắt liền đem dược uống lên đi xuống. Liễu Như Nhân uống thuốc lúc sau, Tô Kiều Kiều liền cấp Liễu Như Nhân xoa ấn đại truy huyệt cùng ngoại quan huyệt, ta cho ngươi ấn này hai cái huyệt đạo, ấn xong ngươi ngủ một lát, chờ ngươi lại tỉnh lại thời điểm, trên người liền nhẹ nhàng nhiều. Liễu Như Nhân khen Tô Kiều Kiều thật hiểu chuyện, giống khen tiểu hoa nhi giống nhau. Thức mau, Liễu Như Nhân liền ngủ rồi, mau đến trưa thời điểm, Tô Đại Cường mang theo Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn đã trở lại, hắn thấy Tô Kiều Kiều một đầu tóc dài không thấy, liền hỏi Tô Kiều Kiều làm sao vậy. Tô Kiều Kiều chỉ trong viện dược cha, nói, ta dùng tóc thay đổi tiền, cấp mụ mụ mua 3 ngày dược. Tô Đại Cường vốn dĩ tưởng răn dạy Tô Kiều Kiều vài câu, nhưng là hắn nghe xong Tô Kiều Kiều nói, hai mắt đỏ lên. Lăng là một câu đều cũng không nói ra được. Không bao lâu, Liễu Như Nhân tỉnh, nàng nói trên người xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, Tô Đại Cường kích động muốn chết, Liễu Như Nhân hàng năm triền miên giường bệnh, đau đớn thường xuyên có, nhưng là nàng vẻ mặt mỉm cười nói nhẹ nhàng rất nhiều, mấy năm nay vẫn là lần đầu. Tô Kiều Kiều thừa dịp Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân nói chuyện công phu, đem Tô Hải Côn kéo đến một bên, hỏi hắn, Đào Gia thôn có phải hay không có người bị bệnh, cho nên mới thu ngải thảo. Tô Hải Côn sợ mi đánh giá Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, ngươi như thế nào biết? Tô Kiều Kiều không nghĩ cùng Tô Hải Côn út út mở mở, đợi lát nữa nàng còn có chuyện muốn Tô Hải Côn đi làm, đơn giản liền đem chính mình suy đoán phân tích cấp Tô Hải Côn nghe, giống ngải thảo loại này cây lâu năm thực vật thân thảo, từ tháng 3 bắt đầu, một năm có thể thu rất nhiều lần, mà đào gia thôn vẫn luôn chờ tới bây giờ mới thu ngải thảo, khẳng định là bởi vì đột nhiên có nhu cầu. Yêu cầu lớn như vậy lượng ngải thảo, chỉ có thể có hai cái nguyên nhân, hoặc là đào gia thôn bên kia có người làm nhà máy, làm ngải điều hoặc là ngải trụ, hoặc là có người bị bệnh, yêu cầu mới mẹ ngải thảo, chúng ta thôn cùng đào gia thôn liền nhau, nếu là đào gia thôn tổ chức nhà xưởng, chúng ta thôn đám kia lão nương nhóm đã sớm đem sự tình cấp truyền ồn ào huyên áo, chính là ta cũng không có nghe người ta nói đào gia thôn bên kia có người muốn tổ chức nhà xưởng, cho nên chỉ có thể là có nhân sinh kỳ quái bệnh. Tô Hải Côn kinh ngạc nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, Tô Kiều Kiều tiếp tục nói, hơn nữa đào gia thôn đã không thu mua ngải thảo, hắn phát hiện ngải thảo trị không được bệnh của nàng, cho nên hôm nay đào gia thôn bên kia đã không thu ngải thảo. Ngươi như thế nào lại biết? Tô Kiều Kiều chỉ trong viện tràn đầy tam sọt tre mới mẻ ngải thảo, nói, nếu là đào gia thôn bên kia còn thu ngải thảo nói, giờ phút này các ngươi sọt tre hẳn là trống không. Tô Hải Côn. Tô Kiều Kiều thấy đã kinh sợ ở Tô Hải Côn, liền để sát vào hỏi, nhị ca, ngươi tưởng tránh bút đồng tiền lớn cấp ta mẹ chữa bệnh. Tô Hải Côn không chút do dự nói, đương nhiên tưởng. Vậy ngươi đi giúp ta làm sự kiện, chuyện này nếu là làm thành nói, ta thực mong là có thể lộng tới một số tiền, đến lúc đó ta không riêng có tiền cấp ta mẹ chữa bệnh, ta còn có tiền ở huyện thành bên trong bàn cái mặt tiền cửa hàng làm buôn bán, thế nào? Tô Hải Côn bị Tô Kiều Kiều mê hoặc, hắn vừa định nói tốt, liền thổi tới một trận tiểu phong, Tô Hải Côn đánh cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh lúc sau Tô Hải Côn lập tức phủ quyết Tô Kiều Kiều nói, hắn lấy ra nhị ca huy nghiêm, ngươi không cần làm vậy, tiền sự tình không cần ngươi nhọc lòng, đó là chúng ta nam nhân sự tình, chúng ta có thể giải quyết, ngươi an tâm ở nhà ngốc là được. Nói xong hắn xoay người muốn chạy, Tô Kiều Kiều ở hắn sau lưng, dùng chỉ có bọn họ hai người biết đến thanh âm nói, các ngươi thật có thể giải quyết sao? Nhà chúng ta hiện tại liền một phân tiền đều lấy không ra, duy nhất đáng giá chính là kia chỉ bán không thượng giá gà mái giả, ngươi nói không cần ta quản, nhưng là hôm nay nếu không phải ta rảo tóc đi đổi tiền nói, ta mẹ nó bệnh cũng chỉ có thể ngạnh kháng, ngươi hôm nay trở về, hẳn là cũng nghe đến nàng nói trên người nàng nhẹ nhàng nhiều đi, ngươi có bao nhiêu lâu không nghe nàng nói qua những lời này. Ngươi lại có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy nàng giống hôm nay như vậy phát ra từ nội tâm cười. Tô Hải Côn nháy mắt đứng lại, hắn cứng còng bối xoay người, má biên cơ bắp bị hắn cắn gắt gao, hảo sau một lúc lâu, hắn mới cùng Tô Kiều Kiều nói, ngươi có thể có cái gì chủ ý. Tô Kiều Kiều hừ lạnh, ta biết ngươi không tin ta. Cảm thấy ta liền biết hạt hồ nháo, vì làm ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi hiện tại có thể đi hỏi hạ ngươi những cái đó chơi đến tốt tiểu huynh đệ, đào gia thôn bên kia có phải hay không thả ra phong, muôn số tiền lớn tìm kiếm có thể trị nghi nan tạp chứng bác sĩ. Tô Hải Côn. Hắn đi ra ngoài không đến nửa nén hương thời gian liền đã trở lại, trở về lúc sau hắn liền một đầu chui vào Tô Kiều Kiều phòng, thần sắc khó nén kích động, nửa giờ phía trước, đào gia thôn bên kia chuyển ra tới tin tức, nói là muốn số tiền lớn tìm kiếm thần y yể. Kiều Kiều, ngươi là làm sao mà biết được? Tô Kiều Kiều thần sắc nhàn nhạt, nói, ta đoán, ngải thảo ở bình liền trên núi tùy ý có thể thấy được, cầm lưỡi hái là có thể thu hoạch, chính là đào gia thôn bên kia lại muốn bỏ tiền mua, mặc dù là bọn họ thôn người đều có tiền, nhưng là dị vãng cũng không thấy bọn họ như vậy tiêu xài, cho nên khẳng định là muốn cấp. Nhị ca, ngươi biết đào gia thôn bên kia rốt cuộc là nhà ai thu ngải thảo sao? Tô Hải Côn cau mày nói, cái này ta thật đúng là không biết. Thu ngải thảo người liền ở đào gia thôn cửa thôn lập cái thẻ bài, từ buổi sáng 9 giờ bắt đầu thu được buổi chiều 5 điểm, bọn họ ở bên cạnh giá một cái nồi, ngay tại chỗ luyện chế ngải du, tới lui lui cũng chỉ thấy như vậy mấy cái thân cường thể tráng nam nhân, ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra rắc cực kỳ quái tới, như vậy mấy ngày, mọi người đều biết là đào gia thôn thu ngải thảo, nhưng là cụ thể nào một nhà thu, cái này thật đúng là không ai biết. Tô Kiều Kiều suy nghĩ, lại là như vậy thần bí. Xem ra cái này người bệnh thân phận không đơn giản nột. Nhị ca, ngươi đi gọi người ra bên ngoài giải tin tức, liền nói huyện thành tới cái thần y đi hề. Ngươi nói như vậy Tô Kiều Kiều nhỏ giọng ở Tô Hải Côn bên thai nói thầm vài câu, cuối cùng liên hệ người là ngươi. Nếu là có người hỏi ngươi nói, ngươi liền nói kia thần y đi hề ngẫu nhiên đi vào chúng ta thôn, cấp ta mẹ xem bệnh thời điểm, thấy ta có tuệ căn, liền thu ta đương đồ đệ. Tô Hải Côn, nói như vậy, được không? Đến lúc đó đào ra thôn người nọ thật tìm ta tới xem bệnh. Ta đi đâu biến cái thần y lìa ra tới. Tô Kiều Kiều chỉ nàng chính mình, ta chính là thần y lìa, ta có thể trị hắn bệnh, sự cấp tổng quyền sao, cũng chỉ có thể như vậy cố lộng huyền hư hạ, ta cũng tưởng trực tiếp đi lên cho người ta chữa bệnh, nhưng là ta nếu là trực tiếp đi nói, nhân gia khẳng định không nói hai lời liền đem ta bắn cho ra tới, bất đắc dĩ mà làm chi, nhị ca ngươi không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ta nói chính là thật sự, ta thật sự có thể trị hắn bệnh. Ta mẹ hôm nay phương thuốc chính là ta khai, nhạ, không tin ngươi xem. Nói, Tô Kiều Kiều đem nàng đêm qua liệt mấy cái phương thuốc lấy ra tới cấp Tô Hải Côn xem, Tô Hải Côn cầm mấy chương phương thuốc, nhìn mặt trên tự, trong lúc nhất thời khiếp sợ cũng không biết nên hỏi Tô Kiều Kiều nói cái gì, Tô Kiều Kiều lao thần khắp nơi biên chuyện xưa, thần y là thật sự tồn tại, ta khoảng thời gian trước thường xuyên chạy ra đi, chính là đi theo thần y học tập, bằng không ta làm sao dám cấp ta mẹ khai phương thuốc. Vốn dĩ ta là muốn cho thần y ra tay cấp ta mẹ chữa bệnh, bất quá thần y không muốn xuất thế, hắn dạy ta một đoạn thời gian liền vân du tứ hải đi. Phần 4. Tô Kiều Kiều mất công, hao tổn tâm huyết biên như vậy cái chuyện xưa, cũng là có nguyên nhân, nàng nghĩ, chờ trị hết cái kia thần bí người bệnh lúc sau, nàng yêu cầu một cái thích hợp thân phận, rốt cuộc Tô Đại Cường tam khuê nữ Tô Kiều Kiều ở mọi người trong mắt, là cái ngang ngược vô tri ngu xuẩn như thế nào có thể ra cửa làm buôn bán đâu. Nàng muốn cho mọi người nhìn đến một cái hoàn toàn mới Tô Kiều Kiều. Tô Hải Côn nhìn Tô Kiều Kiều, trong đầu lại rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng, nhưng là quá nhiều, dẫn tới hắn trong lúc nhất thời không biết nên hỏi cái nào. Tô Kiều Kiều cũng nhìn ra Tô Hải Côn do dự cùng nghi hoặc, nàng cười đem chính mình vải thô đoạn quái hướng lên trên loát, lộ ra một khối màu đỏ nhạt bớt cấp Tô Hải Côn xem. Ca, ta là Tô Kiều Kiều, ngươi muội muội, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, ta về sau chậm rãi sẽ nói cho ngươi, nhưng là hiện tại, chúng ta đến làm việc. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian, bởi vì trừ bỏ hôm nay, ta mẹ cũng chỉ dư lại 2 ngày dược, chúng ta cần thiết muốn ở nàng uống xong kia 2 phút trung dược phía trước, đem tiền lộng tới tay. Tô Hải Côn cơm trưa cũng chưa ăn liền chạy ra đi, Tô Hải Bình thấy Tô Hải Côn cùng Tô Kiều Kiều thần thần bí bí ở trong phòng lẩm nhẩm nửa ngày, liền hỏi Tô Kiều Kiều Tô Hải Côn làm gì đi, Tô Kiều Kiều nói Tô Hải Côn tìm trong thôn kia mấy cái chơi tốt tiểu huynh đệ té ngã đi. Tô Hải Bình. Tô Hải Côn tại đây một thế hệ hôn thực hai, tuy rằng người nghèo đến không xu dính túi đi, nhưng là hắn đánh nhau dũng mãnh, hơn nữa còn thực giảng nghĩa khí. Này đây, hắn thuộc hạ có nhất bang trung nhị thanh niên đối hắn duy mệnh là tử. Tô Hải Côn đem Tô Kiều Kiều nói phân phó đi xuống, thực mau liền tảng ra, tự nhiên cũng liền chuyển tới người có tâm lỗ thai. Đào Gia Thôn, một cái gia đình giàu có trong viện, một cái sống lưng thẳng thắn, vai rộng long eo nam nhân đang ngồi ở trên xe lăn, nghe cảnh vệ viên hội báo, thiếu tá. Cách vách Tô Gia Thôn bên kia truyền đến tin tức, nói là khoảng thời gian trước bọn họ thôn tới cái thần y yề, chỉ hết một cái thôn dân người nhà nhiều năm ngoan thật, ngươi xem, ta muốn hay không đi bái phỏng một chút. Mặt trời chiều ngã về tây, quất hoàng sắc dư quang xuyên thấu qua tầng tầng lá cây khe hở, chiếu vào ngồi ở trên xe lăn nam nhân trên người, đem hắn nguyên bản lãnh ngạnh như đao mặt mày đều sấn nhu hòa vài phần, hắn dùng tay gõ gõ như cũ không cảm giác đùi phải, nói, không nhìn. Mấy ngày hôm trước cái kia bác sĩ nói ta chân phải dùng mới mẻ ngải du xoa bóp, 3 ngày thấy hiệu quả, chính là kết quả thế nào đâu. Ta không nghĩ lại nhìn, người đi theo ta ông ngoại nói, không cần lại cho ta tìm cái gì cái gọi là thần y liề. Hắn đã nhìn không chỉ biết nhiều ít thần y liề, dùng nhiều ít phương thuốc cổ truyền, hắn không nghĩ lại nhìn, dù sao mỗi lần sau khi xem xong, hắn vẫn là ngồi ở trên xe lăn. Cảnh vệ viên gấp đến độ muốn chết, cất cao thanh âm nói, kia như thế nào có thể hành. Người kỳ nghỉ mau dùng xong rồi, quân khu bên kia đã phát tới điện báo, muốn chúng ta chạy nhanh về đơn vị, chân của ngươi nếu là còn không tốt lời nói, mặc dù là có quân công trong người, cũng vẫn không đến tốt chức vị. Một cái chân phế đi quan quân, là không có tiền đồ. Nam nhân buông xuống tại bên người tay không tự giác nắm tay, nắm thật chặt, hảo sau một lúc lâu, mới ách thanh nói, hảo, vậy thử lại cuối cùng một lần đi. 4 đệ 4 chương kẻ lừa đảo. Cảnh vệ viên gõ vang đảo chính bình cửa phòng thời điểm. Đào Chính Bình đang ở thở ngắn than dài, hắn gần nhất liên hệ một cái lại một cái thanh danh bên ngoài thần y, tiền tiêu đi ra ngoài không ít, nhưng là không có một cái gọi là thần y có thể trị được cháu ngoại Tạ Lâm bệnh. Hắn hôm nay thu được nữ nhi điện báo, nói là mặt trên hạ chỉ thị, yêu cầu Tạ Lâm 1 tuần trong vòng liền phải về đơn vị. Nửa tháng phía trước, Tạ Lâm từng đuổi kịp mặt đánh báo cáo, lấy dưỡng thương vì tử, nhiều xin 3 tháng kỳ nghỉ. Đây cũng là thường quy thao tác, công thần thân thể không có khang phục phía trước. Là có thể coi tình huống kéo dài kỳ nghỉ, mặt trên vốn dĩ cũng là đáp ứng rồi, chính là ngày hôm qua, hắn đột nhiên thu được nữ nhi điện báo, nói Tạ Lâm cần thiết ở 1 tuần nội về đơn vị. Hắn cũng là lui xuống dưới quân nhân, điện báo mới vừa phát lại đây hắn liền minh bạch, cái gì kêu cần thiết về đơn vị, rõ ràng là có người dò xét được Tạ Lâm tình huống, tưởng buộc Tạ Lâm kéo một cái phế đi chân trở về, lại mượn này chặn hắn tiền đồ. Đào Chính Bình trước kia quá đến Xuân Phong đắc ý, tuy rằng đã hơn 60 tuổi, nhưng là năm tháng cũng không có ở hắn trên mặt lưu lại quá nhiều dấu vết, chính là trong khoảng thời gian này hắn héo, 2 tấn hoa dâm, thoạt nhìn giống cái lao nhân. Ai? Đào Chính Bình lại thật sâu thở dài một hơi, liền làm cảnh vệ viên tiến vào, cảnh vệ viên chạy nhanh đem nghe được tin tức nói cho Đào Chính Bình nghe, Đào Chính Bình nghe xong về sau thần sắc nhàn nhạt, cũng không có biểu hiện ra nhiều ít kích động, gần nhất lên sân khấu thần y đều là cái này con đường, không mời đến phía trước, y thuật bị truyền đến vô cùng kỳ diệu, mời tới lúc sau, vừa ra tay liền game over. Nhưng là cứ việc như vậy, Đào Chính Bình vừa nghe nói nơi nào có thần y, hắn vẫn là tưởng trước tiên đem người cấp mời đến cấp Tạ Lâm chữa bệnh, hắn đến đánh cuộc, vạn nhất này đàn phế vật bên trong thực sự có người có thể trị Tạ Lâm bệnh đâu. Người đi hỏi thăm hạ, nếu là lại là thật nói, liền đem người mời đi theo, nói cho hắn, chỉ cần có thể ở đoạn thời gian nội chữa khỏi Tạ Lâm bệnh, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra. Nay vẫn là Đào Chính Bình lần đầu tiên ở còn không có nhìn thấy bác sĩ dưới tình huống nói tiền, Tạ Lâm không có thời gian, hắn cũng không có kiên nhẫn lại cùng thần y đi loanh quanh, ngươi tới ta đi lẫn nhau thử, thần y lại thần, sở cầu cũng bất quá là tiền thôi. Cảnh vệ viên nhìn Đào Chính Bình liếc mắt một cái, liền thực mau lui đi ra ngoài, hắn lập tức đi Tô Gia Thôn, tại tuyến người dẫn tiến hạ gặp được Tô Hải Côn, Tô Hải Côn khẩn trương một đám, hắn tuy rằng ngang ngược cái đánh nhau, thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất. Nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ không có đã lừa gạt người. Tuy rằng Tô Kiều Kiều đã hướng hắn triển lãm thực lực của nàng, nhưng hắn vẫn là cảm thấy trộn dạ. Trong lúc nhất thời, hắn vẫn là khó có thể tiếp thu Tô Kiều Kiều cùng thần y học tập quá. Hơn nữa hiện tại y thuật đã phi thường như bức sự thật. Bất quá vì mau chóng tránh đến tiền cấp liệu như nhân xem bệnh, Tô Hải Côn không chỉ có căng ra đầu tới, hắn còn buộc chính mình chấn định xuống dưới. Cảnh vệ viên hỏi Tô Hải Côn thần y gì tình huống, Tô Hải Côn dựa theo bộ tốt lời kịch nói. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc có tính không được với là thần y đi hề, bất quá hắn xác thật là trị hết ta mụ mụ bệnh, ta mụ mụ từ sinh ta mỗi mỗi lúc sau liền bị bệnh, này mười mấy năm qua thân thể của nàng vẫn luôn không dễ chịu, chuyện này chúng ta toàn thôn người đều chỉ biết, khoảng thời gian trước ta mẹ lại bị bệnh, ăn thật nhiều dược đều không thấy hảo, liền ở chúng ta đều phát sầu thời điểm, ta mụi. Mụi lánh về nhà một người, nói hắn y đi hề thuật hảo, hắn cho ta mụ mụ khai cái phương thuốc, bắt mấy bức thảo dược, chỉ uống lên một bộ. Ta mụ mụ liền nói nàng cảm thấy thân thể khoan khoái rất nhiều. Nói thật, ta cũng không biết hắn có thể hay không trị liệu nhà các ngươi người bệnh bệnh, bác sĩ am hiểu phương hướng đều không giống nhau, có lẽ cái này bác sĩ trị được ta mụ mụ bệnh, nhưng là lại trị không được người nhà ngươi bệnh đâu. Chính ngươi suy xét rõ ràng, xác định muốn tìm hắn xem bệnh nói, ta mang các ngươi đi xem hạ, kia bác sĩ tính tình không tốt, không thích thấy người sống, hơn nữa hắn thực mau liền phải rời đi nơi này, các ngươi muốn tìm hắn xem bệnh nói, phải nhanh một chút. Gần nhất cảnh vệ viên nghe nhiều thần y tự biên tự diễn, nói chính mình y thuật cỡ nào ngưu bức, chợt vừa nghe Tô Hải Côn nói như vậy thật thành nói, còn cảm thấy có điểm không khỏe ứng, cảnh vệ viên lại hỏi Tô Hải Côn một ít vấn đề, cuối cùng, hắn yêu cầu Tô Hải Côn dẫn hắn đi xem liếu như nhân, Tô Hải Côn do dự một chút, liền cũng đáp ứng rồi. Tô Hải Côn lãnh cảnh vệ viên đi tới rách tung tóe trong nhà, hắn không đi xem cảnh vệ viên khiếp sợ biểu tình, chỉ đem cảnh vệ viên lãnh vào nhà chính. Lúc đó Tô Kiều Kiều đang ở cấp liệu như nhân ấn huyệt đạo, nàng nói, nhân thể kinh lạc là một cái nội tại hệ thống tuần hoàn, gân mạch, huyệt đạo, chúng nó lẫn nhau vì nhân quả, hỗ trợ lẫn nhau, kinh lạc không quy tắc chung bách bệnh sinh, ngươi cảm thấy đau đầu, nhưng kỳ thật ổ bệnh cũng không ở trên đầu, mà là ở đại truy huyệt thượng. Cảnh vệ viên nháy mắt liền chấn kinh rồi, hắn đánh giá Tô Kiều Kiều, hỏi, ngươi muội muội lại là như vậy lợi hại. Tô Hải Côn nhân cơ hội nói, nàng khoảng thời gian trước đi theo cái kia bác sĩ học một chút tử gia lông. Hắn cũng không có che giấu giấu, mà là đem trong nhà chân thật tình huống triển lãm cấp cảnh vệ viên xem. Nhà bọn họ tuy rằng nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng là khó được, làm cảnh vệ viên cảm nhận được đã lâu chân thật cảm. Cảnh vệ viên thực mau rời đi, hắn trở lại Đào Gia Thôn lúc sau, chạy nhanh đem hắn ở Tô Gia Thôn tìm hiểu ra tới tình huống nói cho Tạ Lâm cùng Đào Chính Bình nghe. Đào Chính Bình lập tức liền quyết định muốn đi thỉnh vị này bác sĩ cấp Tạ Lâm xem chân. Cảnh vệ viên lại đi một chuyến Tô Gia Thôn, cùng Tô Hải Vân gõ định rồi đi xem bác sĩ thời gian cùng địa điểm. Ngay kế sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, cảnh vệ viên liền đẩy Tạ Lâm tới huyện thành một nhà thoạt nhìn tương đối có cấp bậc khách sạn tên cứ gọi Phúc Lâm Môn, nghe tới liền rất vui mừng. Cảnh vệ viên đẩy Tạ Lâm tiến vào đại sảnh, liền thấy ở trong đại sảnh chờ Tô Hải Côn cùng Tô Kiều Kiều. Tạ Lâm mặt mày lạnh lẽo, chỉ nhàn nhạt nhìn Tô Hải Côn cùng Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, liền rời đi tầm mắt. Cảnh vệ viên là cái nhiệt tình người, hắn cùng Tô Hải Côn chào hỏi, cũng đem mấy người tưởng cùng giới thiệu nhận thức hạ. Bọn họ cũng không có khách sáo quá nhiều, liền trực tiếp cho tới chính đề. Tô Kiều Kiều nói, sư phó cho người ta xem bệnh không thích người ngoài ở đây, cho nên chỉ có thể bệnh hoạn một người đi vào. Cảnh vệ viên có điểm khó xử, hắn vừa định nói cái gì đó, liền bị Tạ Lâm đánh gãy, có thể. Đang lúc Tạ Lâm muốn chuyển động xe lăn tiến vào phòng thời điểm, Tô Kiều Kiều đuổi theo, nàng nói, sư phó chỉ phụ trách cho người ta bắt mạch, chuyện khác đều tới làm, ngươi đợi lát nữa có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Tạ Lâm khẽ nhếch mày kiếm sợ sợ, không nói gì. Tiến vào phòng về sau, ánh vào mi mắt chính là một bức thật dày rèm trâu, này phó rèm trâu đem toàn bộ phòng một phân thành hai. Tô Kiều Kiều cái này mảnh kêu một tiếng sư phó, nói, người bệnh tới. Lúc sau liền tiến vào mảnh nội. Tạ Lâm mày lại lần nữa sợ sợ, thẳng đến một đạo già nua thanh âm từ mảnh mặt sau truyền đến, làm Tạ Lâm bắt tay vói qua, Tạ Lâm đem sơ mi trắng loát tới tay khuỷu tay chỗ, chậm rãi đem cánh tay vói vào rèm châu nội, một bàn tay thăm ở cổ tay của hắn thượng, lòng bàn tay mềm mại, Tạ Lâm nhíu mày, giây tiếp theo, hắn liền trở tay bắt được cái tay kia, dùng sức vùng, liền đem người cấp kéo ra tới. Tạ Lâm lạnh lùng nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, nói thanh kẻ lừa đảo, liền hoạt động xe lăn đi ra ngoài. Tô Kiều Kiều đứng ở nơi xa nói, bệnh của ngươi ta có thể trị. Tạ Lâm cũng không để ý tới, hắn rầm rầm chuyển động xe lăn, nhìn dáng vẻ một giây đều không nghĩ ở trong phòng nhiều đãi, nhưng là Tô Kiều Kiều kế tiếp nói lại thành công làm Tạ Lâm ngừng lại. Chân của ngươi chịu quá súng thương, bởi vì không có được đến kịp thời xử lý, cho nên lúc này mới để lại di chứng, nếu là ta không có chẩn bệnh sai nói. Ngươi đùi phải ở một tháng trước cơn đau vô cùng, sau đó dần dần chết lặng, hiện tại hẳn là không hề hay biết, ta nói rất đúng sao. Cho ngươi trị liệu bác sĩ cùng cho ngươi làm hậu kỳ điều trị phục kiện bác sĩ hẳn là không phải cùng cá nhân, phía trước bác sĩ dùng dược quá mánh, mặt sau cái này phục kiện bác sĩ dùng dược quá mức ôn hòa. Nàng điểm đến thì dừng, cũng không có nói quá nhiều. Tạ Lâm trong lòng đại chấn, người này tay chỉ ở cổ tay của hắn thượng dừng lại một giây, thế nhưng đem hắn bệnh tình nói ra cái đại khái. Tạ Lâm người thao túng xe lăn xoay người, bất động thanh sắc đánh giá Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều lại lần nữa nói, lừa ngươi là ta không đúng, ta cùng ngươi nói xin lỗi, nhưng là bệnh của ngươi ta có thể trị. Nàng lời nói khẩn thiết, tinh xảo mặt mày trong trẻo sâu thẳm nhìn Tạ Lâm, không kiêu ngạo không xiểm lịnh không né không tránh, đem thành ý biểu đạt tước chừng. Tạ Lâm sợ mi tự hỏi hạ, hỏi, điều kiện gì? Ta cho ngươi trị hết nói, khám và chữa bệnh phí 1 vạn khối. Bao lâu thấy hiệu quả? Nếu ngươi tưởng nói hiện tại là có thể thấy hiệu quả. Nói, Tô Kiều Kiều đem rèm trâu treo lên tới, đẩy Tạ Lâm đi tới mép giường, ý bảo Tạ Lâm ghé vào trên giường. Tạ Lâm do dự. Cần thiết bỏ sao? Tô Kiều Kiều nhướng mày, ngươi có thể đem ta trở thành nữ bác sĩ, hoặc là nữ hộ sĩ, như vậy ngươi liền không có tâm lý chướng ngại. Phần 5. Tạ Lâm mặc vài giây, rốt cuộc rời đi xe lăn, ghé vào trên giường. Tô Kiều Kiều ngồi ở mép giường thượng, đem tay nhẹ nhàng phúc ở Tạ Lâm trên đùi. Tạ Lâm không hề hay biết, hắn đùi phải một đồn đốn, đã 2 tháng có thừa. Tạ Lâm nghiêng người nhìn lại, nhíu mày chất vấn, ngươi muốn làm sao? Ta ở tìm huyệt vị, nếu ngươi đem quần cởi ra nói, ta không cần sờ, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến ta muốn tìm huyệt vị ở đâu, nhưng là ta tưởng ngươi hẳn là không muốn, cho nên, ta cũng chỉ có thể chính mình sờ soạng tới. Tô Kiều Kiều đứng lên, trên cao nhìn xuống cùng Tạ Lâm đối diện, bằng không ngươi đem quần cởi đi, như vậy ta thực một chút là có thể tìm được. Tạ Lâm. Không cần. Hắn lại lần nữa bò hảo, nỗ lực xem nhẹ rớt trên người cái tay kia, đồng nhiên, cẳng chân hạ sườn một trận nhức mỏi, sao lại thế này? Tô Kiều Kiều thủ hạ tiếp tục dùng sức, nàng nói, ngươi kiên nhẫn một chút, ngươi hoàn nhảy huyệt hiện tại đổ đến lợi hại, không đem hoàn nhảy khơi thông, chân của ngươi hảo không đứng dậy. Tô Kiều Kiều dùng ra ăn mãi kính nhi cấp Tạ Lâm đẩy huyệt đạo, chờ Tạ Lâm nhẫn qua nhức mỏi kính nhi, hắn đùi phải nhẹ nhàng nhảy lên một chút. Cảm nhận được sao? Ngươi đùi phải, nó nhảy. Tạ Lâm nắm chặt song quyền, nội tâm kích động không được, trên mặt chỉ nhàn nhạt thân một tiếng. Tô Kiều Kiều đứng lên phủi tay, cái này ngươi tin đi, bệnh của ngươi ta có thể trị. Tạ Lâm bỏ dậy, không thể tưởng tượng sờ sờ đùi phải vừa mới nhảy lên địa phương, hảo sau một lúc lâu không nói gì. Tô Kiều Kiều không có chờ đến chờ Tạ Lâm trả lời, liền xoay người cấp Tạ Lâm khai cái phương thuốc, nàng cười nói, lần này ngươi nhưng thật ra thật sự có thể sử dụng đến ngải thảo, nhưng là tân ngải không được, phải dùng năm xưa lão ngải, 5 năm trần tốt nhất. Hôn lao sơn khương cùng hoa hồng cùng nhau, chiếu vào bồn tắm, mỗi năm sớm muộn gì phao 1 giờ. Mặt khác, ta sẽ dùng ngân châm ở ngươi chủ yếu ứ đổ cùng lắng động lại độc tố huyệt đạo thượng kim kim, tá lấy xoa bóp, như vậy chân của ngươi, 3 ngày là có thể khôi phục máu thẳng đường. Tạ Lâm vẫn luôn túi đầu vớt vừa mới đùi phải thượng nhảy lên vị trí, Tô Kiều Kiều lấy không chuẩn Tạ Lâm rốt cuộc là cái gì thái độ, nàng sợ Tạ Lâm đổi ý, liền lại lần nữa thành khẩn xin lỗi, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ lừa ngươi. Nhưng là không vòng như vậy cái vòng nói, ta mau toại tự đề cử mình phải cho ngươi chữa bệnh, nói không chừng liền nhà ngươi đại môn đều vào không được, liền sẽ bị đuổi ra tới, ra này hạ sách thật sự là bị bất đắc dĩ, hy vọng ngươi có thể lý giải. Tô Kiều Kiều nói chuyện thời điểm nhìn chằm chằm vào Tạ Lâm xem Tạ Lâm sắc mặt, nàng thấy Tạ Lâm vẫn luôn không nói chuyện, liền cắn răng nói, ngươi nếu là thật sự để ý nói, có thể thiếu cho ta 1.000 đồng tiền. Tạ Lâm ngước mắt thật sâu nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, liền chuyển động xe lăn đi ra ngoài, không cần, đợi lát nữa ta làm người cho ngươi 5.000 khối, giữ lại kia 5.000, ta có thể đi đường lại cho ngươi. Năm đệ năm chương dáng người cũng không tệ lắm. Phúc Lâm môn đối diện chính là có một nhà bưu chính dự trữ, Tạ Lâm cảnh vệ viên Trương Siêu thực mau liền mang tới 5.000 đồng tiền. Tạ Lâm đem tiền đưa cho Tô Kiều Kiều, nói, hai cái giờ lúc sau ngươi đi đảo ra thôn, ta làm người ở cửa thôn chờ ngươi. Tô Kiều Kiều gật đầu, không thành vấn đề. Tạ Lâm đi rồi, Tô Kiều Kiều từ 5.000 đồng tiền bên trong rút ra hai trường, đem dư lại đều cho Tô Hải Côn. Tô Hải Côn phủng một phen trăm nguyên tiền lớn, cảm giác chính mình hình như là đang nằm mơ. Kiều Kiều, ta cảm thấy chân có điểm mềm. Tô Hải Côn chạm thẳng tắp, tay phủng một phen nhân dân tệ, liền động cũng không dám động. Trước đừng mềm, ta cầm nhân ra tiền, hiện tại đến làm việc, đi, trước đem tiền tồn lên, ta đợi lát nữa họa một chương bản vẽ cho ngươi. Ngươi đến ở một giờ trong vòng cho ta làm ra tới một cái đồ vật, bằng không ta này tiền như thế nào lấy tới, còn phải như thế nào cho người ta còn trở về. Tô Kiều Kiều nói nhấc chân ra Phúc Lâm Môn, ở Phúc Lâm Môn đối diện bưu chính dự trữ, lại đem tiền cấp tồn trở về. 5.000 đồng tiền, nàng tồn 4.800, vừa ra tiến, này tiền vững vàng lọt vào Tô Kiều Kiều trong túi. Tồn xong tiền Tô Kiều Kiều đi tới bên cạnh món đồ chơi cửa hàng, mua thước đo, compa, bút chỉ cùng giấy. Nàng trên giấy vẽ một cái Tô Hải Côn thấy đều không có gặp qua đồ vật, cái này là cán gân đồng, ngươi có thể lý giải thành chày cán bột, chính là cái này tạo hình cùng chày cán bột không quá giống nhau, chày cán bột là thật dài hình trụ, cái này. Ấn Tô Kiều Kiều cũng không hảo hình dung, cuối cùng nàng nói, ngươi liền đem nó xem thành là biến hình chày cán bột là được. Tô Hải Côn nhìn cái này trung gian là hình bầu dục trên dưới còn mang theo khe lõm, hai bên là hình trụ cán gân đồng. Tâm nói thứ này nó cùng chảy cán bột chính là một chút cũng không giống. Thời gian đặc biệt khẩn, cái này người bệnh tình huống của hắn phi thường đặc thù, hắn cái này bệnh nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, đoan xem có thể hay không dùng đối phương pháp, dùng đúng rồi phương pháp, ba lượng thiên là có thể chuyển biến tốt, dùng không đối phương pháp, hắn cái kia đùi phải rất có thể liền phế đi, ta nếu thu hắn tiền, khẳng định muốn đem hắn chữa khỏi, ta cùng hắn hứa hẹn, 3 ngày làm hắn có thể xuống đất đi đường, thành công nói, hắn còn sẽ cho ta 5.000. Khối. Nhị ca, 5.000 hơn nữa 5.000, chính là 1 vạn, có này 1 vạn đồng tiền, chúng ta là có thể ở huyện thành làm buôn bán, tiền sinh tiền, từ đây không bao giờ sẽ bởi vì lấy không ra tiền cấp mụ mụ chữa bệnh mà đi mãn thế giới mượn, cũng sẽ không bởi vì thai năm qua mà mỗi ngày ăn rau dại bánh bột bắp. Tô Hải Côn nguyên bản còn tưởng cùng Tô Kiều Kiều nói cái này cán gân đồng không hảo làm, nhưng là nghe xong Tô Kiều Kiều nói, Tô Hải Côn khẽ cắn môi, nói hành, ta có thể làm, 1 giờ. Ta đem thứ này cho ngươi làm ra tới, tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi dùng. Tô Kiều Kiều cho Tô Hải Côn 100 đồng tiền, làm hắn đi mua tài liệu cùng công cụ. Nàng ở trong nhà gặp qua Tô Hải Côn làm được các loại săn thú công cụ, nàng cảm thấy Tô Hải Côn có thể làm ra tới nàng muốn cán gân đồng. Cùng Tô Hải Côn tách ra lúc sau, Tô Kiều Kiều đi tiệm trung dược, nàng mua một bộ ngân châm, lại mua một lọ lưu thông máu thông lạc mát xa cao. Tô Kiều Kiều nhìn mát xa cao thành phần. Tuy rằng không có nàng chính mình điều ra tới thành phần hảo, nhưng là chắp vá cũng có thể dùng. Lấy lòng công cụ Tô Kiều Kiều nhìn thời gian còn sớm, ở ven đường ăn vặt quán thượng mua cái bỏ thêm 2 cái trứng gà bánh rán giò cháo quẩy, bắt đầu vui vẻ thoải mái ở huyện thành trên đường phố dạo. Nếu tiền đã tới tay, nàng tùy thời đều có thể khai cửa hàng. Khai cửa hàng dễ dàng, nhưng là tuyển cửa hàng chỉ là cái kỹ thuật sống, tuy rằng rượu thơm không sợ hẻm sâu, nhưng là nàng hiện tại tiền vốn hữu hạn, một chút cũng háo không dậy nổi. Nàng nhưng không nghĩ không đợi tên tuổi đánh ra tới, liền bởi vì kinh doanh không tốt mà bị bắt đóng cửa. Cho nên cần thiết muốn lựa chọn một vị trí tối ưu mặt tiền cửa hàng mới được. Bên kia, cảnh vệ viên Trương Siêu đẩy Tạ Lâm hồi đảo ra thôn, trên đường, Trương Siêu hỏi Tạ Lâm, thiếu tá, ngươi cho bọn hắn 5.000 khối có phải hay không có điểm quá nhiều. Phía trước những cái đó thần y ghi nhiều nhất cũng mới muốn 3.000, ngài lần này tử liền móc ra đi 5.000, vạn nhất lại là cái không được việc miệng pháo làm sao bây giờ. Tạ Lâm cầm nắm tay, nói, sẽ không. Hắn dùng tay sờ sờ hắn đùi phải mới vừa rồi nhảy lên địa phương, cảm thấy lần này hẳn là sẽ không lại hoa tiền tiêu bổng phí. Cái kia kêu Tô Kiều Kiều tiểu nha đầu tuy rằng nhìn tuổi không lớn, nhưng là vừa ra tay là có thể đem hắn chứng bệnh tinh chuẩn nói ra. Trương Siêu kinh ngạc nhìn Tạ Lâm, nếu là hắn nhớ không lầm, này vẫn là Tạ Lâm lần đầu tiên như vậy mình sắp khẳng định thần y y y thuật, phía trước thật nhiều thứ, Tạ Lâm tuy rằng không có cự tuyệt cái gọi là thần y hay nhóm cho hắn chữa bệnh, nhưng hắn cũng chỉ là tiêu cực phối hợp, chưa từng có khẳng định qua ai. Không nghĩ tới Tô Kiều Kiều cái này sư phó y thì thuật lại là như vậy lợi hại. Tạ Lâm nhớ tới phía sau bức rèm che kia một đạo gián mua thanh âm, không khỏi gợi lên khoe môi, nói, xác thật lợi hại. Không chỉ có sẽ xem bệnh, còn sẽ khẩu kỹ. Tô Kiều Kiều ở huyện thành cũng không dạo bao lâu, nàng đem bỏ thêm hai cái trứng gà bánh rán giò cháo quẩy ăn xong rồi lúc sau liền về nhà, mà lúc này, Tô Hải Côn cán gân bổng cũng đã làm ra tới một cái hình dạng, chờ hắn dùng giấy ráp đem cán gân bổng thô ráp mặt ngoài mài rua bóng loáng, Tô Kiều Kiều cũng đã về đến nhà. Tô Kiều Kiều cầm một thước lớn lên cán gân bổng, chạy nhanh lại đi đảo ra thôn, mà Trương Siêu đã sớm đã ở đảo ra thôn cửa thôn chờ Tô Kiều Kiều, hắn đem Tô Kiều Kiều mang đi đảo chính bình ra. Mà lúc này, phao hảo dược tắm Tạ Lẫm đang ở nghe đảo chính bình niệm kinh. Ta cảm thấy ngươi khẳng định là bị người lừa, không sai, ta là nói qua chỉ cần có thể trị bệnh của ngươi, tiền không là vấn đề, nhưng ta cũng không thể vừa lên tới liền cho người ta 5.000 khối nha, hơn nữa ngươi còn liền nhân ra bác sĩ mặt cũng chưa nhìn thấy, hắn liền cách mảnh cho ngươi sờ cái mạch, lại khai cái phương thuốc, vô vô mông đi rồi, đem ngươi để lại cho hắn đồ đệ, ngươi có biết, trung y lìa này một hàng bên trong, thủy có bao nhiêu sâu nột. Nhưng phàm là có điểm thành liền trung y gì, cái nào không phải qua tuổi nửa trăm. Ngươi làm một tiểu nha đầu tới cấp ngươi chữa bệnh, tạm thời không nói nàng có thể hay không trị hết, này vạn nhất lại trị ra tới cái gì tốt xấu tới, ngươi làm ta như thế nào cùng mụ mụ ngươi công đạo. Đào Chính Bình cảm thấy huyệt thái dương hoác hoác thằng nhảy. Chính là Tạ Lẫm lại là ngồi ở trên xe lăn, lão thần khắp nơi, liền động đều bất động, hắn nói, kêu ông ngoại ngươi xem, hiện tại đều đến lúc này, ta trừ bỏ tin tưởng nàng, còn có thể có biện pháp nào. Mặt trên muốn ta một tuần trong vòng cần thiết trở về, ta đây phải ở một tuần trong vòng trở về, kia phong điện báo ngài cũng nhìn đi. Quân lệnh như núi, ngắn ngủn một phong điện báo, dùng ba cái cần thiết, ông ngoại, đều đến lúc này, ta chỉ có thể đánh cuộc một eo, ta không nghĩ kéo một cái phế chân trở về, có người muốn thừa dịp lúc này đem ta từ thực quyền vị trí thượng tế đi xuống, ta như thế nào có thể làm cho bọn họ như ý. Huống hồ, ta tin tưởng ta chính mình phán đoán, ta cảm thấy nàng có thể. Tạ Lẫm đều nói như vậy. Đào Chính Bình còn có thể nói cái gì? Hắn vô vô Tạ Lâm bả vai, quay đầu lại đi tiếp tục hỏi thăm nơi nào có thể trị liệu nghi nan tạp chứng thần y lìa đi. Tạ Lâm muốn cho kia tiểu nha đầu trị liệu, khiến cho nàng thử xem là được, tiền cấp nhiều cũng không cái gọi là, dù sao hắn cũng không thiếu này 5.000 khối, nhưng là hắn đánh đáy lòng cảm thấy, cũng chỉ đi theo trung y học quá một đoạn thời gian, không có bất luận cái gì từ y kinh nghiệm cùng thực tiễn kinh nghiệm Tô Kiều Kiều, căn bản cứu trị không được Tạ Lâm bệnh. Trương Siêu đem Tô Kiều Kiều tiến cử Tạ Lâm phòng lúc sau liền đi ra ngoài, Tô Kiều Kiều nhìn Tạ Lâm ăn mặc một thân rộng thùng thình quần áo, tóc xóa tung, khí sắc trong trắng lộ hồng, liền biết Tạ Lâm đã rửa theo nàng yêu cầu, vương chắc phao một giờ thuốc tắm. Là cái dạng này, đầu tiên ta sẽ cho chân của ngươi khơi thông hạ kinh lạc, sau đó tiến hành châm cứu, cho nên hiện tại, ngươi đến trước đem quần cởi bỏ đến trên giường đi. Tô Kiều Kiều ngồi ở trên ghế, đem cán gân bổng nắm ở trong tay. Một bên kiểm tra cán gân bổng mặt trên còn có hay không chát người mau mau thứ, một bên cùng Tạ Lâm nói chuyện. Tạ Lâm vốn đang tính chấn định, nhưng là vừa nghe Tô Kiều Kiều nói muốn cởi quần châm cứu, hắn lại bắt đầu không được tự nhiên, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là cái đại nam nhân, ở một tiểu nha đầu trước mặt cởi quần, hắn tổng cảm thấy chuyện này nhi có điểm biến yếu. Tạ Lâm ngồi ở trên xe lăn không núp đích, hắn tưởng nhắc nhở hạ Tô Kiều Kiều, hắn là cái nam nhân, mà nàng là cái cô nương. Tuy nói hắn đối nàng không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận, nhưng là trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, hắn cởi ra quần, như vậy tóm lại là không tốt. Chính là không đợi hắn tưởng hảo tìm từ, Tô Kiều Kiều liền bắt đầu thúc giục hắn, như thế nào còn không thoát. Tạ Lâm cắn răng nói, ngươi không xấu hổ. Cho nên đâu? Tô Kiều Kiều hỏi lại, ta hẳn là lấy không ngươi 5.000 đồng tiền, sau đó tới nhà ngươi cùng ngươi tán gẫu. Tạ Lâm bị nghẹn một câu, hắn bắt đầu đánh giá Tô Kiều Kiều. Cô nương này một thân màu xám vải thô đoàn quái, mặt mày tinh xảo nhưng là lại lý một thanh niên đầu, bộ ngực cũng bình thản thản, như là hoàn toàn không có phát dục bộ dáng. Nếu không phải nàng thanh âm mềm mại, mặc cho ai nhìn, đều sẽ cảm thấy nàng là cái lớn lên tuấn tú thanh niên. Tô Kiều Kiều cầm cán gân bổng cùng mát xa cao, đứng ở Tạ Lâm đối diện tùy ý hắn đánh giá, đối diện gian, nàng nói ra nói lại lần nữa làm Tạ Lâm cảm thấy, lúc này nói cái gì nam nữ có khác, thật sự là quá hẹp hòi. Phần 6. Huyện thành bệnh viện bên trong, thật nhiều khoa phụ sản đại phu đều là nam, chẳng lẽ bọn họ tự cấp sản phụ đỡ đẻ thời điểm, lực chú ý đặt ở sản phụ lỏa thể thượng. Còn có, tân binh nhập ngũ thời điểm, kiểm tra sức khỏe bác sĩ cũng có thật nhiều nữ bác sĩ đi. Các nàng đang xem tân binh thân thể, cấp tân binh làm chỉ kiểm thời điểm, chẳng lẽ không phải ở kiểm tra bọn họ thân thể hay không khỏe mạnh. Tạ Lâm Thâm hô một hơi, đem ngoại quần cởi ra, chậm rãi ghé vào trên giường. Tô Kiều Kiều cũng không có lại nói vô nghĩa, nàng đem massage cao đổ ở Tạ Lâm đùi phải thượng, từ bắp đùi đến mắt cá chân, đẩy ra, mặt đều. Ta hiện tại dùng cán gân bổng cho ngươi khơi thông hạ kinh lạc, tuy rằng ngươi hiện tại không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng là cái này bước đi không thể thiếu, làm ngươi chân bộ máu sống lên, đợi lát nữa châm cứu hiệu quả sẽ làm ít công to. Tạ Lâm đối này đó không hiểu biết, hắn chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Tô Kiều Kiều dùng cán gân bổng cấp Tạ Lâm chân cán nửa giờ, sau đó nàng dùng ôn khăn lông đem Tạ Lâm trên đùi mát xa cao cấp rửa sạch rớt, lại dùng nhiệt khăn lông chườm nóng một chút, chờ này hết thể sau khi làm xong, Tô Kiều Kiều bắt đầu cấp Tạ Lâm châm cứu, nàng đem Tạ Lâm góc bẹt quần hướng lên trên đầy đầy, tinh chuẩn ở Tạ Lâm hoàng nhảy huyệt trên dưới đệ nhất căn ngân châm, ngay sau đó là cư liêu, chợ biên, ân môn, thừa dương, dương lăng tuyển, lại đến mắt cá chân thân mạch, chiếu hải, côn luân, khâu khư. Tô Kiều Kiều hạ châm cực nhanh, hạ xong châm lúc sau, Tô Kiều Kiều liền ngồi ở mép giường thượng, một bên dựa theo trình tự cấp Tạ Lâm tỉnh châm, một bên hỏi Tạ Lâm có hay không cảm giác, Tạ Lâm nói không có, châm cứu nửa giờ đều mau kết thúc, Tô Kiều Kiều hỏi Tạ Lâm vẫn là nói không có, mãi cho đến sắp kết thúc trước 1-2 phút, Tạ Lâm mới thấp thấp a một tiếng, hắn ghé vào trên giường, hai tay banh thẳng, sống lưng cao cao cùng khởi, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán từng viên đi, xuống lăn. Tô Kiều Kiều chạy nhanh trấn an Tạ Lâm, thả lỏng, có đau đớn là chuyện tốt, chân của ngươi bộ đã tê mỏi lâu lắm, bên trong máu tuần hoàn tuy rằng không có hoàn toàn bị chặn, nhưng là tốc độ chạy quá thong thả, mạch máu đã thu thực hẳn, ta hiện tại thông qua châm cứu cho ngươi gân mạch tiến hành khơi thông, ứ đổ bộ vị thẳng đường lúc sau, huyết lưu lượng lập tức lớn lên, sẽ cho ngươi đến mạch máu vách tường tạo thành trình độ nhất định đánh sâu vào, đau là bình thường hiện tượng, ngươi nhẫn. Nhẫn. Nàng không chỉ biết cụ thể có bao nhiêu đau. Nhưng là từ Tạ Lâm run rẩy bả vai cùng cứng còng cơ bắp tới xem, hẳn là rất đau rất đau. Tô Kiều Kiều làm Tạ Lâm thả lỏng, sau đó nàng lại đem ngân châm rút ra, mỗi rút ra một cây châm, Tô Kiều Kiều liền sẽ dùng tay ở đối ứng huyệt đạo thượng xoa ấn trong chốc lát, chờ đem sở hữu châm đều nhổ xuống tới, Tô Kiều Kiều cũng ra một phía sau lưng hãn. Ngân châm rút ra, Tạ Lâm chân bộ đau đớn lại không có biến mất, hắn đùi phải vẫn như cũ đau lợi hại, đối này, Tô Kiều Kiều cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Này chỉ có thể chịu đựng, nàng vừa định an ủi Tạ Lâm vài câu, ai biết Tạ Lâm lại cùng nàng nói câu, cảm ơn. Nam nhân cái chán mồ hôi lạnh rơi, đen như mực mày kiếm hạ, một đôi con ngươi tinh lượng như sao trời, hắn cô nén đau đớn, cười cùng Tô Kiều Kiều nói cảm ơn. Tô Kiều Kiều, hành đi, đây là cái thật hắn tử, nàng gì cũng không nói, lại cùng Tạ Lâm nói hạ chờ lát nữa khả năng sẽ xuất hiện phản ứng, liền thu thập đồ vật đi rồi, hồi Tô ra thôn trên đường. Tô Kiều Kiều trong đầu hồi tưởng khởi Tạ Lâm không tình nguyện ghé vào trên giường bộ dáng, nhẹ nhàng thổi một cái huýt sáo. Dáng người cũng không tệ lắm. Nàng nhỏ giọng nói. 6 đệ 6 chương trọng tiền. Đào Chính Bình ở biết Tạ Lâm chân có chi giác lúc sau, thiếu chút nữa không cao hứng điên rồi. Hắn không nghĩ tới cái này kêu Tô Kiều Kiều tiểu nha đầu thế nhưng thật sự đem Tạ Lâm chân cấp trị hết. Nguyên lai hắn nói Tô Kiều Kiều chính là cái lừa tiền kẻ lừa đảo. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng muốn chủ động cấp Tô Kiều Kiều thêm tiền. Tạ Lâm chân nhức mỏi vô cùng, đặc biệt là Tô Kiều Kiều dùng ngân châm chắt quá những cái đó huyệt đạo, toan trướng cùng với định nhẹ nhẹ từng đợt đau đớn, đem Tạ Lâm chết sao được đến quá sức. Từ khi Tô Kiều Kiều cho hắn châm cứu lúc sau, mặt sau suốt 3 cái giờ, Tạ Lâm mồ hôi trên trán đều không có trải qua. Nhưng là Tạ Lâm lại phát ra từ nội tâm cười, hắn mặt mày sắc bén, không cười thời điểm lãnh ngạnh như người sống chớ tiến điêu khắc, cười khai cũng có thể làm người như tắm mình trong gió xuân. 2 tháng. Từ Tạ Lâm đi vào đảo ra thôn 2 tháng, này vẫn là Đào Chính Bình lần đầu tiên thấy hắn đặt ở đầu quả tim thượng đau sủng cháu ngoại phát ra từ nội tâm cười. Đào Chính Bình trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, thiếu chút nữa không lo chàng khóc thành tiếng tới. Hắn liên tiếp nói, nhất định phải hảo hảo cảm ơn Tô Kiều Kiều. Đương nhiên, này Tô Kiều Kiều hoàn toàn không biết tình, vì cấp Tạ Lâm làm châm cứu, nàng liền cơm trưa cũng chưa ăn, kỳ thật châm cứu là cái đặc biệt khiến người mệt mỏi sống, toàn bộ hành trình đều phải hết sức chăm chú. Tinh thần độ cao tập trung thời điểm đảo cũng không có bao lớn cảm giác, chính là ra đảo ra đại môn lúc sau, nàng bụng liền bắt đầu thầm thịt đều, Tô Kiều Kiều lúc này mới kinh giác, nàng đã đói trước ngực dán phía sau lưng. Ở tới đảo ra thôn phía trước, nàng cùng Tô Hải Côn nói nàng muốn ăn xương sườn canh, làm Tô Hải Côn nhìn ăn bài, Tô Hải Côn vỗ bộ ngực nói không thành vấn đề, chờ nàng từ đảo ra thôn trở về lúc sau, hắn khẳng định có thể đem này đó thu xếp hảo. Tô Kiều Kiều nghĩ mỹ thực, không khỏi nhanh hơn bước chân. Còn chưa đi đến cửa nhà, nàng cũng đã nghe thấy được một cổ tử mùi thịt, nghe thơm ngào ngạt thịt vị, Tô Kiều Kiều thèm nước miếng đều phải chảy ra, nhận thấy được sự thật này Tô Kiều Kiều không khỏi lắc đầu, tưởng nàng Tô Kiều Kiều cũng coi như là gặp qua việc đời người, đời trước nàng tuy rằng tuổi nhỏ cơ khổ, nhưng là từ nàng kiếm lời nhân sinh xô vàng đầu tiên lúc sau, sơn chân hải vị cũng là ăn không ít, như thế nào mới đến nơi này. Hai ngày, thế nhưng đều bị xương sườn canh mùi hương cấp thông đồng để lại nước miếng. Thật đúng là không tiền đồ a. Nửa giờ trước kia, Tô Hải Côn đột nhiên xách theo tràn đầy một túi xương sườn trở về, người một nhà đều sợ ngây người, Tô Hải Côn không kịp cùng bọn họ giải thích, liền bắt đầu nhóm lửa hầm xương sườn, chờ xương sườn hầm hảo, Tô Hải Côn cũng đã đem sự tình giải thích rõ ràng. Sự tình chính là như vậy, Tiêu Kiều nàng khoảng thời gian trước tình cờ gặp gỡ dưới đi theo một cái trung y y đại sư học một thời gian, lần này không phải đào ra thôn nhà giàu số một cháu ngoại sinh bệnh sao. Thật nhiều ngưu bức hống hống đại sư đi cho hắn trị, cũng chưa chữa khỏi. Hôm nay buổi sáng ta cùng Kiều Kiều cùng đi huyện thành, vốn là nghĩ đến chợ bán thức ăn nhặt một ít lá cải về nhà nấu canh uống, khả xảo liền ở chợ bán thức ăn bên cạnh đụng phải cái kia người bệnh, Kiều Kiều lúc ấy nhìn xem người nọ chân, nói nàng có thể trị. Ta sợ Kiều Kiều không biết nặng nhẹ đắc tội với người, liền tưởng lôi kéo Kiều Kiều đi, ai biết kia người bệnh ngăn đón chúng ta không cho chúng ta đi, một hai phải Kiều Kiều cấp nói, hắn kia bệnh hẳn là như thế nào trị, Kiều Kiều cũng chỉ nói mấy câu. Người nọ liền trực tiếp cho Kiều Kiều 5.000 khối, nói làm Kiều Kiều cho hắn chữa bệnh, hết bệnh rồi còn sẽ lại cấp 5.000 khối. Tô Hải Côn che giấu hắn cùng Tô Kiều Kiều hợp nhau tới làm cục dẫn tạ lẫm nhập bộ sự thật, hắn đem chuyện này là nói thành cái ngẫu nhiên sự kiện, chính là cứ việc như vậy, nghèo cả đời Tô Đại Cường vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn từ nghe được Tô Kiều Kiều cầm nhân ra 5.000 đồng tiền thời điểm, liền lo âu loạn chuyển vòng. Tô Đại Cường đỏ mặt tía thai giáo huấn Tô Hải Côn, ai nha? Các ngươi sao lại có thể như vậy lỗ mãng? Còn cầm nhân ra 5.000 đồng tiền, Kiều Kiều từ nhỏ ngoài miệng liền không coi yên lòng, nàng nói chuyện làm sao có thể tin. Nàng hiện tại cầm nhân ra tiền, vạn nhất chị không hết nhân ra bệnh làm sao bây giờ? Đến lúc đó nhân ra có thể khinh tha Kiều Kiều. Ngươi cũng là, ngươi đương ca ca không chỉ có không có ngăn đón, ngược lại đi theo nàng hồ nháo, xem ta không lấy gậy gộc chịu chết ngươi. Tô Đại Cường nói liền đi lấy gậy gộc, Tô Hải Côn ngồi ở thổ bếp trước tiếp tục nhóm lửa. Hắn nói, chúng ta lúc ấy cũng là không nghĩ đem người ta tiền, nhưng là mụ mụ dược liền dư lại cuối cùng một bước. Tô Hải Côn thanh âm thực nhẹ, nhưng là lại thành công làm Tô Đại Cường dừng lại, mặc dù hắn đã đem gậy gộc lấy ở trong tay, lại vô luận như thế nào cũng đánh không nổi nữa. Liệu như nhân đem Tô Đại Cường trong tay mặt gậy gộc bắt lấy tới, ném vào góc tường, nhẹ giọng nói, nếu sự tình đã như vậy, ngươi hiện tại phát hỏa còn có ích lợi gì? Nói nữa, cũng là bọn nhỏ hiếu thuận, bọn họ là nhớ thương ta bệnh, mới trước tiên thu nhân ra tiền. Tô Đại Cường tuy rằng tính tình liệt, tính tình xú, nhưng là cùng Liễu Như Nhân nói chuyện thời điểm, hắn luôn là khinh thanh tế ngữ, hắn đem sở hữu ôn nhu đều cho nàng, ta cũng không phải tưởng phát hỏa, nay không phải sốt ruột sao. Tiểu Kiều cũng quá không hiểu chuyện, nàng hiểu cái gì y y thuật. Ta là sợ nàng gây ra họa. Liễu Như Nhân vô vô Tô Đại Cường tay, cười nói, ta nhưng thật ra tin tưởng Tiểu Kiều, ngươi cũng không biết, từ nàng cho ta ấn gáy huyệt đạo lúc sau. Ta cả người đều khoan khoái không ít. Chính là Tô Đại Cường còn muốn đang nói chút cái gì, bị Liễu Như Nhân đánh gãy, không có gì chính là, đợi lát nữa Kiều Kiều trở về ăn cơm, ngươi không được lại túc một khuôn mặt, nếu là nàng thật sự làm tạp, cùng lắm thì ta liền đem ta nương để lại cho ta kia phó bạc vòng tay đương, bổ khuyết thượng này bữa cơm tiền lỗ thủng là được. Tô Hải Côn thấy Liễu Như Nhân hai ba câu trấn an hảo Tô Đại Cường, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cho rằng chuyện này liền tính là đi qua. Không nghĩ tới quay đầu liền thấy Tô Hải Bình vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn hắn, Tô Hải Côn trong lòng hư, vừa định hắc hắc cười hai tiếng, liền nghe thấy Tô Hải Bình nói, quay đầu lại đem sự tình một năm một mười nói cho ta, ngươi lừa ba mẹ kia một bộ, ta không tin. Khi nói chuyện, Tô Kiều Kiều liền bước vào ra môn, nàng một đầu chui vào phòng bếp, thấy thổ trong nồi mặt mạo hào hạt khói trắng xương sườn canh, cùng Tô Hải Bình nói, đại ca, ta có thể ăn hai chén. Tô Hải Bình cười khẽ một tiếng. Dùng đại hào thô chén sứ cấp Tô Kiều Kiều thịnh tràn đầy một chén lớn thịt than, hôm nay hầm xương sườn nhiều, ngươi buông ra ăn chính là. Tô Kiều Kiều đoàn chén ra phòng bếp thời điểm cấp Tô Hải Côn đệ cái ánh mắt, Tô Hải Côn vội vàng đuổi kịp, hai người ở cổng lớn mái hiên phía dưới hội hợp, Tô Kiều Kiều hỏi, ngươi giải thích hảo. Tô Hải Côn gật gật đầu, ân. Tuy rằng giải thích trong quá trình không phải như vậy thuận lợi, còn kém điểm ăn đốn chịu, nhưng là tốt xấu hắn đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, hơn nữa đại gia cũng đều tiếp nhận rồi. Tô Kiều Kiều cấp Tô Hải Côn thua so một cái ngón tay cái, nhị ca lợi hại nhất. Tô Hải Bình bưng chén ra tới thời điểm, liền nghe thấy Tô Kiều Kiều ở thổi Tô Hải Côn cầu vồng thí, hắn thở dài một hơi, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Này hai cái tiểu hỗn trướng trộm làm hạ nguy hiểm chuyện lớn như vậy, không chỉ có không biết hối cải, ngược lại còn thích thú, lẫn nhau thổi phồng. Hắn chính nói nói bọn họ vài câu, cửa đột nhiên truyền đến một đạo chói tai chửi bậy thanh, các ngươi người một nhà thật là không biết xấu hổ, trộm nhà ta tiền ở chỗ này ăn sương sườn, như thế nào không sặc tử các ngươi đâu. Bảy đệ bảy chương học cầu tê ơ. Tô Kiều Kiều một ngụm sương sườn canh tạp ở cổ họng, thiếu chút nữa không phun tới. Nàng ngẩng đầu nhìn đứng ở cửa, một tay véo eo, chỉ vào bọn họ mắng Lý Cúc Hoa, hận không thể một cái tắt đem Lý Cúc Hoa cấp phiến vựng, nàng muốn hỏi một chút Lý Cúc Hoa có phải hay không sao chổi chuyển thế, như thế nào mỗi lần xuất hiện, đều làm người mất hứng. Lý Cúc Hoa hùng hổ vào cửa, nàng nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều trong chén thịt heo bài, dầm nuốt hạ nước miếng, bắt đầu kêu kêu quát quát mắng, các ngươi này một ổ tay chân không sạch sẽ tiểu xuất sinh, trộm nhà ta tiền ở chỗ này mua xương sườn ăn. Ta nói các ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Dùng trộm tới tiền mua xương sườn ăn, không tạp giọng nói sao. Tô Đại Cường thấy Lý Cúc Hoa ở cửa hùng hùng hổ hổ, chạy nhanh từ nhà chính đi ra, Liễu Như Nhân cũng buông xuống bát cơm theo sát sau đó, chính là bọn họ còn chưa đi đến cổng lớn, Tô Hải Côn liền bạo phát, hắn cầm chén phóng trên ghế một phóng, túm lên dựng ở tường bên cạnh gậy gỗ tử liền phải đánh Lý Cúc Hoa, Lý Cúc Hoa sợ tới mức ngao ngao kêu. Ai nha, giết người lạp, giết người lạp. Để muội. Ngươi mau đến xem, nhà ngươi cái này không có giáo dưỡng tiểu xuất sinh, hắn muốn bắt gậy gộc đánh ta. Ai nha? Cứu mạng A. Lý Cúc Hoa chu lên chạy nhanh chạy vào trong viện, xúc thân mình tảng vào Liễu Như Nhân phía sau, đáng thương Liễu Như Nhân thân thể gầy yếu, chính là bị tròn vo Lý Cúc Hoa xả lảo đảo một chút. Phần 7. Tô Hải Côn xách theo gậy gộc đuổi theo Lý Cúc Hoa đánh, Lý Cúc Hoa tưởng lấy Liễu Như Nhân đương tấm mục, Tô Đại Cường đem Liễu Như Nhân đương bà bối. Nơi nào có thể dung được Lý Cúc Hoa nắm Liễu Như Nhân đảo quanh. Hắn một phen kéo ra Lý Cúc Hoa tay, đem Liễu Như Nhân hộ ở trong lòng ngực, Tô Hải Côn gậy gộc rơi xuống Lý Cúc Hoa trên đùi, có thể là mập giả tạo thịt mỡ đánh lên tới tương đối đau nguyên nhân, kia gậy gộc vừa ra đến Lý Cúc Hoa trên người, Lý Cúc Hoa liền phát ra rít heo chu lên. Tô Hải Bình thấy náo không sai biệt lắm, chạy nhanh đem Tô Hải Côn trong tay gậy gộc cấp đoạt lại đây, hắn cấp Tô Hải Côn đệ cái ánh mắt, làm Tô Hải Côn đến một bên nghỉ ngơi đi. Tô Hải Côn đi rồi lúc sau, Lý Cúc Hoa là gan lại lớn lên, miệng nàng lại không sạch sẽ muốn mắng người, chính là thấy cách đó không xa Tô Hải Côn hắc cá mập thần giống nhau mặt, nàng phi thường túng. Bước đem những cái đó mắng chửi người nói lại nuốt vào trong bụng. Liễu Như Nhân thấy tình thế đã vững vàng, liền từ Tô Đại Cường trong ngực tránh thoát ra tới, nàng tuy rằng thân thể gầy yếu, nhưng nàng là cái mẫu thân, nàng không cho phép bất luận kẻ nào nhục mạ nàng hài tử. Lý Cúc Hoa một ngụm một cái tiểu xuất sinh, mắng Liễu Như Nhân thẳng thoán hỏa. Nàng nhìn ngồi dưới đất kêu khóc Lý Cúc Hoa, đáy mắt biểu lộ nồng đậm ghét bỏ, nhưng là ghét bỏ về ghét bỏ, Liễu Như Nhân nói chuyện thời điểm vẫn là cùng thường lui tới giống nhau tứ bình bất ổn, đệ muội, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta trộm nhà ngươi tiền. Lý Cúc Hoa vốn đang tưởng tiếp tục la lối khóc lóc, nhưng là nàng nghe thấy được Liễu Như Nhân hỏi chuyện lúc sau, chạy nhanh từ mà thượng bò lên, nàng khinh thường trừng mắt nhìn Liễu Như Nhân liếc mắt một cái, giống như Liễu Như Nhân nói một câu cái gì lên không được mặt bàn lời nói ngu xuẩn giống nhau. Buổi sáng nhà ngươi Tô Hải Bình đi nhà ta một chuyến, ví tiền của ta liền ném, khả xảo các ngươi giữa trưa liền ở ăn sương sườn, trước hai ngày các ngươi còn mãn thế giới vay tiền đâu, Tô. Tiêu Kiều vì cho ngươi phó tiền thuốc men, đem đầu tóc đều rảo rất mua, các ngươi nghèo đến không xu dính túi, nơi nào có tiền ăn sương sườn. Nhưng đừng cùng ta nói các ngươi đột nhiên phát tài, lời này lừa lừa người khác có lẽ còn thành, tưởng gạt ta, môn đều không có. Không sai, chúng ta chính là phát tài. Tô Kiều Kiều đem một chén lớn xương sườn ăn xong bụng, uống xong rồi cuối cùng một ngụm canh, chậm gì gì vô vô phồng lên tiểu cái bụng đã đi tới. Nhưng ta cảm thấy đây là nhà của chúng ta việc nhà, cùng nhị thẩm ngươi không gì quan hệ, chúng ta lúc này mới vừa ăn một đốn xương sườn canh, ngươi liền phạm vào bệnh đau mắt, ba ba chạy tới bôi nhọ chúng ta, này về sau chúng ta nếu là kiếm lời càng nhiều tiền, nhị thẩm ngươi còn không được điên rồi à. Lý Cúc Hoa tức chết rồi, nàng chỉ Tô Kiều Kiều trên người tẩy trắng bệnh vải thô đoàn quái. Cùng nàng trên chân cặp kia đã soát nổi lên mau biên dày vải, máng, phi. Nhà các ngươi nếu có thể kiếm đồng tiền lớn, trừ phi bầu trời này hạ trực tiếp rớt xuống một khối hoàng kim tạp đến ngươi trên đầu, các ngươi trộm tiền không thừa nhận, còn đối ta vừa đánh vừa mắng, các ngươi cho ta chờ, ta hiện tại liền đi tìm thôn trưởng, đều hắn tới cấp ta làm chủ, ta cũng không tin chị không được các ngươi này toàn ra quỷ nghèo. Lý Cúc Hoa nói xong liền lắc mông đi rồi, Liễu Như Nhân hỏi Tô Hải Bình, ngươi hôm nay giữa trưa đi nhà bọn họ. Tô Hải Bình nói, ân, đi làm gì? Không phải cùng ngươi quá, không cần đi nhà bọn họ sao? Tô Hải Bình túi lầu nói, Tô Mạn Ni từ huyện thành trở về, mua một túi bột mì, nàng kêu ta giúp nàng đưa về nhà. Liễu Như Nhân chỉ là thở dài một hơi, liền đem chuyện này bóc quá. Thức mau, Lý Cúc Hoa liền mang theo thôn trưởng Tô có điền tới, nàng vừa vào cửa, liền chỉ vào Tô Kiều Kiều đám người, nói, đây đều là điều dân, Tô Hải Bình buổi sáng trộm ví tiền của ta, giữa trưa liền ăn xương sườn, ta tới tìm bọn họ lý luận, ai biết bọn họ đi lên liền đánh ta, đội trưởng, ngươi nhưng đến cho ta làm chủ, ta thật không phải vu hãm bọn họ, nhà bọn họ tình huống như thế nào ngươi cũng là biết đến, nghèo một ngày tam đốn ăn tạp mặt bánh bao, nơi nào có thể ăn nổi xương sườn, khẳng định chính là trộm tiền của ta. Ta tuy rằng không có đương trường bắt lấy Tô Hải Bình, nhưng là thôn trưởng, bọn họ người một nhà có thể ăn đến khởi xương sườn, này chẳng lẽ không phải tốt nhất bằng chứng sao? Bằng không nào có như vậy xảo sự tình, ta bên này mới vừa ném tiền, bọn họ liền có tiền mua xương sườn. Tô có điền cảm thấy Lý Cúc Hoa nói có lý, tuy rằng hắn cũng đáng thương Tô Đại Cường người một nhà, nhưng là lại như thế nào nghèo, cũng không thể đi chụp A. Tô có điền ho nhẹ một tiếng. Đang nghĩ ngợi tới hẳn là nói như thế nào mới có thể không đả thương người đem sự tình giải quyết, liền nghe Tô Kiều Kiều nói, thôn trưởng, chúng ta trước hai ngày là không có tiền, nhưng là hiện tại có tiền, hơn nữa tiền tài nơi phát ra hợp pháp, ngươi không thể bởi vì chúng ta qua đi nghèo, liền vẫn luôn cho chúng ta khấu thượng một cái quỷ nghèo mũ. Lý Cúc Hoa phi một ngụm, ta chỉ nghe qua 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, còn trước nay không nghe nói qua hai ngày là có thể phát tài, từ người nghèo biến thành người giàu có, Tô Kiều Kiều. Ngươi nói dối cũng muốn có cái hạn độ, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài từ đâu. Tô có điền cũng cảm thấy Tô Kiều Kiều nói chuyện không có yên lòng, hắn vừa định giáo huấn Tô Kiều Kiều vài câu, liền nghe Tô Kiều Kiều nói, ai nói xoay người cần thiết phải đợi 10 năm. Lý Cúc Hoa lạnh lùng nói, không phải 10 năm, là nhà các ngươi đời này cũng phiên không được thân. Tô có điền cảm thấy Lý Cúc Hoa lời này nói có điểm quá đả thương người, hắn vừa định nhắc nhở hạ Lý Cúc Hoa nói chuyện phải chú ý tìm từ, liền nghe Tô Kiều Kiều nói, chúng ta đây nếu là phiên đâu? Nhà các ngươi nếu có thể xoay người, ta học cậu tê ơ. Một cái anh nông dân muốn nuôi sống một cái ma ốm cùng ba cái đại hải tử, còn tưởng xoay người, nằm mơ đâu đi. Tô Kiều Kiều chờ chính là Lý Cúc Hoa những lời này, nàng từ áo ngắn trong túi lấy ra một trương thẻ ngân hàng, nói, ta này trong thẻ có 4.800 khối, nhị thẩm ra cũng không tất có như vậy nhiều tiền tiết kiệm đi. Chính là nhà ta có. Này có tính không xoay người. Lý Cúc Hoa sửng sốt. Nàng nhìn Tô Kiều Kiều trong tay thẻ ngân hàng, đang xem Tô Kiều Kiều thong dong tự tin thái độ, trong lúc nhất thời thế nhưng bị nàng cấp hù dọa, lăng qua sau, Lý Cúc Hoa cười, ai có thể chứng minh ngươi kia trương thẻ ngân hàng bên trong có tiền. Cái này quá đơn giản, đi ngân hàng tra hạ không phải được rồi. Tô Kiều Kiều đem thẻ ngân hàng cất vào trong túi nói, tuy rằng tài không thể lộ ra ngoài, nhưng là vì nghe nhị thẩm ngươi học cậu tê, ta là có thể cho ngươi xem một cái. Lý Cúc Hoa nhưng không tin Tô Kiều Kiều kia trương trong thẻ thực sự có tiền, nàng cảm thấy hơn phân nửa là Tô Kiều Kiều ở chán nàng, nàng đang muốn nói đi liền đi, ngẩng đầu liền thấy cổng lớn đứng cá nhân. Đảo cũng không cần như vậy phiền thoái. Tô Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Trương Siêu xách theo bao lớn bao nhỏ quà tặng tới, hắn cười ha hả nói, ta có thể chứng minh nàng kia trương trong thẻ thực sự có tiền, kia tiền vẫn là buổi sáng ta từ bưu chính dự trữ bên trong lấy ra cho nàng đâu, lúc ấy ta cho nàng 5.000. cũng không phải là 4.800. Kia 200 bị rút ra hoa, ta thèm thịt. Tô Kiều Kiều nói. Trương Siêu xem trong viện người đều đem ánh mắt tụ tập ở hắn trên người, hắn liền đem quà tặng bông, làm cái đơn giản tự giới thiệu, che giấu nên giấu, lại cũng giải thích hắn vì cái gì sẽ cho Tô Kiều Kiều 5.000 đồng tiền. Thật là muốn cảm ơn nàng, nếu là không có nàng lời nói, ta huynh đệ chân còn không biết có thể hay không hảo hắn mắt phong đảo qua Lý Cúc Hoa, lại nói, trong nhà trưởng bối nhìn đến ta huynh đệ chân hảo. Cao hứng hỏng rồi, liền làm ta tặng chút quà tặng tới, không phải cái gì đáng giá đồ vật, làm ơn tất nhận lấy. Nói xong, hắn liền đem quà tặng hướng Tô Kiều Kiều trong tay một tắc, nhanh như chớp chạy. Tô có điền nhìn xem những cái đó đóng gói tinh mỹ quà tặng hộp, kinh hãi, nói chuyện đều nói lắp, này này này. Này nhưng đều là thứ tốt nha, còn có sâm mỹ. Tô Kiều Kiều đem kia hộp sâm mỹ hướng Tô có điền trong lòng ngực một tắc, nàng nói, thôn trưởng, ngươi là có thể làm chứng đi, ta trong thẻ có tiền. Hơn ngàn đâu. Tô có điền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Cho nên, nhị thẩm, ngươi nên học cậu tê ơ. Tô Kiều Kiều dùng cầm điểm Lý Cúc Hoa, thúc giục nàng. Lý Cúc Hoa ngạnh cổ rào biện, mặc dù là ngươi có tiền lại có thể thế nào. Tô Hải Bình đi nhà ta một chuyến, ta tiền bao liền ném, ai có thể chứng minh không phải hắn trộm. Nàng bên này vừa dứt lời, Tô Mạn Ni liền một đường chạy chậm tới, nàng đem trong tay mặt tiền bao đưa cho Lý Cúc Hoa, thở hổn hển nói, mẹ. Ta ở nhà ta đáy giường hạ tìm được rồi ngươi tiền bao. Lý Cúc Hoa mặt nháy mắt liền đen. Tô Kiều Kiều cười vui sướng, nhị thẩm, têu đi. Lý Cúc Hoa mặt không đi mặt mũi, muốn chạy, Tô Hải Côn xách theo gậy gộc hướng cổng lớn vừa đứng, hai chân tách ra, cùng vai cùng khoan, rất có một anh giữ ải, vạn anh khó vào tư thế. Lý Cúc Hoa sờ sờ nàng kia bị tạp một gậy gộc, đến bây giờ còn sinh đau đùi, cứ việc không tình nguyện, nhưng là nàng vẫn là học một tiếng cầu kêu. Kêu xong nàng liền buồn đầu bước nhanh đi ra ngoài, mới vừa đi đến cổng lớn, Tô Kiều Kiều đã kêu ở nàng, nhị thẩm, ngươi trên mặt vàng nâu đốm nghiêm trọng, nói chuyện thời điểm miệng thối khó nghe, trên bụng thịt thừa nhiều đều chạy mau đến quần áo bên ngoài đi, lấy ta xem, ngươi có rất nghiêm trọng dạ dày bệnh, ta khuyên ngươi tốt nhất mau chóng đi bệnh viện cha cha, lại không trị liệu điều trị nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Cúc Hoa cũng không quay đầu lại suy một tiếng, thật đúng là đương chính mình là đại sư đâu, còn y y ngươi xem, ta y y ngươi xem cái quỷ. Mọi người tan đi lúc sau, Tô Đại Cường cơm cũng chưa ăn liền lôi kéo người một nhà khai cái gia đình hội nghị chủ yếu nội dung chính là, Tô Kiều Kiều y thuật rốt cuộc là từ ai nơi đó học được. Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Đối này, Tô Kiều Kiều cùng Tô Hải Côn đã sớm cùng đường kính, chính là ngẫu nhiên gian gặp một vị lao tiên sinh, sau đó cùng hắn học đoạn thời gian. Vì cái gì lợi hại như vậy? Đại khái là ta ở phương diện này tương đối có thiên phú đi, Nga đúng rồi. Ta Thái Gia Gia không phải cũng là dân quốc thời kỳ một cái phi thường nổi danh đại phu. Nói không chừng là hắn di truyền gen ở ta nơi này đã phát quang. Tô Kiều Kiều mắt cũng không chấp nói. Mà Lý Cúc Hoa ở về đến nhà lúc sau, cũng ở phạm nói thầm. Này Tô Kiều Kiều vô thanh vô tức, thế nhưng học một thân bản lĩnh. Nàng là cùng ai học? Tô Mạn Ni hồi ức, Tô Kiều Kiều cả ngày chơi bời lêu lổng, không nhìn thấy nàng bái sư học tập nha. Bất quá, ta nhưng thật ra nghe nàng khoe ra quá. Nàng nói trong nhà nàng có một quyển Thái Gia Gia lưu lại y y thư, khả năng nàng là ở kia mặt trên học đi. Tám đệ tám chương thuốc giảm đau. Lý Cúc Hoa bàn tay to một phách, đúng rồi, nàng khẳng định chính là từ kia bổn y y thư đi học. Nàng một bên dùng hoa hồng du mát xa bị gậy gộc gõ đến xanh tím đùi, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi Thái Gia Gia cái kia lao đông tây chính là bất công, thế nhưng đem tốt như vậy đồ vật để lại cho ngươi đại bá một nhà, ngươi cũng không biết, ta mới vừa gả tới thời điểm. Cái kia lão đông tây liền không thích ta, ta có thứ sai xử liễu như nhân cho ta giặt quần áo, kia lão đông tây thế nhưng vì như vậy điểm việc nhỏ đem ta mắng một đốn, nói ta không tôn kính liễu như nhân. Còn ngạnh buộc ta, làm ta kêu liễu như nhân đại tẩu. Ta phi, liễu như nhân nàng là cái thứ gì? Một cái không ai muốn hắc. Nam. Loại, ta làm nàng cho ta giặt quần áo, xem như để mắt nàng. Làm ta kêu nàng tẩu tử, cũng không xem nàng xứng không xứng. Kia lão đông tây thường xuyên nói Tô Đại Cường là Tô ra cái gì đại phòng trưởng tôn, muốn đem trong nhà đáng giá nhất đồ vật để lại cho hắn, ta vẫn luôn đều chỉ đường kia lão đông tây chỉ là ngoài miệng nói, không nghĩ tới hắn dám thật sự lướt qua ngươi ra ra mãi mãi, cấp Tô Đại Cường để lại đồ vật. Lý Cúc Hoa có điểm ngồi không yên, không được, tốt như vậy đồ vật, cũng không thể làm Tô Đại Cường một người ba chiếm. Nói, Lý Cúc Hoa đứng lên để thượng quần, lôi kéo Tô Mạn Ni liền đi ra ngoài, cùng ta cùng đi tìm ngươi mãi mãi. Ngươi mãi mãi thích ngươi, ngươi thấy miệng nàng ngọt chút, nhất định phải hướng nàng, làm nàng ra mặt đi đem kia bổn y thư muốn lại đây. Tô Đại Cường ở Tô Kiều Kiều nhắc tới nàng Thái Gia Gia lúc sau, cũng lập tức nhớ tới kia bổn y thư, hắn rầu đít ở hòm xiển tìm ban ngày, rốt cuộc ở một cái phá cái dương nhất cái đáy, tìm được rồi kia vốn đã kinh trang giấy ô vàng, còn tản ra mùi mốc nhi y thư. Phần 8. Tô Đại Cường phi thường trịnh trọng chuyện lạ đem kia bổn y thư trình cấp Tô Kiều Kiều. Đây là ngươi Thái Gia Gia để lại cho ta đổ ra truyền, ta quá ngu dốt, căn bản xem không hiểu, ta còn tưởng rằng quyển sách này gác ta trong tay muốn phế bỏ đâu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại phương diện này thiên phú, tới, này đổ ra truyền hôm nay liền giao cho ngươi. Tô Kiều Kiều, nàng tinh tế phiên kia quyển sách, phát hiện bên trong viết tất cả đều là ca bệnh, vẫn là dùng chữ phồn thể văn ngôn viết, Tô Kiều Kiều tùy tay phiên phiên, liền đưa cho Tô Hải Bình, nếu là đổ ra truyền, kia vẫn là cấp đại ca đi, ta nhìn xem là được. Tô Hải Bình tiếp nhận tới kia bổn đồ gia truyền mở ra nhìn, đem nó đưa cho Tô Hải Côn. Ta xem không hiểu, tiểu muội nếu là không cần nói, liền cấp nhị đệ đi. Tô Hải Côn mừng rỡ như điên, làm vạn năm lão nhị, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể kế thừa đồ gia truyền. Hắn trân trọng tiếp nhận tới, một tờ xem, hắn đầu tiên là phiên thật sự chậm, mày nhăn láo cao, sau lại càng lộn càng nhanh, phiên xong rồi hắn đem kia quyển sách lại để trả lại cho Tô Đại Cường. Ba ba, có thể là ta học vấn quá thấp. Bên trong toàn bộ đều là chi, hồ, giả, dã, ta nhưng thật ra xem hiểu tự, nhưng là ta không hiểu những cái đó tự ý tứ. Tô Đại Cường quay đầu lại xem Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều vốn định đề cao hạ bức cách, dùng khổng nho làm lê tới che giấu hạ chính mình trột dạ tới, không nghĩ tới Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn như vậy thật thành, thế nhưng đều một đám nói thật. Không có biện pháp, Tô Kiều Kiều cũng chỉ có thể đi theo nói thật, nàng gãi gãi đầu, hắc hắc cười nói, cái kia, ta cũng xem không hiểu ha. Tô Đại Cường trừng lớn hai mắt nhìn Tam huynh muội, Liễu Như Nhân ha hả cười lên tiếng. Cuối cùng, Tô Đại Cường lại đem kia bổn y lý thư bọc đi ném vào phá hồng xiềng. Tô Kiều Kiều cùng ai cũng chưa nói, nàng chỉ là muốn dùng y lý thuật đương cái ván cầu, kiếm một bút tiền vốn làm buôn bán mà thôi, nàng cũng không tưởng thật sự đi đương bác sĩ. Có thể là bởi vì đời trước là cái cô nhi, không có dựa vào nguyên nhân, Tô Kiều Kiều đối tiền có loại mạc danh chấp nghiệm. Nàng từ nhỏ liền biết, không có tiền, cũng chỉ có thể ở thùng rác bên trong tìm ăn, không có tiền, cũng chỉ có thể ở đông lạnh đến cả người phát run thời điểm hướng vòm cầu bên trong toàn. Nàng 9 tuổi thời điểm, viện trưởng đã chết, cô nhi viện vừa mới đóng cửa, tiểu gia hỏa nhóm đều bị người lục tục nhận nuôi đi rồi, mà nàng bởi vì tuổi quá lớn, đã bị thừa xuống dưới, nàng không có địa phương đi, cũng không có bất luận cái gì sinh tồn kỹ năng, liền bưng cái chén bể đi xin cơm. Tô Kiều Kiều khi đó miệng thực buồn, cũng sẽ không trang đáng thương, hướng nhân ra tiệm cơm cửa vừa đứng, chủ nhân ra không chỉ có sẽ không bố thí cho nàng màn thầu, còn sẽ lấy gậy gộc đuổi nàng, ngại nàng ngủ rũ. Nàng thông minh, thực mau liền minh bạch xin cơm tiểu bí quyết, nàng học xong nói cắt tường lời nói, cũng học xong trang đáng thương, nàng có thể chiếm được tốt nhất ăn cơm đồ ăn, nhưng nàng vẫn như cũ lọt vào xua đuổi, những cái đó tiểu ăn mày xem nàng xin cơm thảo nhiều, sợ nàng đoạt bọn họ địa bàn, liền liên hợp lại đem nàng oanh đi rồi. Tô Kiều Kiều thay đổi một cái lại một cái vòng cầu, cũng chậm rãi học xong kiếm tiền, nàng nhặt quá rách nát, bãi quá hàng vỉa hè, nàng một bên làm công kiếm tiền một bên đi học, tuy rằng một đường gập ghềnh, nhưng cuối cùng, cũng việc học có thành tựu. Nàng là trung y y đại học cùng hiện đại y y mỹ song học vị học sĩ, y lý thuật tương đương không tồi, tay hướng người bệnh trên cổ tay một đáp, là có thể biết người bệnh đến chính là cái bệnh gì, nàng còn sẽ châm cứu, điểm huyệt tinh chuẩn, liền đại học giáo thụ đều nói nàng thiên phú rất cao. Muốn đưa nàng đi đào tạo sâu, chính là Tô Kiều Kiều chỉ nghĩ kiếm tiền. Tuy rằng như vậy nhiều năm đi qua, nàng đã không hề ăn đói mặc rách, nhưng là Tô Kiều Kiều vẫn như cũ quên không được, ở những cái đó mưa rền gió dữ ban đêm, lạnh băng, ở mức vòng cầu, cùng với tránh ở vòng cầu bên trong, run bần bật chính mình. Cuối cùng, nàng bằng vào cao siêu y y thuật, đem trung y y lý luận cùng hiện đại y y Mỹ tương kết hợp, ở cả nước khai mấy chục gia dưỡng sinh Mỹ dung quán, sinh ý hòa bạo, tài nguyên cuồn cuộn. Tô Kiều Kiều tưởng, nàng cuối cùng có thể quá thượng không cần lại vì tiền phát sầu nhật tử, chính là không mấy ngày, nàng liền xuyên tới nơi này. Đau khổ kinh doanh mấy chục năm, một xuyên trở lại trước giải phóng. Tô Kiều Kiều yên lặng thở dài một hơi, thu hồi suy nghĩ, nàng trước nay liền không phải cái tự oán tự ngải tính tình, ở xác định nàng trọng sinh đến cái này lấy một quyển sách vì vật dẫn song song thế giới lúc sau, nàng cũng đã đối tương lai làm tốt quy hoạch. Mỹ Mỹ ăn một đốn xương sườn canh lúc sau, Tô Kiều Kiều ngủ một giấc. Tỉnh ngủ lúc sau, nàng đi một chuyến huyện thành tiệm trung dược, mua một ít lao sơn hương, rồi gân thảo, tự nhiên đồng, xuyên khung, hoa hồng, đương quy, toàn bò cạp, khương hoạt, kê huyết đằng chờ mấy chục đủ loại thảo dược, lại mua một bộ thịnh phóng thuốc mỡ bình xứ, một bộ ngao chế thuốc mỡ hồng nghe tiểu hỏa lô cùng một bộ chảy giã dược. Nàng phải cho Tạ Lâm ngao chế một ít thoa ngoài da thuốc mỡ. Ở nàng xem ra, Tạ Lâm chân vấn đề kỳ thật không lớn, sở dĩ kéo dài tới hiện tại không có khỏi hẳn. Là bởi vì cho hắn điều trị những cái đó bác sĩ không có tìm được thích hợp phương pháp, tìm đúng rồi phương pháp, mấy ngày là có thể hảo. Tô Kiều Kiều tổng cộng cấp Tạ Lâm ngao chế 3 loại bí chế thuốc mỡ, một loại là ngăn đau, một loại là lưu thông máu thông lạc, một loại là dưỡng huyết thư gân, 3 loại bí chế thuốc mỡ, một loại 2 bình, tổng cộng 6 bình. Buổi chiều nàng đi đảo ra thôn thời điểm, đêm này đó thuốc mỡ cũng mang đi, mà lúc này, Tạ Lâm cũng đã bị chân bộ đau đớn chết sao không thành bộ dáng. Tô Kiều Kiều nhìn Tạ Lâm trên trán mướt mồ hôi đầu tóc cùng với hắn rõ ràng tiểu tụy gương mặt, cảm thấy có chút xin lỗi, nàng cuống quýt đem giảm đau cao mở ra, đào ra một khối bôi trên Tạ Lâm trên đùi. Tô Kiều Kiều điều chế thuốc giảm đau cao, dược hiệu đặc biệt bá đạo, thuốc mỡ mới vừa ở Tạ Lâm trên đùi mặt đều, đẩy ra, Tạ Lâm liền cảm thấy chân bộ đau đớn thư hoán rất nhiều, chờ thêm 2 phút lúc sau, hắn chân cũng đã không đau, chỉ còn lại có nóng rát ma. Tạ Lâm đem hắn cảm thụ nói cho Tô Kiều Kiều nghe, Tô Kiều Kiều cười nói: Nga, đó là bởi vì ta thuốc mỡ bên trong bỏ thêm lao sơn khương phấn, dùng lao sơn nước gừng mở ra lỗ chân lông, dược hiệu thẩm thấu mau, nhưng chính là có điểm nóng rát, không có biện pháp, sở hữu sự tình có lợi liền có tệ, ngươi thả nhẫn nhẫn. Tiêu Kiều liền đem nàng mang đến thuốc mỡ đều đưa cho Tạ Lâm, cũng đem công hiệu nhất nhất giới thiệu cho Tạ Lâm, thật sự là xin lỗi, dựa theo bình thường bước đi, lần đầu tiên cho ngươi châm cứu lúc sau, nên đem giảm đau cao cho ngươi đắp thượng, nhưng là thời gian thật sự là quá hấp tấp. Chúng ta buổi sáng gặp mặt lúc sau ngươi liền yêu cầu trị liệu, như vậy đoạn thời gian nội, căn bản là không kịp ngao chế thuốc mỡ, lúc này mới hại ngươi bị này nửa ngày khổ. Tô Kiều Kiều tuy rằng nói lời nói khẩn thiết, nhưng là trong lòng không hề gợn sóng. Tạ Lâm mặt vô biểu tình nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, không nói gì. Nhưng thật ra Trương Siêu đem những cái đó thuốc mỡ cái chai cầm ở trong tay, ngó trái ngó phải, có chút yêu thích không buông tay bộ dáng, hắn nhịn không được hỏi, này đó đều là ngươi một người điều chế à. Tô Kiều Kiều, không phải, ta đại ca nhị ca cũng có hỗ trợ. Trương Siêu, ta là nói phương thuốc. Tô Kiều Kiều, là. Trương Siêu, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ, lại là như vậy lợi hại đâu. Tô Kiều Kiều chính là trung y y khoa thánh thủ tới, chịu quán khen tặng, nàng thực tự nhiên liền đối Trương Siêu nói thanh, cảm ơn. Chính là đương nàng thấy Trương Siêu cùng Tạ Lâm có chút cổ quái biểu tình thời điểm, Tô Kiều Kiều lúc này mới nghĩ đến, cái này niên đại người, giống như đều là tương đối khiêm tốn, vì thế nàng lại bù câu, ai, cũng không có, sư phó tương đối lợi hại, mà ta chỉ là tương đối thông minh, học mau lại sẽ thông hiểu đạo lý, suy một ra ba. Trương Siêu Tạ Lâm. Hảo đi. Giống như cũng không có khởi đến cái gì khiêm tốn tác dụng, Tô Kiều Kiều từ bỏ dãy rủa. Chờ Tạ Lâm trên đùi nóng rát cảm giác rút đi thời điểm, Tô Kiều Kiều làm Tạ Lâm ghé vào trên giường, nàng phải cho Tạ Lâm mát xa cán gân, bất quá lần này, nàng không chỉ có không có làm Trương Siêu đi ra ngoài, ngược lại làm Trương Siêu ở bên cạnh nhìn. Lần đầu tiên dùng cán gân đổng khơi thông kinh lạc thời điểm, đối thủ pháp yêu cầu đặc biệt cao, không chỉ có muốn cho dưới da máu sống lên, còn muốn cường điệu khơi thông huyệt đạo. Còn đó là vì cấp lần đầu tiên châm cứu làm chuẩn bị, về sau cán gân liền không cần như vậy chú trọng, ngươi xem ta là như thế nào làm, chờ các ngươi rời đi nơi này thời điểm, đem cán gân bổng cũng mang theo, hắn nếu là trên đùi có cái gì không thoải mái, ngươi có thể dùng cán gân bổng cho hắn cán một cán chân. Tạ Lâm bỏ giống trên giường động tác một đốn, ngươi như thế nào biết chúng ta phải rời khỏi. Tô Kiều Kiều, ta đoán. Tạ Lâm lạnh giọng nói, vậy ngươi còn rất sẽ đoán. Tô Kiều Kiều không có lại hồi Tạ Lâm nói. Nàng dùng nhiệt khăn lông cấp Tạ Lâm xoa xoa đùi phải, lại đào ra tinh dầu mát xa cao cấp bôi trên Tạ Lâm trên đùi cũng xoa khai. Tô Kiều Kiều tay cầm cán gân bổng, ý bảo Trương Siêu xem tay nàng, có thể là bởi vì Trương Siêu trên mặt màu da tương đối hắc, cho nên Tô Kiều Kiều chỉ nhìn thấy Trương Siêu trận to hai mắt, cũng không có thấy Trương Siêu đã hồng thấu khuôn mặt. Trương Siêu câu nệ đứng ở trong phòng, trong mắt quẹo trái quẹo phải, thoạt nhìn thực hoảng. Hảo đi, hắn biết Tô Kiều Kiều là muốn cho hắn xem cán gân trình tự lạc. Chính là đương hắn thấy Tô Kiều Kiều cặp kia trắng thuần mềm mại tay nhỏ ở Tạ Lâm tiểu mạch sắt trên đùi sờ tới sờ lui thời điểm, hắn đầu lập tức liền nổ tung màu vàng. Pháo hoa. Trương Siêu bóp chặt chính mình bên hông mềm thịt, làm chính mình không cần nghĩ nhiều, nhưng mà, kia hình ảnh nhưng vẫn quanh quẩn ở hắn trong đầu, xoay quanh không đi. Hắn đầu góc bị pháo hoa tạc hỏng rồi, đôi mắt tuy rằng mở rất lớn, nhưng là cuối cùng lại nhìn cái tịch mịch. Vì không cho Tô Kiều Kiều hiểu lầm người khác buồn, ở Tô Kiều Kiều cán xong gân. Thẳng lên hông dắt hắn xem không thấy hiểu thời điểm, Trương Siêu gật gật đầu, nói, đã hiểu. Hành, vậy ngươi đi ra ngoài đi. Tô Kiều Kiều đem Trương Siêu đuổi ra đi, dùng nhiệt khăn lông đem Tạ Lâm đem trên đùi mát xa cao lau, lại trường nóng hạ, thực mau liền cấp Tạ Lâm tiến hành lần thứ 2 châm cứu. Tô Kiều Kiều đem ngân châm lấy ra tới, ở hoàn nhảy huyệt trên dưới đệ nhất châm. Nàng bên này châm mới vừa đi xuống, Tạ Lâm liền đau tê một tiếng, Tô Kiều Kiều rõ ràng cảm giác Tạ Lâm cơ bắp căng chặt lên, nàng trấn an Tạ Lâm. Không quan hệ, hôm nay đau mới là bình thường hiện tượng, ngày hôm qua ta hạ châm thời điểm, ngươi hoàn toàn không cảm giác, hôm nay có chi giác là chuyện tốt, thuyết minh chân của ngươi bộ cảm giác ở dần dần khôi phục, chờ ta ngày mai lại cho ngươi kim kim, ngươi hẳn là liền không đau, cho nên hiện tại, ngươi nhẫn nhẫn, hơn nữa thả lỏng, bằng. Không cơ bắp thật chặt banh, ngân châm không thể đi xuống. Tạ Lâm thở hổn hển gật đầu, có thể. Chờ Tạ Lâm thả lỏng lúc sau, Tô Kiều Kiều tiếp tục hành châm. Ngân châm nhập thể không có gặp được chút nào lực cản, nhưng là Tạ Lâm lại đau phát run, chờ 30 phút lúc sau, Tô Kiều Kiều rút châm thời điểm, Tạ Lâm phía sau lưng thượng quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Tô Kiều Kiều chạy nhanh đem giảm đau cao cấp Tạ Lâm bôi lên, chờ mặt hảo giảm đau cao, Tô Kiều Kiều thực thức thời đi ra phòng, nàng đem giảm đau cao đưa cho Trương Siêu, nói, giảm đau cao dược hiệu không sai biệt lắm 1 giờ liền tắn mất, ngươi làm hắn 2 giờ mạt một chút, đau chịu không nổi thời điểm lại mạt. Đợi lát nữa hắn ra tới. Ngươi nói cho hắn, hắn hiện tại chân đau là sinh lý tính đau, không phải bệnh lý tính, cho nên đau đớn sẽ càng ngày càng nhỏ, làm hắn kiên trì hạ. Trương Siêu đem giảm đau cao cái chai cầm ở trong tay, hỏi, những lời này, ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho hắn? Tô Kiều Kiều cười ý vị thâm trường, hắn hiện tại hẳn là không nghĩ thấy ta. Trương Siêu cảm thấy nơi này có miêu nị, hắn truy vấn, vì cái gì? Tô Kiều Kiều, ngươi không hiểu. Trương Siêu, hắn lại nghĩ tới cái kia làm hắn hoảng hốt hình ảnh. Tạ Lâm hiện tại đích sắc không giống thấy Tô Kiều Kiều, hắn đùi phải hiện tại đau cả người phát run, mồ hôi lạnh đầm địa, cả người thật giống như là từ trong nước vớt ra tới, chân bộ đau đớn so với buổi chiều thời điểm, bị phóng đại mấy lần, không chỉ có là Tô Kiều Kiều, hắn hiện tại ai đều không nghĩ thấy. Phần 9. Hắn không nghĩ làm người thấy hắn như thế chật vật bộ dáng. Tô Kiều Kiều rời đi đảo ra thôn thời điểm, sắc trời đem hắt chưa hắc, ma hạt mù, đã có chút thấy không rõ lộ, Tô Kiều Kiều sợ té ngã, cho nên đi rất chậm. Nàng ăn mặc liễu như nhân cho nàng làm đế dày dày vải, chính trận to hai mắt không lưng xem lộ đâu, bên cạnh rừng cây nhỏ liền truyền đến một trận như có như không nhẹ xuyễn, ngay sau đó, lại truyền đến một đạo nữ nhân thanh âm, hảo ca ca, không cần lại thân nhân ra sao, tân mua váy đều bị ngươi vò nát lạc. Chín đệ chín chương kế nãi nãi. Không quan hệ, vò nát ta lại cho ngươi mua một bộ tân, đôi ta này đều vài thiên không gặp mặt, ngươi đều không nghĩ ta sao. Tích tích tắc tác, tích tích tắc tác. Dầm gì, dầm gì. Tô Kiều Kiều nghe Tô Mạn Ni kiều xuyễn, xấu hổ đầu đều rớt. Nàng phóng nhẹ bước chân đi phía trước đi, tưởng mau chóng rời đi này phiến rừng cây nhỏ, chính là còn chưa đi hai bước đầu, rừng cây nhỏ lại chuyển đến thanh âm. Nghe nói mấy ngày hôm trước, Tô Kiều Kiều đem ngươi đánh hôn mê, còn thực tiêu ngạo ở cửa thôn cùng mẹ ngươi xảo một trận. Ai nói với ngươi? Ai nha, ta đã tha thứ nàng, không cần nhắc lại. Ngươi nha, chính là quá thiện lương, chờ ta có rảnh, ta tới thế ngươi giáo hơn nàng. Hải Dương, quả nhiên vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Kia, nếu ta tốt như vậy nói, ngươi lại cho ta thân thân đi. Tô Kiều Kiều nghe này đoạn đối thoại, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, tâm nói này Tô Mạn Ni thật là làm tốt lắm, nhìn là một đóa thuần khiết không tì vết tiểu bạch liên, nhưng ai biết là cái lòng dạ hiểm độc. Ngày đó nàng đem bị cảm nắng té xỉu Tô Mạn Ni bối hồi trong thôn, cũng là vì tự cứu, bằng không Tô Mạn Ni bởi vì bị cảm nắng chết ở nàng trước mặt, nàng chính là cả người là miệng cũng nói không rõ. Nàng không nghĩ tới muốn cho Tô Mạn Ni báo đáp, chính là không nghĩ tới Tô Mạn Ni thế nhưng ở sau lưng như vậy bôi đen nàng. Cũng đúng đi, chờ về sau Cố Hải Dương tới tìm nàng thời điểm, nàng cũng muốn làm Tô Mạn Ni biết, cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình, hiện tại sao, nàng muốn tặng cho Tô Mạn Ni một cái tiểu kinh hỉ. Tô Kiều Kiều khom lưng ở ven đường tìm kiếm ra tới mấy khối phân lượng không nhẹ hòn đá nhỏ, xoay tròn cánh tay dùng sức hướng tới rừng cây nhỏ ném tới. Một khối hòn đá nhỏ hoàn toàn đi vào rừng cây nhỏ, không có kích khởi ngàn tầng lãng, nhưng thật ra đem rầm rì thanh âm cấp đè ép đi xuống, Tô Kiều Kiều còn ngại không đã quyền, đương trường lại tới nữa một đoạn khẩu kỹ, nàng bắt trước thôn trưởng Tô có điển thanh âm hô, là ai như vậy không biết liêm. Xì ở rừng cây nhỏ hát hốn, ta mặc kệ các ngươi là hợp pháp vẫn là không hợp pháp, chạy nhanh cho ta hệ thượng lưng quần cút đi. Lại có lần sau, ta liền dẫn người đem các ngươi trói lại dạo phố. Tô Kiều Kiều kêu xong, đạp đi nhanh. Toàn thân thoải mái đi rồi. Nàng từ trước đến nay liền không phải cái sẽ có hại tính tình. Điểm này, nàng chuẩn bị làm Tô Mạn Ni hảo hảo lĩnh giáo. Chỉ cần Tô Mạn Ni còn dám ở sau lưng chơi xấu, nàng là có thể trị Tô Mạn Ni quỳ xuống kêu ba ba. Đào gia thôn cùng Tô gia thôn khẩn ai giả, trung gian cách một mảnh rừng cây nhỏ. Tô Kiều Kiều lảo đảo lắc lư về đến nhà, thấy nhà chính bên trong đèn sáng, cho rằng đây là đuổi kịp cơm điểm đâu. Nàng vui mừng đẩy cửa ra, vừa định gào một giọng nói ta đã về rồi. Liên nhạy bén nhận thấy được viện này mặt không khí không phải rất đúng. Quá an tĩnh. Tô Kiều Kiều sợ tới mức không dám hé răng, bất quá nàng không hé răng, nhà chính bên trong ngồi người lại nói lời nói, ừ, này không phải nhà chúng ta sẽ kiếm tiền Kiều Kiều đã trở lại sao? Mau tiến vào. Đến mãi mãi bên người ngồi. Tô Kiều Kiều nghe thấy thanh âm này nhất thời liền cảm thấy không vui, nàng mệt mỏi một buổi trưa, bụng đã sớm đói thầm thịt đều, nguyên bản cho rằng về đến nhà là có thể ăn cơm đâu. Không nghĩ tới nguyên chủ nãi nãi tới. Tô Kiều Kiều bước đi vào nhà chính, ngẩng đầu liền thấy một cái hơn 60 tuổi, xương gò má cao ngất, gương mặt tao hãm, gục xuống mí mắt, khỏe miệng banh thẳng lao thái thái. Nàng trước kia nhàn rỗi không có việc gì thời điểm xem qua tướng mạo thư, trong sách nói, Dương Tô Thị như vậy mặt chính là điển hình khắc nghiệt tướng. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, chỉ cần này Dương Tô Thị gần nhất, khẳng định muốn mò điểm nước luộc. Quả nhiên, Tô Kiều Kiều mới vừa vào nhà, liền nghe thấy Dương Tô Thị nói, Kiều Kiều, nghe ngươi nhị thẩm nói, ngươi hiện tại tránh đồng tiền lớn, đều gác thẻ ngân hàng bên trong tồn đâu, tới, mau đi mãi cấp mãi mãi, mãi mãi cho ngươi bảo quản giả, ngươi một tiểu nha đầu, quay đầu lại đem tiền đánh mất làm sao bây giờ. Tô Kiều Kiều liền cười, nàng là có tiếng dây sâu tiền tới rồi nàng nơi này, liền tương đương với là vào két sát, như thế nào sẽ đánh mất đâu. Nói nữa, muốn bảo quản nói, nàng cũng sẽ đem tiền cấp Tô Đại Cường cùng Liệu Như Nhân bảo quản, lại vô dụng. Này không còn có Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn đâu sao? Mặc kệ nói như thế nào, cũng không tới phiên Dương Tô Thị nha. Tô Kiều Kiều biết Dương Tô Thị đánh chính là cái gì chủ ý, chính là xem nàng trong tay có tiền, trước đem tiền thăm đi, à, nàng mới sẽ không mắc mưu đâu. Không cần, tiền ta chính mình sẽ bảo quản, thả sẽ không ném đâu. Mãi mãi nha, ngài hôm nay tới nhà của chúng ta, là có chuyện gì nha? Có việc ngài liền nói sự, không có chuyện nói Tô Kiều Kiều nói chuyện, ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài đã hắt thấu thiên, không có chuyện nhi nói, ngài liền chạy nhanh về nhà đi, ngài xem thiên đều hắt thấu, trở về chấm nói, bị trên đường gồ ghề lồi lom vướng ngã nói, kia đã có thể không hảo đâu. Dương Tô Thị sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tô Kiều Kiều thế nhưng sẽ nói như vậy, nàng kéo xuống mặt tưởng răn dạy Tô Kiều Kiều, nhưng là tưởng tượng đến Tô Kiều Kiều hiện tại trong tay có rất nhiều tiền, lại buộc chính mình bài trừ cái gương mặt tươi cười. Ngươi một cái con nít con nôi, cầm như vậy nhiều tiền, mãi mãi không yên tâm, vạn nhất ném, thật là nhiều đau lòng a. Đi thôi, nghe lời, đem tiền lấy tới cấp mãi mãi cho ngươi bảo quản, trở về sau ngươi yêu cầu thời điểm, ngươi trực tiếp cùng mãi mãi muốn là được. Tô Kiều Kiều cười sán lạ, liền sợ tiền tới rồi tay của ngài lúc sau, ta liền rốt cuộc nếu không đã trở lại, ta cũng không dám cho ngài. Dương Tô Thị tiếp tục hống Tô Kiều Kiều, như thế nào sẽ đâu? Ngươi gì thời điểm muốn? Ta liền gì thời điểm cho ngươi? Như thế nào sẽ không? Nửa năm trước, ngài từ nhà ta lấy đi kia mấy chỉ gà thời điểm không phải cũng là nói như vậy sao? Ngài nói ngài bị liên lụy giúp chúng ta ra dưỡng một thời gian, kết quả kia mấy chỉ gà liền vào ngài bụng. Còn có một năm trước, ngài từ nhà ta lấy đi khiêng đi kia một túi tiểu mạch, cũng là nói chờ gặt lúa mạch về sau liền trả lại cho chúng ta đi, kết quả liền không ảnh. Lại có năm kia, ngài từ nhà ta lấy đi kia mấy chục đồng tiền, khi đó ta mẹ còn bệnh. Ngài nói ngài nhu cầu cấp bách tiền dùng, ngạnh buộc ta ba đem trong nhà còn sót lại mấy chục đồng tiền đưa cho ngài, nói ngài quá hai ngày liền còn, kết quả ngài cầm đi mua quần áo mới, ta mẹ thân thể không tốt, tiểu cảm mạo kéo hai ngày kéo thành viêm phổi, không có tiền chữa bệnh, nửa đêm nổi lên 39 độ sốt cao, khi đó ta ba quỳ gối nhà cũ cửa, cầu ngài đem tiền còn cho hắn, ngài không phải liền đại môn cũng chưa cho hắn khai sao. Tô Kiều Kiều càng nói càng khí, đơn giản liền không hề cùng Dương Tô Thị đánh đố, nàng nói thẳng. Ta kiếm tiền, liền tính là tưởng giao cho người bảo quản, kia cũng sẽ giao cho ta ba mẹ, còn không có nghe nói cháu gái tránh tiền, mãi mãi thượng vội vàng yêu cầu bảo quản đâu. Hai ta chi gian cách vài tầng đâu, ngài nơi nào tới tự tin, cảm thấy ngài lại đây nói một miệng, ta liền sẽ đem tiền đưa cho ngươi đâu. Rốt cuộc, ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng ở ngài ra uống qua một ngụm thủy, ăn qua một ngụm cơm. Dương Tô Thị không nghĩ tới Tô Kiều Kiều nói chuyện như vậy không lưu tình, nàng cũng không trang hiền lành, há mồm liền mắng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại như thế nào cùng ta nói chuyện? Tiểu tâm ta xé ngươi miệng. Như thế nào, ta nói câu nào lời nói là sai? Ngài chính mình làm chuyện gì thanh, chính mình trong lòng nên có điểm số nha. Ngài không thể nhìn ta ba mẹ thành thật, liền dốc hết sức khi dễ ta ba mẹ, ta ba lại không phải ngài thân nhi tử, ngài là mẹ kế, ngài như vậy khi dễ con riêng, như thế nào không sợ ngài tương lai trăm năm sau tới rồi ngầm, ta thân mãi mãi tìm ngài tính số nha. Dương Tô Thị khí cả người phát run, chiều nay thời điểm, Lý Cúc Hoa đi nhà cũ tìm nàng, nói Tô Kiều Kiều học xong cho người ta xem bệnh, kiếm tiền tránh lão nhiều, vừa ra tay liền tránh hơn ngàn. Lý Cúc Hoa còn nói, Tô Kiều Kiều hiện tại sở dĩ có thể tránh đồng tiền lớn, là bởi vì Lao Thái gia trộm chuyển cho Tô Đại Cường một quyển y y thư, Tô Kiều Kiều học kia bổn y y thư, cho nên mới tránh đồng tiền lớn. Lý Cúc Hoa làm nàng ra mặt đem kia bổn y y thư phải về tới, như vậy về sau bọn họ cũng có thể tránh đồng tiền lớn. Chính là Dương Tô Thị lại không như vậy cho rằng, nàng là gặp qua kia bổn y y thư, bên trong viết đồ vật như là quỷ vẽ bừa, qua loa muốn mệnh, nàng thỉnh vài cái tiên sinh tới xem, bọn họ đều nói tối nghĩa khó hiểu, cho nên, Dương Tô Thị mới mở một con mắt nhắm một con mắt, làm Lao Thái gia đem kia bổn y y thư chuyển cho Tô Đại Cường, bằng không, cái gì đồ ra chuyển đều từ nàng trong tay mặt chạy ra đi cấp Tô Đại Cường đứa con hoang kia. Hừ, nghĩ đều đừng nghĩ. Lý Cúc Hoa nói Tô Kiều Kiều cho người ta trị hết bệnh. Nói không chừng chính là đánh bậy đánh bạn, nàng nhưng không nghĩ muốn kia bổn cái gì đổ ra truyền y y thư, nếu Tô Kiều Kiều đã tránh tới rồi tiền, như vậy nàng trực tiếp đem Tô Kiều Kiều trong tay mặt tiền hống tới tay không phải được rồi sao. Dương Tô Thị bản tính đánh rất khá, chính là nàng không nghĩ tới cái này Tô Kiều Kiều lại là như vậy không nghe lời, không chỉ có không có ngoan ngoãn đem tạp cho nàng, ngược lại còn bóc nàng không ít gốc gác. Quả thực thiếu đánh. Dương Tô Thị sinh khí, nàng cau mày thời điểm, mỹ mắt đi xuống gục xuống lợi hại hơn. Nàng đứng ở bóng đèn phía dưới, ánh sáng từ trên xuống dưới, chạy qua nàng cao ngất xương gò má cùng ao hãm gò má, ở nàng trên mặt lưu lại sâu cạn không đồng nhất bóng ma, này lệnh nàng thoạt nhìn giống trong tivi mặt sắp phải làm chuyện xấu Lao Vu Bà. Lao Vu Bà bỗng nhiên cười một chút, ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe, cấp mặt không biết xấu hổ, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, ngươi đại khái không biết, nhà chúng ta tổ tiên là thư hương dòng dõi, nhất chú trọng hậu thế giáo dưỡng vấn đề. Gia quy điều thứ nhất, chính là không được ngỗ nghịch trưởng bối. Tô Kiều Kiều, ngươi hôm nay như vậy cùng ta nói chuyện, những câu chống đối ta xem ngươi là gia ngứa. Tô Đại Cường, đi đem ngươi trong viện gậy gộc lấy. Lại đây, ta muốn vận dụng gia pháp, hảo hảo cấp cái này nói chuyện không lớn không nhỏ, không hiểu đến tôn kính trưởng bối nha đầu chết tiệt kia lập quy củ. Tô Đại Cường lạnh lùng nhìn Dương Tô Thị, vẫn không núp đích, hôm nay mặc kệ nói như thế nào, hắn đều sẽ không làm Dương Tô Thị động Kiều Kiều một chút. Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn đứng ở Tô Kiều Kiều bên người, bọn họ đều nghĩ kỹ rồi, nếu là Dương Tô Thị dám động Tô Kiều Kiều một chút, bọn họ liền đối Dương Tô Thị không khách khí. Dương Tô Thị thấy Tô Đại Cường bất động, liền khí tưởng chính mình đi trong viện lấy gậy gộc, ai biết nàng mới vừa đi hai bước, liền nghe thấy Tô Kiều Kiều cười nhạo nói, gia pháp. Ngươi hiện tại đã không có đối ta vận dụng gia pháp tư cách, ngươi quên lạc. Năm kia ngươi đem ta mẹ nó cứu mạng tiền cầm đi mua quần áo, làm hại ta mẹ phát sốt, ta ba tìm ngươi lý luận, ngươi la lối khóc lóc chơi xấu trả đũa, nói ta ba không hiếu thuận, muốn cùng ta ba đoạn tuyệt quan hệ, lúc ấy ngươi không còn tìm thôn trưởng Tô có điền đi cho ngươi làm chứng sáng tỏ. Như thế nào, chúng ta đều không phải người một nhà, ngươi còn phải đối ta động gia pháp. Ngươi dựa vào cái gì nha? Mấy năm nay ngươi thường thường từ nhà ta lấy đi đồ vật, ta ba mẹ tuy rằng không vui, nhưng là cũng đều tùy ngươi đi. Nhưng là ngươi muốn làm rõ ràng nha, đó là bố thí cho ngươi, ngươi không cần sách không rõ, thật đúng là đem chính mình khi ta trưởng bối nha. Trước kế nãi nãi, Dương Tô Thị che lại ngực, sắc mặt trắng bệnh, môi loạn run, nàng bị Tô Kiều Kiều nói cơ hồ đứng không vững, cuối cùng đều là đỡ chân tường đi. Tô Hải Côn lại đây dùng bả vai đâm đâm Tô Kiều Kiều bả vai, nhỏ giọng cùng nàng nói, làm được xinh đẹp. Tô Hải Bình nghe Tô Kiều Kiều mắng Dương Tô Thị, cũng cảm thấy vui sướng đến không được. Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân gì cũng chưa nói, hai người tay trong tay cùng đi phòng bếp nấu cơm đi, Liễu Như Nhân nhóm lửa, Tô Đại Cường nấu cơm, Liễu Như Nhân cùng Tô Đại Cường nói, hôm nay Kiều Kiều đem Dương Tô Thị đắc tội quá mức, nàng về sau không chừng muốn xử cái gì tổn hại Chiêu Nhi đối phó Kiều Kiều đâu, ngươi nhiều lưu ý, đừng làm cho nàng hại Kiều Kiều. Phần 10. Tô Đại Cường nắm thật chặt nắm tay, nói, ngươi yên tâm, ta hiểu được. 10 đệ 10 chương cơ thưởng. Tạ Lâm chân khôi phục thực hảo. Châm cứu đến ngày thứ ba, Tạ Lâm cũng đã có thể xuống đất đi đường, tuy rằng hắn chân vẫn như cũ có điểm ma ma đau, nhưng là này đã rất xa vượt qua Tạ Lâm mong muốn. Đào Chính Bình cũng phi thường cảm kích Tô Kiều Kiều, một hai phải lưu Tô Kiều Kiều ở nhà ra cơm trưa, Tô Kiều Kiều chối từ luôn mãi, đến cuối cùng thật sự là thịnh tình không thể chối từ, cũng chỉ có thể đáp ứng Đào Chính Bình ở nhà hắn ăn đốn cơm trưa. Bất quá ta còn muốn về nhà một chuyến, cùng ta ba mẹ thuyết minh tình huống, bằng không. Bọn họ thấy ta giữa trưa không trở về nhà ăn cơm, bọn họ sẽ sốt ruột. Đào Chính Bình đem Tô Kiều Kiều đưa đến cửa, luôn mãi dặn dò, vậy ngươi nhưng nhất định phải tới a, ta đã làm người ở trong phòng bếp chuẩn bị chứ, ngươi nếu là không tới, ta hôm nay sẽ không ăn cơm trưa. Tô Kiều Kiều thấy Đào Chính Bình làm bộ tức giận bộ dáng, tức khắc cảm thấy dở khóc dở cười, thẳng đến Tô Kiều Kiều vươn ba ngón tay đầu, thề với trời nói nàng nhất định sẽ trở về, Đào Chính Bình mới phóng Tô Kiều Kiều rời đi. Tô Kiều Kiều hồi Tô ra thôn cùng người nhà công đạo tình huống, liền lại đi Đào Chính Bình ra, bất quá lần này lại có người ngăn ở cổng lớn không cho nàng vào. Ngăn đón nàng nhân ra Đào Tiểu Đào, là Tô Mạn Ni hảo khuê mật, cùng Tô Mạn Ni tốt mặc chung một cái quần, nguyên chủ ở cùng Tô Mạn Ni đánh lộn thời điểm, đã từng ngộ thương quá Đào Tiểu Đào, thế cho nên, mỗi lần Đào Tiểu Đào nhìn thấy Tô Kiều Kiều, kia đôi mắt đều trừng đến cùng gà trọi tặc dường như. Nhìn kỹ xem cái này địa phương, ta đào ra đại môn. Là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện tiến sao? Chạy nhanh lăn, ông nội của ta hôm nay muốn tại gia yến thỉnh khách quý, ngươi xuyên cùng cái tiểu ăn mày dường như, nhưng đừng dọa ông nội của ta khách quý. Tô Kiều Kiều lộ ra cái cổ quái biểu tình, đây là ngươi gia gia gia. Ngươi gia gia tên là Đào Chính Bình. Đúng rồi. Tô Kiều Kiều cười nói, kia thật là xảo, hôm nay mời ta ăn cơm người đã kêu Đào Chính Bình. Đào Tiểu Đào liếc Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, cười nhạo nói, Tô Kiều Kiều ngươi có phải hay không điên rồi? Bằng không như thế nào nói cái gì đều dám nói đâu. Ông nội của ta hôm nay muốn thỉnh chính là cái trung y rìa đại phu, người nọ trị hết ta biểu ca chân, ngươi là đại phu sao? Hảo, ngươi chạy nhanh đi thôi, ta còn muốn cho ta ra ra nên đón khách nhân đâu, hai ta trướng, chúng ta quay đầu lại tính. Tô Kiều Kiều lại lần nữa nói, ngươi ra ra thỉnh khách quý chính là ta. Đào Tiểu Đào lần này không thèm để ý tới Tô Kiều Kiều, chỉ đương Tô Kiều Kiều đang nói ăn nói khùng điên. Tô Kiều Kiều nhìn Đào Tiểu Đào liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Đào Chính Bình ở trong phòng mặt chờ mãi chờ không tới người, vì thế liền chính mình ra tới cổng lớn xem, kết quả liền thấy Tô Kiều Kiều xoay người rời đi bóng dáng. Đào Chính Bình lập tức liền răn dạy Đào Tiểu Đào, ta không phải làm ngươi đón khách sao? ngươi như thế nào đem khách nhân thả chạy? Đào Tiểu Đào nhìn Đào Chính Bình chạy chậm đuổi theo Tô Kiều Kiều, cả người đều sợ ngây người. Nàng cảm thấy nàng hôm nay muốn xong đời, dựa theo Tô Kiều Kiều tính nết, đợi lát nữa Tô Kiều Kiều khẳng định muốn cùng nàng ra ra cáo trạng. Chính là Đào Chính Bình đem Tô Kiều Kiều nghênh vào nhà chính, Tô Kiều Kiều từ đầu chí cuối không có nói Đào Tiểu Đào một câu nói bậy, không chỉ có như thế, Tô Kiều Kiều còn ở Đào Chính Bình trách cứ Đào Tiểu Đào thời điểm, thế Đào Tiểu Đào giải vây, này cũng trách không được nàng, là ta chính mình không có nói rõ ràng. Đào Tiểu Đào cảm thấy Tô Kiều Kiều hôm nay từ trong ra ngoài đều lộ ra quái dị, nói như thế nào đâu, nếu đổi một khuôn mặt nói, Đào Tiểu Đào tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt người là cái kia ngang ngược thô lỗ Tô Kiều Kiều. Ăn cơm trước, Tô Kiều Kiều đi bồn rửa tay, Đào Tiểu Đào cũng đi theo cùng đi, Đào Tiểu Đào hỏi Tô Kiều Kiều, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Chỉ cần ngươi cùng ông nội của ta nói thật, ông nội của ta khẳng định sẽ mang ta. Tô Kiều Kiều hừ cười, ngươi liền như vậy thích bị mắng nha. Đào Tiểu Đào có điểm bực bội nói, này cùng ta có thích hay không bị mắng có quan hệ gì? Ta là hỏi ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Hai chúng ta là cái gì quan hệ ngươi sẽ không biết đi? Tô Kiều Kiều không cho là đúng, nàng dùng xà phòng rửa tay, lại dùng nước trong hướng sạch sẽ, biết à, đối thủ một mất một còn sao? Nàng nói xong nhìn Đào Tiểu Đào liếc mắt một cái, xoay người muốn chạy, chính là Đào Tiểu Đào lại chắn nàng trước mặt, biệt nữ nói, chỉ cần ngươi về sau không hề khi dễ Tô Mạn Nhi, cũng không hề cùng hắn đoạt Cố Hải Dương, ta liền cùng ngươi giải hòa, ngươi xem thế nào? Ta cảm thấy chẳng ra gì, ta cùng Tô Mạn Nhi sự tình ngươi đều rõ ràng, ngươi thật sự cho rằng là ta ở khi dễ Tô Mạn Nhi sao? Chẳng lẽ không phải sao? Nói lên cái này, Đào Tiểu Đào lại có điểm sinh khí, mỗi lần đều là ngươi bắt được Tô Mạn Nhi mắng. Ta nhưng chưa thấy qua Tô Mạn Nhi chủ động đi mắng quá ngươi. Ta đây vì cái gì sẽ đi mắng Tô Mạn Nhi đâu. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta mỗi lần đi tìm Tô Mạn Nhi phiền toái phía trước, Tô Mạn Nhi có phải hay không đều quanh co lòng vòng nói rất nhiều nhà ta người không tốt lời nói, cố ý chọc giận ta. Hơn nữa, vì cái gì ta mỗi lần tìm Tô Mạn Nhi phiền toái thời điểm, Cố Hải Dương đều sẽ trải qua hơn nữa nhìn đến ta vô chi thô lỗ xuẩn bộ dáng đâu. Ngươi cũng biết ta thích Cố Hải Dương. Bị thích người lần lượt nhìn đến chính mình cho hề tất lộ, có phải hay không so với bị mắng còn muốn nan kham khó chịu. Ngươi luôn cho rằng Tô Mạn Ni là một đóa tiểu bạch hoa, tiểu nhu yếu ớt, vậy ngươi như thế nào không nghĩ, ngươi nhìn đến hết thảy, có lẽ cũng chỉ là biểu tượng đâu. Còn có, ngươi cùng Tô Mạn Ni là bạn tốt, chính là mỗi lần đi huyện thành chơi, đều là ngươi ở trả tiền đâu. Nàng bám vào cạnh ngươi, khen ngươi nịnh hót ngươi, ngươi tưởng vì cái gì. Đào Tiểu Đào lần này thật sự sinh khí. Ngươi không cần ở chỗ này châm ngòi ta cùng Mạn Nhi quan hệ, ta sẽ không mắc mưu. Ta lời nói liền nói đến nơi đây mặt, có nghe hay không ở ngươi. Tô Kiều Kiều nói xong, xúc lên bồn rửa tay mảnh liền đi ra ngoài, kết quả lại ở 2 mét có hơn bồn hoa bên, thấy được đang ở hút thuốc Tạ Lẫm. Nam nhân thân cao chân dài, sống lưng thẳng thắn, bả vai rộng lớn, hắn thân xuyên quân lục sắc mê màu ngắn tay, lộ ra cơ bắp lưu sướng cánh tay, một tay kẹp đã đốt một nửa yên, đối với Tô Kiều Kiều gật gật đầu. Có thể ngồi vào vị trí. Tô Kiều Kiều cũng không biết này nam nhân nghe được nhiều ít, nàng cười khẽ đi hướng nhà chính, căn bản là không thèm để ý. Một bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan, trừ bỏ Đào Tiểu Đào, này tiểu cô nương có thể là bị Tô Kiều Kiều lời nói cấp chấn trụ, liền ăn cơm đều ở khóa chặt mày tự hỏi nhân sinh đâu. Tạ Lâm thời gian thực khẩn, Tô Kiều Kiều chỉ cho hắn châm cứu 4 ngày, hắn liền phải khởi hành đi quân khu đưa tin, ngày thứ tư buổi sáng, Tô Kiều Kiều cấp Tạ Lâm châm cứu xong lúc sau. Tạ Lâm làm Tô Kiều Kiều cho hắn nhiều làm mấy vại thuốc mỡ, Tô Kiều Kiều gật đầu nói tốt. Giữa trưa về nhà, Tô Kiều Kiều liền bắt đầu giá nổi lên hồng nghe tiểu hòa lô, cấp Tạ Lâm ngao chế 10 bình thuốc rán, chủng loại cùng lần trước giống nhau, chẳng qua lần này thuốc rán, ngăn đau cao có 6 bình. Buổi chiều, nàng đem thuốc rán đưa cho Tạ Lâm, nói, ngươi hiện tại chân tuy rằng không như vậy đau, nhưng là tốt nhất vẫn là nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bằng không vẫn là sẽ đau, đặc biệt là ở kịch liệt vận động về sau. Cho nên ta cho ngươi chuẩn bị 6 bình ngăn đau cao, nơi này lại nhiều tăng thêm một ít thư hoán chữa trị dược thảo, hẳn là đủ ngươi dùng. Tạ Lâm đem thuốc mỡ thu hồi tới, hỏi, ngươi biết ta phải đi? Chẳng lẽ không phải? Tô Kiều Kiều hỏi lại. Tạ Lâm khẽ cười một tiếng, không nói chuyện, Tô Kiều Kiều chuẩn bị hạ, bắt đầu cấp Tạ Lâm tiến hành cuối cùng một lần châm cứu. Tạ Lâm hơi chút chần chờ hạ, cuối cùng vẫn là dựa theo Tô Kiều Kiều yêu cầu ghé vào trên giường. Đương Tô Kiều Kiều ngân châm tiến vào hoàn nhảy huyệt thời điểm, Tạ Lâm run lên, Tô Kiều Kiều vội hỏi, đau. Tạ Lâm lẩm bẩm một tiếng, nói, không phải. Phía trước hắn chân không chi giác, Tô Kiều Kiều cho hắn cán gân mát xa thời điểm, hắn hoàn toàn cảm thụ không đến, chính là hiện tại hắn chân đã khôi phục chi giác. Tô Kiều Kiều hạ châm trước sau như một ổn chuẩn mau, thừa dịp tỉnh châm khoảng không, nàng hỏi Tạ Lẫm, ngươi muốn hay không ta cho ngươi sờ hạ mạch, miễn phí đưa tặng. Tạ Lẫm lắc đầu, không cần, ta thân thể thực hảo. Tô Kiều Kiều liền không nói chuyện nữa, châm cứu sau khi chấm dứt, Tô Kiều Kiều thu hảo ngân châm, ngay sau đó liền đi ra phòng. Một lát sau, Tạ Lâm cũng ra tới, hắn đem dư lại 5.000 đồng tiền đưa cho Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều tiếp nhận tiền, cùng Tạ Lâm nói câu cảm ơn, kỳ thật, chân của ngươi thực hảo trị, dùng dược cũng đều thực bình thường, dựa theo ta thu phí tiêu chuẩn, kỳ thật chỉ cần thu ngươi 1.000 đồng tiền khám và chữa bệnh phí là đủ rồi, nhưng là ta hiện tại quá nghèo, cho nên liền nhiều thu điểm, bất quá ta cũng sẽ không lấy không ngươi tiền, chờ ta khiêng quá này trận, ta liền sẽ đem nhiều thu tiền cả vốn, lẫn lời còn cho ngươi. Tạ Lâm. Không cần, ngươi đã giúp ta đại ân. Hắn cái này bệnh ở Tô Kiều Kiều xem ra có lẽ không phải chuyện này nhi, nhưng là nó thiếu chút nữa hủy hoại Tạ Lâm tiền đồ, cho nên, đừng nói là 10.000, chính là khám và chữa bệnh phí lại nhiều gấp đôi, chỉ cần có thể trị hảo hắn chân, hắn cũng nguyện ý ra. Hai người không có nhiều liêu, rốt cuộc không phải rất quen thuộc, Tô Kiều Kiều cuối cùng lại cùng Tạ Lâm công đạo vài câu hàng ngày bảo dưỡng chân phương pháp, liền rời đi, Tô Kiều Kiều đi rồi, Tạ Lâm liền đem Trương Siêu gọi tới. Bắt đầu đóng gói bọc hành lý, hắn đính buổi tối vé xe. Thiếu tá, chúng ta vì cái gì phải đi như vậy cấp? Thiên đều mau đen, ngày mai lại đi cũng không muộn nha. Trương Siêu có điểm không thể lý giải, rõ ràng khoảng cách đi quân khu đưa tin cuối cùng kỳ hạn còn kém vài thiên đâu. Đi bắt quỷ nha. Tạ Lâm đem Tô Kiều Kiều cho hắn ngao chế thuốc mỡ từng bình nhét vào trong bao, cũng không ngẩng đầu lên nói. Chào cái quỷ gì? Trương Siêu sửng sốt. Đương nhiên là hại ta thiếu chút nữa biến thành tàn phế quỷ. Tô Kiều Kiều lần đầu tiên cho hắn chẩn bệnh thời điểm liền nói quá, hắn chân ở bị thương thời điểm không có được đến kịp thời xử lý, hơn nữa giai đoạn trước dùng dược quá mạnh, hậu kỳ dùng dược lại quá ôn hòa, Tô Kiều Kiều nói cho hắn đề ra cái tỉnh, hắn vẫn luôn đều cho rằng hắn chân sẽ biến không hề hay biết, là chính hắn xui xẻo, nhưng là hiện tại xem ra, này rất có khả năng là một hồi âm mưu. Vẫn luôn ở hắn sau lưng nhìn trộm hắn tính kế hắn người kia, là cái rất có kiên nhẫn ra hỏa, hắn dùng đại nửa năm thời gian tới hạ này một bàn cờ. Ở cuối cùng xác nhận hắn tàn phế, hơn nữa thuốc và kim châm cứu vô linh lúc sau, hắn lúc này mới thu võng, kia phong thúc giục hắn ở một tuần trong vòng cần thiết hồi quân khu báo cáo điện báo, hẳn là cũng là người kia bút tích. Đào Chính Bình nguyên lai là không nghĩ làm Tạ Lâm đi như vậy cấp, nhưng là đương Tạ Lâm đem hắn phân tích ra tới tình huống cùng Đào Chính Bình nói lúc sau, Đào Chính Bình lập tức liền đen mặt, cung cấp phía trước Lao Chiến Hưu gọi điện thoại, làm hắn giúp đỡ Tạ Lâm tra rõ chuyện này. Đào Chính Bình đem Tạ Lâm đưa vào ga tàu hỏa. Tạ Lâm lên xe lúc sau, lại cố ý xuống dưới cùng Đào Chính Bình nói, ngày mai thay ta cấp Tô Kiều Kiều đưa một mặt cờ thường đi. Hắn ở Tô Kiều Kiều lần đầu tiên cho hắn châm cứu lúc sau, từng làm Trương Siêu điều tra quá Tô Kiều Kiều bối cảnh cùng hành tung. Trương Siêu nói, Tô Kiều Kiều đang xem huyện thành nhà mặt tiền, mà Tô Kiều Kiều buổi chiều thời điểm cũng nói với hắn quá, nàng hiện tại cần dùng gấp tiền, cho nên không khó suy đoán ra Tô Kiều Kiều muốn làm gì. Với tình cảm đi lên nói, Tô Kiều Kiều xem như hắn ân nhân. Mặc dù nàng là thu tiền, nếu không có Tô Kiều Kiều nói, như vậy hiện tại hắn đã là lâm vào lưỡng nan khốn cảnh, hắn cũng không thể vì Tô Kiều Kiều làm chút cái gì, như vậy đưa nàng một mặt cờ thưởng, cho nàng tráng tráng thanh thế cũng hảo. 11 đệ 11 chương tình thế nghịch chuyển như thế thật mau. Từ Đào Chính Bình thỉnh cái kèn xô na đội, một đường diễn tấu sáo và chống cấp Tô Kiều Kiều tặng một mặt màu đỏ cờ thưởng lúc sau, Tô Kiều Kiều ở Tô Gia Thôn lập tức liền phát hỏa lên, trong thôn mặt cụ bà cùng tiểu tức phụ chỉ cần tụ ở một đống. Liền bắt đầu nói Tô Kiều Kiều. Mấy ngày hôm trước Lý Cúc Hoa ở cửa thôn đánh Tô Kiều Kiều một cái tát, Tô Kiều Kiều làm Lý Cúc Hoa cho nàng xin lỗi. Lý Cúc Hoa không chỉ có chưa cho Tô Kiều Kiều xin lỗi, ngược lại còn nhục nhã Tô Kiều Kiều. Lúc ấy Tô Kiều Kiều liền nói, kêu Lý Cúc Hoa về sau tiểu tâm điểm, hiện tại không xin lỗi, về sau nếu là có việc cầu đến nàng trên đầu, nàng là sẽ không ra tay hỗ trợ. Lúc ấy chúng ta đều còn nói Tô Kiều Kiều là không mất tâm điên rồi, nhân ra Lý Cúc Hoa ra ở tại người giàu có khu. Trong nhà nam nhân ở huyện thành nhà máy đi làm, ấn nguyệt lanh tiền lương, tiểu nhật tử quá đến không cần quá dễ chịu, nơi nào có thể yêu cầu Tô Kiều Kiều cái này quỷ nghèo hỗ trợ. Chính là không thành tưởng, Tô Kiều Kiều liền như vậy vô thanh vô tức phát tài. Phần 11. Chính là, trước kia cách ngôn tổng nói 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, hiện tại xem ra, những lời này muốn sửa lại. Hôm nay ngươi đối ta lạnh lẽo, ngày mai ta dạy cho ngươi trèo cao không nổi, tình thế nghịch chuyển như vậy nhanh chóng. Nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Thật đúng là khai mắt. Đã quyền, thật con mẹ nó đã quyền. Bất quá cái này Tô Kiều Kiều nàng là khi nào trở nên lợi hại như vậy nha. Ta không nghe nói nàng đã lệ sư nha. Bái sư. Tô Đại Cường nghèo đến không xu dính túi, trong nhà hắn kia hai cái tiểu tử học tập thành tích như vậy hảo, hàng năm đều là tam hảo học sinh, Tô Đại Cường đều không có tiền cho bọn hắn giao học phí, hắn nơi nào có tiền cấp Tô Kiều Kiều bái sư học ý để. Không tồn tại. Kia Tô Kiều Kiều này một thân bản lĩnh là như thế nào tới? Ta nghe thế hệ trước người ta nói, Tô Đại Cường ra ra trước kia ở dân quốc thời điểm, kia cũng là nổi danh đại phu, hắn chết thời điểm để lại cho Tô Đại Cường một quyển y y thư, ta cảm thấy Tô Kiều Kiều 89 phần 10 là tự học thành tài, muốn nói người này nột, trời sinh nên ăn nào một chén cơm, kia thật đúng là thiên chú định, kia y y thư ở Tô Đại Cường trong tay nắm chặt cả đời, hắn cũng chưa nghiên cứu ra tới 1-2-3, không nghĩ tới nhưng thật ra bị nhà hắn tiểu nha đầu cấp cân nhắc. Ra cửa nói tới, khác ta đều không nghĩ cảm thấy hứng thú, này Tô Kiều Kiều mặc kệ là như thế nào được đến này một thân bản lĩnh. Ta cũng không muốn biết, ta liền muốn nhìn một chút, Tô Đại Cường một nhà lên lúc sau, có thể hay không cùng Lý Cúc Hoa người một nhà làm lên, trước kia Lý Cúc Hoa ỷ vào chính mình ra có tiền, nơi trốn khi dễ Tô Đại Cường một nhà, cái này Tô Đại Cường một nhà cũng có tiền, ta chờ xem Lý Cúc Hoa ăn mệt, ha ha ha. Ai nha, ngươi thật là xấu. Bất quá ta thích. Ta cũng muốn nhìn. Hi hi hi. Này những tin đồn nhảm nhí truyền tới Lý Cúc Hoa lỗ thai thời điểm, Lý Cúc Hoa khí tạc. Nàng đời này nhất đắc ý sự tình chính là đem Liễu Như Nhân đạp lên dưới lòng bàn chân, mỗi ngày nhìn Liễu Như Nhân bị ốm đau cùng bẩn cùng chết sao, nàng liền vui vẻ có thể ăn nhiều hai chén cơm. Liễu Như Nhân xinh đẹp, Liễu Như Nhân đầy bụng kinh luân, Liễu Như Nhân chi thư đạt lý, nhưng kia thì thế nào? Không phải là gả cho Tô Đại Cường như vậy anh nông dân. Không phải là làm theo ngày qua ngày năm này sang năm nọ ăn cỏ ăn trấu. Lý Cúc Hoa ghen ghét Liễu Như Nhân, nàng liền thích xem Liễu Như Nhân quá đến không như ý. Mấy năm nay nàng đem Liễu Như Nhân ép tới gắt gao, không nghĩ tới Liễu Như Nhân thế nhưng muốn xoay người, chờ Liễu Như Nhân một có tiền, nàng là có thể chữa khỏi nàng kia một thân bệnh, nàng là có thể mặc tốt xem quần áo, ăn có dinh dưỡng đồ ăn, đến lúc đó, Liễu Như Nhân lại sẽ biến thành tự tin ưu nhã Liễu Như Nhân. Lý Cúc Hoa chỉ cần tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, liền trong lòng ngạnh khó chịu. Không được. Ta tuyệt đối không thể làm Liễu Như Nhân bỏ đến ta trên đầu. Hắc. Vô. Loại chính là hắc. Nam. Loại, ta muốn vĩnh viễn đem cái này tư. Sản. Giai. Cấp. Tiểu thư đạp lên dưới lòng bàn chân. Lý Cúc Hoa lôi kéo Tô Mạn Ni liền hướng Dương Tô Thị nhà cũ chạy, vừa nhìn thấy Dương Tô Thị liền kêu khóc. Nương à, cuộc sống này không phát quá lạc, nhà chúng ta liền sắp bị Tô Đại Cường một nhà cấp dẫm dưới lòng bàn chân đi lạc. Dương Tô Thị nhất trướng mắt Lý Cúc Hoa cũng không có việc gì liền khóc thiên thường địa, muốn chết muốn sống bộ dáng, nhưng này dù sao cũng là chính mình thân con dâu. Cho nên, Dương Tô Thị mặc dù là coi thường Lý Cúc Hoa, nhưng là đối Lý Cúc Hoa cũng luôn là khách khách khí khí. Chỉ là nàng mấy ngày hôm trước bị Tô Kiều Kiều khí không nhẹ, cho nên hiện tại đối Lý Cúc Hoa cũng không có nhiều ít sắc mặt tốt. Nàng răn dạy Lý Cúc Hoa, có việc nhi liền nói chuyện này, đừng kêu kêu quát quát, ngươi chính là chúng ta thôn phụ liên chủ nhiệm đâu, muốn thời khắc chú ý hình tượng. Lý Cúc Hoa lúc này nơi nào còn quản thượng cái gì hình tượng không hình tượng. Nàng lập tức bổ nhào vào trên mặt đất. Ôm lấy Dương Tô Thị đuổi liền bắt đầu tố khổ, đều sắp không sống nổi, còn muốn cái gì hình tượng. Ta mặc kệ, ngài phải cứu cứu ta. Mấy ngày nay, ta đều mau bị trong thôn người cấp chèn ép đã chết, bọn họ một đám đều nói Tô Kiều Kiều hiện tại có năng lực, có thể tránh đồng tiền lớn. Tô Đại Cường một nhà muốn xoay người, đều dỗi dài cổ chờ xem ta chê cười đâu. Nương à, ngươi nói chúng ta trước kia như vậy cha tấn Liêu Như Nhân, này nếu là Tô Đại Cường một nhà thật sự đi lên, hắn có thể tha chúng ta sao? Dương Tô Thị khí một phách cái bản, hắn dám. Bất quá chính là một đứa con hoang, liền tính là phát đạt lại có thể thế nào. Ta mượn hắn cái lá gan, hắn cũng không dám đem ta thế nào. Lý Cúc Hoa vẻ mặt đưa đám nói, hắn là không dám đem ngài thế nào, nhưng là ta đâu. Trước kia Tô Đại Cường nghèo giống điều cẩu thời điểm, ngài làm ta đa hắn, ta nhưng không thiếu đa hắn. Hiện tại hắn muốn từ cẩu biến thành người lạc, ngài không thể tự mình chỉ lo thân mình, ngài phải cứu cứu ta. Ngươi tưởng như thế nào cứu? Ngài đem kia buồn y dì thư phải về tới, Tô Kiều Kiều thành tích lạn thành như vậy đều có thể xem hiểu, nhà của chúng ta vệ quốc cùng vệ dân, kia nhưng đều là cao trung sinh đâu, Tô Kiều Kiều có thể xem hiểu, ta cũng không tin bọn họ xem không hiểu. Dương Tô Thị hừ lạnh, lần trước ngươi kêu ta đi muốn thư thời điểm, ta liền cùng ngươi đã nói, kia quyển sách ta đã thấy, ở không giao cho Tô Đại Cường phía trước, ta còn thỉnh còn mấy cái tiên sinh giám định quá, bọn họ đều nói xem không hiểu, cho nên ta mới không có đi muốn kia quyển sách. Ta làm ngươi nhẫn mại tính tình từ từ xem, chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, ngươi như thế nào vẫn là nghĩ kia bổn phá thư. Lý Cúc Hoa nóng nảy, nàng cùng Dương Tô Thị ồn ào, kia như thế nào có thể là phá thư. Tô Kiều Kiều nhìn kia quyển sách, kiếm lời bao nhiêu tiền ngài lại không phải không biết, thật là phá thư nói, như thế nào sẽ bị lao thái gia trở thành đồ gia truyền. Dương Tô Thị nhìn chỉ vì cái trước mắt Lý Cúc Hoa, chân tướng kệ ra Lý Cúc Hoa đầu, nhìn xem này ngu xuẩn trong óc mặt trang rốt cuộc là cái gì, nhưng là Dương Tô Thị cái gì cũng không có làm, nàng lẳng lặng mà nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất, ôm nàng đuổi Lý Cúc Hoa, hỏi, nghĩ kỹ rồi. Thật muốn kêu bổn đồ gia truyền. Lý Cúc Hoa gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Hành, ta bảo đảm đem kia quyển sách cho ngươi muốn lại đây, ngươi đừng hối hận là được. Lý Cúc Hoa tức khắc hỉ mặt mày hớn hở, tuyệt đối không hối hận, nương ngài thật tốt. Tô Kiều Kiều đem cờ thưởng nhận lấy lúc sau, liền cùng người trong nhà nói nàng muốn khai cửa hàng, Tô Đại Cường cái thứ nhất đứng ra phản đối, không được. Ngươi một nữ hải tử mọi nhà, khai cái gì cửa hàng? Xuất đầu lộ diện, giống bộ dáng gì? Liệu như nhân cũng không tán thành Tô Kiều Kiều khai cửa hàng, đảo không phải bởi vì khai cửa hàng sẽ xuất đầu lộ diện. Liệu như nhân là gia đình giàu có xuất thân, nàng nhưng không cảm thấy nữ nhân xuất đầu lộ diện có cái gì không đúng, chỉ là nàng cảm thấy, hiện tại trung y là suy thoái, khác không nói, ngươi liền xem ta trong thôn, thôn dân sinh bệnh, có phải hay không đều đi tìm Tây y để. Liền lấy bình thường nhất cảm mạo tới nói đi, Tây y chỉ cần ăn vài miếng chất kháng sinh hòa hợp thành vitamin, là có thể đem bệnh chữa khỏi, mà trung y để, bắt trung dược lúc sau còn cần ngao dược, không chỉ có tốn thời gian lao lực, hơn nữa thấy hiệu quả còn chậm, đương nhiên. Giống ta như vậy thân thể đáy kém người là chỉ có thể ăn chung dược, nhưng là, giống ta như vậy không còn dùng được người, lại có thể có mấy cái đâu. Không có khách nguyên, ngươi cửa hàng đừng nói kiếm tiền, chỉ sợ cũng liền duy trì thu chi cân bằng đều làm không được. Liệu như nhân nói tới đây cười một cái, nàng cấp ngồi xổm bên người nàng Tô Kiều Kiều thuận thuận tóc, cố ý rêu cực nàng, ta sợ đến lúc đó ngươi sinh ý làm không đứng dậy, nhưng lại muốn khóc nhẹ lâu. Tô Hải Côn vội vàng phụ họa, đối đâu, đến lúc đó thật muốn mệt buồn. Ngươi khóc sướt mướt, ta nhưng không hướng ngươi. Tô Hải Bình lặng lặng ngồi, không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, hắn gần nhất phát hiện hắn cái này tiểu muội kỳ thật là cái rất có chủ kiến người, hắn tổng cảm thấy, mặc dù là tất cả mọi người phản đối, Tô Kiều Kiều nếu là tưởng khai cửa hàng, cũng nhất định sẽ khai, hơn nữa nàng sẽ đem này đó phản đối thanh âm nhất nhất áp xuống đi. Tô Hải Bình bên này đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Tô Kiều Kiều đứng lên đối với Tô Hải Côn nói, ta đều lớn như vậy người, còn khóc cái mũi. Ngươi không chê mất mặt ta đều ngại mất mặt đâu. Còn có ba, thật sớm trước kia, Mao Gia Gia đều còn nói đâu, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, Tân Trung Quốc đều thành lập lâu như vậy, ngài tư tưởng như thế nào còn như vậy cũ xưa. Còn nữa, ta tuy nói là khai cửa hàng, nhưng là làm cũng là trị bệnh cứu người công tác, ngài như thế nào không nói kia bệnh viện bên trong nữ bác sĩ cùng nữ hộ sĩ là xuất đầu lộ diện đâu. Ngài đối với các nàng còn có kính sợ chi tâm, như thế nào đến ta nơi này liền không được. Tô Đại Cường bị Tô Kiều Kiều á khẩu không trả lời được, chỉ có thể dương mắt nhìn, hắn quay đầu cười cùng Liễu Như Nhân cáo trạng, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này, nhanh mồm dẻo miệng, đều là ngươi cấp quán. Liễu Như Nhân đoán trách nói, cả nhà đều không có ngươi quán thực, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Đến nôi khách nguyên, vậy càng không cần lo lắng Tô Kiều Kiều thấy không khí hòa hoãn xuống dưới, liền đem nàng thức đêm làm được kế hoạch án đưa cho Liễu Như Nhân, tiếp tục nói, ta lại không cùng bệnh viện đoạt người bệnh, chân thật muốn sinh bệnh. Mặc kệ là gãy tay gãy chân, vẫn là phát sốt cảm mạo, nên đi bệnh viện vẫn là đến đi bệnh viện. Ta khách nhân không phải người bệnh, hoặc là nói không được đầy đủ là người bệnh, mặc kệ là thích trung y y vẫn là tây y y. Theo tới ta trong tiệm mặt tiêu phí chủ lưu đám người đều không xung đột, từ nhất định ý nghĩa đi lên nói, ta cùng bệnh viện là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, bệnh viện phụ trách trị bệnh cứu người, mà ta phụ trách cho người ta điều trị thân thể. Những người này bị bệnh, mặc kệ là trải qua trung y trị liệu vẫn là tây y y trị liệu. Bọn họ hết bệnh rồi lúc sau thân thể luôn là sẽ suy yếu, bởi vì là dược ba phần độc, nhiều như vậy độc tố lưu tại bọn họ trong cơ thể, thay thế không ra đi, bọn họ liền sẽ trở nên gầy yếu, thậm chí là lại lần nữa sinh bệnh. Cho ta đưa cờ thưởng Đào Chính Bình, hắn cháu ngoại Tạ Lâm chính là thực tốt ví dụ, bệnh trị hết lúc sau, hậu kỳ không có hảo hảo hộ lý, kết quả thiếu chút nữa liền tàn phế, mụ mụ ngươi xem, ta tuy rằng nói là tránh hắn tiền, thoạt nhìn như là ở làm buôn bán, nhưng là ta cứu hắn chân. Ta tồn tại cùng bệnh viện bác sĩ cũng không xung đột, mà ta đồng dạng cũng ở cứu người. Liệu như nhân trước mắt sáng ngời, thực tán thưởng xem Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, nàng không nghĩ tới Tô Kiều Kiều thế nhưng từ nơi này tìm được rồi thiết nhập điểm, tuy nói kiếm đi nét bút nghiêng, nhưng cũng đích sắc cùng Tô Kiều Kiều nói giống nhau. Nàng khai cửa hàng cùng bệnh viện không chỉ có không phải đối lập quan hệ, còn có thể làm được hỗ trợ lẫn nhau, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Liệu như nhân thở dài một hơi, đem Tô Đại Cường tay chộp vào lòng bàn tay vớt ve vài cái. Cười đối hắn nói, được rồi, Kiều Kiều chính mình trong lòng hiểu rõ, chúng ta cũng đừng quản, bọn nhỏ sự tình, khiến cho bọn họ chính mình đi lăn lộn đi, chúng ta nha, phải hảo hảo cho bọn hắn xem trọng ra, làm tốt hậu cần công tác là được. Tô Đại Cường luôn luôn nhất nghe Liễu Như Nhân nói, nếu Liễu Như Nhân đều lên tiếng, như vậy Tô Đại Cường mặc dù vẫn là cảm thấy Tô Kiều Kiều đi khai cửa hàng không tốt lắm, nhưng là lại cũng không nói cái gì. Tô Kiều Kiều ở huyện thành chuyển động 2 ngày, liền bàn hạ một nhà mặt tiền cửa hàng. Kia ra mặt tiền cửa hàng vị trí phi thường hảo, không chỉ có giao thông tiện lợi, hơn nữa lưng dựa một cái xa hoa cư dân khu, cách đó không xa huyện giao, còn có một nhà hiệu quả và lợi ích thực tốt nhà máy, đến lúc đó nàng làm một cái thực bắt mắt muôn đầu, bảo đảm có thể khách đông như mây. Hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển, Tô Kiều Kiều hôm nay buổi tối ngủ thật sự hương, nằm mơ thời điểm còn ha ha ha cười lên tiếng, Liễu Như Nhân nửa đêm lên cấp Tô Kiều Kiều cái chăn, thấy Tô Kiều Kiều trong lúc ngủ mơ cười loạn run, nàng không cấm cười lắc đầu, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là cái hài tử, một chút cũng không biết phạm sầu. Như vậy cũng hảo, nàng tưởng, chỉ cần bọn nhỏ có thể vui vẻ vui sướng, nàng nguyện ý trả giá sở hữu. Tô Kiều Kiều cho nàng tiểu điếm đặt tên An Khang Dưỡng Sinh Quán, kỳ thật ở vài thập niên sau, loại này dưỡng sinh quán tùy ý có thể thấy được, nhưng là ở thập niên 90 Bình Khang huyện, thậm chí với Bình Khang thị, Tô Kiều Kiều An Khang, đều là đệ nhất gia dưỡng sinh quán. An Khang Dưỡng Sinh Quán mở cửa ngày đầu tiên, còn không có nên đón cái thứ nhất khách nhân, Dương Tô Thị liền mang theo Lý Cúc Hoa đã tìm tới cửa. 12 đệ 12 chương đệ nhất vị khách nhân miễn phí. Theo lý thuyết, ngươi hiện tại khai cửa hàng cũng nên phân ta một nửa, nhưng là hiện tại ta liền chẳng phân biệt ngươi cửa hàng, ngươi đem vậy ngươi trong tay kia bổn đồ ra truyền y thư nhường cho ta là được. Lý Cúc Hoa hướng trong tiệm mặt trên sofa một tòa, há mồm liền đầy miệng nói bậy. Tô Kiều Kiều liền vui vẻ, nàng cười hỏi lại Lý Cúc Hoa, ngươi nói trước nói ta cửa hàng vì cái gì muốn phân cho ngươi một nửa. Phần 12. Lý Cúc Hoa hừ lạnh một tiếng, nàng nói, ngươi đương nhiên muốn phân ta một nửa, ngươi khai cửa hàng tiền là dùng tổ tiên truyền xuống tới kia bổn y thư kiếm tới, nếu là tổ tiên truyền xuống tới, vậy không phải ngươi một người, nhà ngươi có phân, nhà ta hẳn là cũng có phân, ngươi chẳng phân biệt ta một nửa không thể nào nói nổi đi. Tô Kiều Kiều bị Lý Cúc Hoa lo dịp cấp chấn trụ, nàng tự hỏi một chút, nói, ngươi nói rất đúng. Nếu là tổ tiên truyền xuống tới sao, đó chính là mỗi người có phân, nhà ta kia bổn y y thư, quay đầu lại ta cho ngươi, nhưng là nhị thẩm ngươi nếu đem nói đến nơi này, ta cũng muốn nhắc lên, nhị thúc ở huyện thành công tác là ra ra truyền cho hắn, theo lý thuyết đây cũng là sản nghiệp tổ tiên, ngươi nhìn cái gì thời điểm phương tiện, làm nhị thúc cùng ta ba làm giao tiếp, kia công tác hắn làm mau 20. Nam, cũng nên trả ta ba thượng. Còn có, nhà ngươi kia mười mấy mẫu đồng ruộng, cũng là ra ra lưu lại. Các ngươi cũng loại mau 20 năm, có phải hay không cũng nên đến lượt ta ra đủ loại. Vốn dĩ ta là không nghĩ nói, nhưng là ngươi nhắc tới nơi này, ta cũng liền cùng ngươi nói nói, chúng ta chạy nhanh làm hạ trao đổi, ta đem nhà ta kia bổn y thư cho ngươi, ngươi đem huyện thành công tác cùng kia mười mấy mẫu đồng ruộng cho ta, thế nào? Lý Cúc Hoa tức chết rồi, nàng chỉ vào Tô Kiều Kiều ngươi nửa ngày, cũng không như ngươi ra cái nguyên cớ, nàng là tới cùng Tô Kiều Kiều muốn y thư. Nhưng không tưởng đem nam nhân nhà mình công tác cùng nhà mình đồng ruộng đáp đi vào a. Ngươi như thế nào như vậy vô sỉ, kia công tác cùng đồng ruộng đều là ngươi ra ra để lại cho nhà của chúng ta, dựa vào cái gì cho ngươi? Tô Kiều Kiều trả lời lại một cách niệm ai, ngươi mới vô sỉ, ta đây thái ra ra để lại cho nhà ta y y thư, ngươi lại dựa vào cái gì tới cửa tới muốn đâu? Tô Kiều Kiều nhìn Lý Cúc Hoa khí phát run môi, vẫn là không nghĩ buông tha nàng, vì thế nàng lại tiếp theo nói, ngươi thật đúng là không biết đủ. Gia Gia đem huyện thành bên trong công tác để lại cho nhà ngươi, lại đem trong nhà mười mấy mẫu đồng ruộng cũng đều cho nhà ngươi, đồng dạng là nhi tử, ta ba ba cái gì đều không có, nhà ta kia mấy gian gạch một phòng, vẫn là ta ba ba hoa ba tháng thời gian, chính mình một khối gạch một tầng thổ một khối gạch một tầng thổ lũy lên, chúng ta mấy năm nay. Quá đến như vậy gian nan, thường xuyên ăn không đủ no, chúng ta đi tìm ngươi muốn cái gì sản nghiệp tổ tiên sao. Ngươi người này nột, chính là có bệnh đau mắt, nhận không ra người ra hảo, ai. Ngươi cũng đừng trứng mắt, ngươi ngắm lại, ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật. Chúng ta ăn không đủ no thời điểm, ngươi rất xa đứng nói mát, chúng ta lúc này mới tránh tiền, ngươi liền xông lên, muốn cái gì đổ ra chuyển. Ừ, thật tốt buồn cười. Lý Cúc Hoa bị Tô Kiều Kiều nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể liên tiếp thở hổn hển. Dương Tô Thị nhìn Tô Kiều Kiều, lại một lần lĩnh giáo Tô Kiều Kiều lợi hại, nàng cũng không biết, cái này tiểu nha đầu là khi nào trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Lý Cúc Hoa không phải Tô Kiều Kiều đối thủ, Dương Tô Thị cũng không nghĩ cùng Tô Kiều Kiều đối thượng, bằng không này nha đầu chết tiệt kia còn không biết có thể nói ra cái gì chu tâm nói đâu. Lúc trước lao nhân ở hấp hối khoảnh khắc, nói, hoặc là đem huyện thành bên trong công tác để lại cho Tô Đại Cường, hoặc là liền đem trong nhà mười mấy mẫu đồng ruộng để lại cho Tô Đại Cường, hai dạng dù sao cũng phải cấp giống nhau. chính là nàng không thích Tô Đại Cường. Tô Đại Cường tựa như một con lang, không chỉ có lớn lên hung hãn, làm việc cũng tàn nhẫn, kia đôi mắt giống như ở ban đêm có thể phát lục quang. Dương Tô Thị cảm thấy, nếu là thật đem công tác hoặc là đồng ruộng để lại cho Tô Đại Cường, lấy Tô Đại Cường cường hãn, còn không được đem nàng thân nhi tử cấp dẫm đến gắt gao. Lão nhân đã chết, xong xuôi tang sự lúc sau, Dương Tô Thị trực tiếp đem Tô Đại Cường một nhà đuổi ra gia môn, cái gì đều không coi cho hắn, vì này, trong thôn người không thiếu chọc nàng cuộc sống, nói nàng cha tấn con riêng, làm không phải nhân sự nhi. Lý Cúc Hoa khí ngực nhấp nháy, kích động đứng lên còn muốn nói gì, Dương Tô Thị liền ra tiếng đánh gãy nàng, được rồi, hôm nay liền đến đây thôi, ngươi cùng ta trở về. Lý Cúc Hoa không cam lòng, nàng còn tưởng tiếp tục cùng Tô Kiều Kiều khắc khẩu, nhưng là Dương Tô Thị một đôi vẫn đục lao mắt thấy lại đây, Lý Cúc Hoa liền sợ tới mức rụt rụt cổ, ngoan ngoãn tự động cùng Dương Tô Thị đi rồi. Hai người đi đến cổng lớn, Tô Kiều Kiều gọi lại Lý Cúc Hoa, nàng nhìn Lý Cúc Hoa màu đỏ đen mặt thang tử nói, nhị thẩm, ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng đi bệnh viện nhìn xem thân thể, làm kiểm tra sức khỏe gì. Lý Cúc Hoa khí tạc, nàng phi Tô Kiều Kiều một ngụm, máng, nha đầu chết tiệt kia ngươi chú ai đâu. Lần sau ngươi lại nói làm ta đi xem bác sĩ nói, ta đem ngươi cửa hàng cho ngươi tạp. Tô Kiều Kiều. Hành bá, hy vọng Lý Cúc Hoa về sau bệnh đã phát, còn có thể mắng chửi người mắng như vậy rõ ràng to lớn vang dội. An Khang khai trương ngày đầu tiên, trong tiệm mặt trừ bỏ tới mấy cái xin cơm ăn mày ở ngoài, liền không ai tới, đại gia chưa thấy qua như vậy cửa hàng, cái gì dưỡng sinh quán. Đó là đang làm gì? Nghe liền không giống cái gì đứng đắn cửa hàng. Người một nhà cấp xoay quanh. Chính là Tô Kiều Kiều còn ở vui vẻ thoải mái đi làm tan tầm, Nga không đúng, là khai cửa hàng quan cửa hàng, nàng nhìn đều mau cấp ra tóc bạc Tô Đại Cường, làm hắn chạy nhanh bình tĩnh xuống dưới, không nên gấp gáp, hảo hảo quý trọng hiện tại thanh nhàn thời gian đi, bằng không chờ một thời gian, ta sợ vội cơm cũng chưa thời gian ăn. Tô Đại Cường thở dài một hơi, lôi kéo Liễu Như Nhân tay cùng Liễu Như Nhân nói, xong đời, ngươi xem nhà chúng ta hải tử mau điên rồi, vì khai cái này cửa hàng, nàng đem tiền đều xài hết. Chính là trong tiệm mặt một người khách nhân đều không có, nàng còn nói về sau vội lên liền cơm đều không rảnh lo ăn, ngươi nói nàng có phải hay không xí ngốc. Liễu Như Nhân mềm mại véo véo Tô Đại Cường lòng bàn tay, đừng nói bữa, ngươi thả nhìn là được. Tô Mạn Ni biết được Tô Kiều Kiều ở huyện thành Đông Đường cái khai một nhà cửa hàng, liền lôi kéo Đào Tiểu Đào đi xem, đương nàng thấy Tô Kiều Kiều cửa tiệm lạnh lẽo, trong tiệm mặt một người khách nhân đều không có thời điểm, Tô Mạn Ni liền vui sướng khi người gặp họa cùng Đào Tiểu Đào nói. Liền Tô Kiều Kiều như vậy, còn học người khai cửa hàng đâu, nhìn thấy không có, nàng cửa hàng bên trong một người đều không có, ai nha, nàng cho rằng mèo mủ chạm vào chết chuột dường như cấp một người trị. Hết chân, nàng chính là bác sĩ. Còn khai cái gì dưỡng thân quán? Thật là không biết cái gọi là Đào Tiểu Đào. Không biết sao lại thế này, từ cùng Tô Kiều Kiều nói qua lời nói lúc sau, nàng hiện tại nghe Tô Mạn Ni nói chuyện liền cảm thấy khó chịu, hôm nay Tô Mạn Ni kêu nàng tới đi dạo phố. Nàng vốn là không nghĩ tới, Tô Mạn Ni phi kêu nàng tới, còn nói mang nàng xem kịch vui, Đào Tiểu Đào không nghĩ tới Tô Mạn Ni là kêu nàng tới xem Tô Kiều Kiều chê cười. Nhưng nàng cũng không cảm thấy này có cái gì buồn cười, làm buôn bán vốn dĩ liền không phải một việc dễ dàng, huống hồ Tô Kiều Kiều lần này khai cửa hàng, cùng truyền thống cửa hàng không giống nhau, vừa mới bắt đầu không ai tới thăm, là bởi vì mọi người còn không hiểu biết. Nàng cũng không cảm thấy Tô Kiều Kiều cho người ta điều trị thân thể bị mù miêu đụng tới chết chuột. Tô Kiều Kiều điều trị tốt cái thứ nhất người bệnh là nàng biểu ca, Tạ Lâm cái kia đuổi phải tình huống không có so nàng càng rõ ràng, trung y tây y y, phàm là có thể treo lên hào bác sĩ, Tạ Lâm đều đi xem qua, nhưng là bọn họ đều bó tay không biện pháp. Sau lại lại tìm chút chuyên môn trị nghi nan tạp chứng cửa hông bác sĩ, tiền tiêu đi ra ngoài rất nhiều, nhưng là một cái hữu dụng đều không có. Thẳng đến đụng tới Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều cấp Tạ Lâm lần đầu tiên châm cứu, Tạ Lâm chân liền có cảm giác, 3 ngày lúc sau. Tạ Lâm là có thể bình thường đi đường, nàng nghe nàng ra ra nói qua, châm cứu là một môn truyền thống kỹ thuật sống, không có nhất định trình độ đại phu, căn bản liền chạm vào cũng không dám chạm vào. Sợ chát người chết. Đào Tiểu Đào vừa định cùng Tô Mạn Ni nói, Tô Kiều Kiều cũng là có vài phần thật bản lĩnh, kết quả liền nghe thấy Tô Mạn Ni nói, ha ha ha, môn đầu trang như vậy hảo có ích lợi gì. Nên không có khách nhân vẫn là không có khách nhân, ta đảo muốn nhìn, Tô Kiều Kiều cái này điện tử có thể khai bao lâu. Ta đánh đố nàng không đến 1 tháng phải đóng cửa. Đào Tiểu Đào. Nàng nháy mắt liền cái gì đều không nghĩ nói. Tô Mạn Ni thấy Đào Tiểu Đào không hề răng, nàng lại tiểu tâm cẩn thận vãn khởi Đào Tiểu Đào cánh tay, thu hồi ghen ghét sắc mặt, cười giống một đóa thuần khiết vô hại tiểu bạch hoa. Ta cũng là bị Tô Kiều Kiều khí điên rồi, mới có thể nói như vậy nàng, ngươi sẽ không cho rằng ta là cái tâm tư ác độc người đi. Đào Tiểu Đào vô lực nói. Sao có thể? Tô Kiều Kiều làm Tô Hải Côn khắp nơi giải tin tức, nàng chính mình cũng ở cửa tiệm dựng một khối thẻ bài thượng viết nói, nàng đem miễn phí vì đệ nhất vị khách nhân điều trị thân thể, yêu cầu vị khách nhân này là bị bệnh viện cự tuyệt quá. Lời này nói như thế nào đâu? Chính là một người hắn cảm thấy chính mình bị bệnh, cả người khó chịu, khí hư vô lực, ăn cơm không hương, ngủ không yên, hoặc là bó lớn rụng tóc, nhưng là đi bệnh viện bên trong, bác sĩ nói với hắn, ngươi không bệnh về nhà đi. Này tin tức mới vừa giải đi ra ngoài thời điểm, tất cả mọi người nói Tô Kiều Kiều điên rồi, ngươi như vậy như thế nào có thể mời chào đến khách nhân. Bệnh viện bác sĩ đều nói không bị bệnh, kia còn điều trị cái rắm. Liên tiếp 3 ngày, Tô Kiều Kiều cửa hàng cửa đều lanh tỉnh trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Rốt cuộc, ở ngày thứ tư buổi sáng, Tô Kiều Kiều cửa hàng tới vị đại tỷ. Nay đại tỷ ước sao 35-6 tuổi, thân cao 1m6, dáng người mập mạp, ngũ quan hình dáng tuy rằng thực hảo, nhưng là hai mắt vô thần, tóc dầu mỡ, hơn nữa dài quá vẻ mặt thanh xuân đầu. Ta kêu Trương Tiểu Mai nàng nói, ta đi qua bệnh viện, Trung y Tây y đều cho ta xem qua, bọn họ đều nói ta không có bệnh, nhưng là ta chính là cả người khó chịu, ăn không nhiều lắm, nhưng là thịt lớn lên cọ cọ, không chỉ có như thế. Ta còn thường xuyên vẫn là thượng hỏa, vừa lên hỏa, không phải khởi thanh xuân đầu, chính là khẩu khang loét, mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nhiệt, nửa người trên nhiệt khó chịu, nửa người dưới lại lạnh lẽo, không nói gạt người, này Bình Khang huyện lớn lớn bé bé. Bệnh viện ta đều xem qua, nhưng là bọn họ không có một cái nguyện ý cho ta chữa bệnh, nói ta không bệnh, chính là ớt cay ăn nhiều thượng hỏa, nhưng là ta nàng nương đã sớm đem ớt cay cấp giới. Trương Tiểu Mai nói kích động đi lên, nàng đại trưởng ở trên bàn một phách, thực ngang tăng nói. Chỉ cần ngươi có thể đem thân thể của ta cho ta điều trị hảo, muốn bao nhiêu tiền, ngươi khai cái số. Tô Kiều Kiều đem cửa thẻ bài dọn về trong phòng, chỉ vào thẻ bài cùng nàng nói, không cần, ngươi là của ta đệ nhất vị khách nhân, miễn phí. 13 đệ 13 chương cái thứ nhất đối tượng hợp tác xuất hiện. Trương Tiểu Mai kích động muốn chết, liên thanh hỏi, thật sự nha. Tô Kiều Kiều gật đầu, đương nhiên, ta thẻ bài thượng viết đâu. Trương Tiểu Mai kích động kính nhi qua đi lúc sau lập tức lại do dự lên. Ngươi có phải hay không lấy ta đương tiểu bạch thử đâu? Ta còn không có nghe nói điều trị thân thể không cần tiền đâu, ngươi nhưng đừng hại ta. Tô Kiều Kiều dở khóc dở cười, không hại ngươi, chỉ là bởi vì ta cái này cửa hàng là tân khai, cho nên đệ nhất vị khách nhân miễn phí, tựa như huyện thành bên trong thương trường khai trương đại bán hạ giá, tiền 10 vị tiến thương trường khách nhân miễn phí đưa trứng gà giống nhau, ta cái này cửa hàng cùng thương trường không giống nhau, không thể đưa trứng gà, cho nên liền miễn phí cấp đệ nhất vị khách nhân điều trị thân thể. Đương nhiên, ta miễn phí cho ngươi điều trị thân thể, cũng không phải một chút yêu cầu đều không có, ngươi cần thiết hứa hẹn, ở ta đem thân thể của ngươi cho ngươi điều trị hảo lúc sau, thay ta tuyên truyền miễn phí, như vậy ta mới có thể cho ngươi miễn phí điều trị, ngươi nếu là không nghĩ tuyên truyền nói, liền phải đem cái này danh ngạch nhường cho người khác, thế nào, ngươi còn điều trị sao? Trương Tiểu Mai nghe hiểu, nàng vội vàng gật đầu, đương nhiên điều trị nha. Miễn phí ai không muốn muốn nha, hơn nữa ta cùng ngươi nói, ta có rất nhiều tiểu tỷ muội. Các nàng thân thể đều cùng ta giống nhau không thế nào hảo, ngươi chỉ cần đem ta cấp điều trị hảo, ta hướng các nàng trước mặt vừa đứng, lời nói đều không cần phải nói, là có thể đem các nàng dẫn tới ngươi cửa hàng bên trong tới. Tô Kiều Kiều nói hành, kia hiện tại bắt đầu. Nàng làm Trương Tiểu Mai bắt tay đặt ở nàng tự chế tiểu gối đầu thượng, vì không làm sợ Trương Tiểu Mai, nàng cố ý đem ngón tay ở Trương Tiểu Mai trên cổ tay nhiều dừng lại vài giây, miễn cho nàng một xúc đã phóng, Trương Tiểu Mai lại muốn nói bô bô nói một đồng lớn. Ngươi có phải hay không tỉ vị trường kỳ không điều? Ân, táo bón hẳn là có đã hơn một năm, ăn không nhiều lắm, nhưng là không tiêu hóa, thường xuyên cảm thấy dạ dày bên trong ngạnh ngạnh, nghẹn muốn chết. Phần 13. Trương Tiểu Mai gật đầu, đúng vậy đâu, ta mỗi lần thượng vê đút cờ đều nửa giờ, nhưng là mặc dù là như vậy, còn thường xuyên đi không, bạch ngồi xổm nửa giờ. Còn thường xuyên mất ngủ nhiều ngộng, buổi tối nhìn như nhắm hai mắt đang ngủ, nhưng là lên lúc sau so ngủ phía trước còn muốn mệt, thường xuyên eo đau bối đau. Không có tinh thần, có thể nằm liền không muốn ngồi, có thể ngồi liền không muốn đứng, đi hai bước lộ liền tâm hoảng hoảng, hơi không hài lòng liền phải phát hỏa. Trương Tiểu Mai bắt lấy Tô Kiều Kiều tay, ngươi như thế nào có thể xem như vậy chuẩn, liền đi theo bên cạnh nhìn ta sinh hoạt giống nhau, nhưng bị ngươi cấp nói, ta loại trạng thái này đã hơn một năm, mỗi ngày quá mơ màng hồ đồ, ngáp liên tục, tổng cảm giác ngủ không tỉnh, nhưng là thật ngủ, lại ngủ không được, còn có chính là tính tình rất lớn, liền cùng trên người bối cái bao giống nhau. Tùy thời tùy chốt đều tưởng phát hỏa, lời nói thật cùng ngươi nói, bởi vì cái này, ta cùng nhà ta kia. Khẩu tử, phu thê sinh hoạt đều không hài hòa. Trương Tiểu Mai nói xong cuối cùng một câu, lúc này mới kinh giác chính mình có phải hay không nói sai rồi lời nói, đối diện tiểu đại phu nhìn không giống như là cái kết quá hôn bộ dáng a. Chính là Tô Kiều Kiều liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, bình tĩnh đến không được, nàng trên giấy viết viết vẽ vẽ, thực mau liền cấp Trương Tiểu Mai chế định ra một cái tư nhân điều trị phương án. Nàng cùng Trương Hiểu Mai nói, tình huống của ngươi chủ yếu là trung tiêu không thông, tỳ vị không điều khiến cho, trung tiêu không thông, tâm hỏa hạ không tới, thận thủy không thể đi lên, cho nên thượng nhiệt hạ hàn, ngươi tâm hỏa đại bực bội, trên mặt khởi đầu đầu, còn có chân lạnh leo chính là. Như vậy tới, cũng không phải cái gì đại sự nhi, ngươi hảo hảo phối hợp ta một chút, 3 ngày sẽ có rõ ràng cải thiện, 1 tuần liền toàn hảo. Trương Tiểu Mai không nghĩ tới bối rối nàng đã hơn 1 năm phiền não tới rồi Tô Kiều Kiều nơi này, thế nhưng đều không tính chuyện này. Nàng lập tức đã bị Tô Kiều Kiều trên người này sợi như bức hống hống kính nhi cấp thuyết phục. Trương Tiểu Mai vô đuổi, hành, chị, ngươi nói sao chị liền sao chị. Tô Kiều Kiều cấp Trương Tiểu Mai ngao chế một bình nhỏ màu đen tiểu thuốc viên, bên trong chủ yếu thành phần là hoàng liên cùng lục quế. Đương nhiên Tô Kiều Kiều ở bên trong còn tăng thêm mặt khác trung thảo dược. Cái này ngươi mỗi lần sau khi ăn xong nửa giờ uống 15 viên, mỗi lần 3 lần, mặt khác ngươi về nhà lúc sau, mỗi ngày dậy sớm thuận kim đồng hồ xoa bụng 5 phút, buổi tối nước gấm phao chân. Trương Tiểu Mai phủng bình thuốc nhỏ hỏi, đơn giản như vậy liền xong rồi. Đương nhiên không phải Tô Kiều Kiều đem Trương Tiểu Mai đưa tới nội thất, bắt đầu cấp Trương Tiểu Mai ngải cứu, ta ở ngươi tỷ du, dạ dày du, trung quản, đủ 3 dặm, quá bạch, khí hải, dương lăng tuyển, phong long, giải khê hạ ngải trụ, có thể ôn dưỡng tỷ vị, đi trừ tỷ tạng hơi ẩm. Nay một tổ ngải trụ châm tẫn lúc sau, Tô Kiều Kiều lại thay đổi một tổ ngải trụ, ta hiện tại ở ngươi âm lăng tuyển, tam âm giao, dũng tuyển chỗ hạ ngải trụ. Có thể nhóm lửa chuyến về, tránh cho thượng hỏa. Nói thật, Trương Tiểu Mai nguyên lai vào tiệm thời điểm chính là ôm thử một lần thái độ, đương nàng thấy Tô Kiều Kiều vẫn là một cái gầy yếu tiểu nha đầu thời điểm, Trương Tiểu Mai tâm đều lạnh, nàng sở dĩ làm Tô Kiều Kiều cho nàng điều trị, hoàn toàn là bởi vì Tô Kiều Kiều nói cái thứ nhất khách nhân không cần tiền, bằng không nàng quay đầu liền đi, nói cái gì cũng sẽ không theo Tô Kiều Kiều nơi này lãng phí thời gian. Nhưng là đương Tô Kiều Kiều thật sự xuống tay cho nàng điều trị, lại đem những cái đó lý luận một chút giải thích ra tới cho nàng nghe, nàng trong lòng đột nhiên có loại cảm giác, có lẽ lần này, nàng thật sự tìm đúng người. Tô Kiều Kiều hợp với cấp Trương Tiểu Mai ngải cứu 3 ngày lúc sau, Trương Tiểu Mai trên mặt sưng đỏ sinh mủ đầu đầu bắt đầu tiêu sưng, nguyên lai luôn là trướng phình phình bụng cũng bắt đầu mềm hóa đi xuống, nàng hưng phấn đi tìm Tô Kiều Kiều, ai nha, ngươi cũng không biết, ta mấy ngày nay quá đến miễn bàn nhiều vui sướng, răng đồng đồng, ăn cơm hương hương, một giấc ngủ đến đại hương đông. Ta cảm thấy ta giống như nháy mắt tuổi trẻ vài tuổi. Tô Kiều Kiều đem Trương Tiểu Mai trở thành sống chiêu bài tới chế tạo, đối Trương Tiểu Mai yêu cầu đặc biệt cao. Tuy rằng Trương Tiểu Mai đối nàng chính mình thay đổi thực thỏa mãn, nhưng là Tô Kiều Kiều lại không hài lòng. Nàng nhìn Trương Tiểu Mai kia trương như cũ xương đỏ mặt, hỏi Trương Tiểu Mai, ngươi còn tưởng trở nên càng tuổi trẻ sao? Trương Tiểu Mai không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên tưởng a. Nữ nhân sao, ai không nghĩ hàng năm 18 tuổi? Kia ngươi có biết hay không nơi nào có mới mẻ hoa hồng, hoa hoải hương cùng dương cam cúc? Đương nhiên. Trương Tiểu Mai khoe khoang, không phải ta cùng ngươi thổi, ở Bình Khang huyện, hiện tại có thể đem này vài loại hoa cho ngươi tìm đủ toàn, chỉ sợ cũng chỉ có ta, bán hoa cửa hàng bán hoa đều tìm không đồng đều, bất quá, ngươi muốn này vài loại hoa cỏ làm gì? Hoa hồng mỹ bạch, bổ thủy, hoa hoải hương có thể giảm nhiệt chữa trị miệng vết thương, đi trừ mụn, dương cam cúc cũng có chấn định thư hoãn công hiệu. Ta phải dùng chúng nó nhắc tới luyện ra bổ thủy giảm nhiệt mỹ bạch thuần lộ cho ngươi dùng, như vậy ngươi trên mặt đầu đầu không chỉ có thể tốt càng mau, còn có thể tại trừ mụn đồng thời không lưu sẹo, ngươi có nghĩ muốn? Đương nhiên tưởng. Trương Tiểu Mai đều sợ ngây người, nàng 100 triệu không nghĩ tới, Tô Kiều Kiều có thể hiểu được nhiều như vậy, nếu là thật sự có thể đem ta trên mặt đầu đầu xóa còn không lưu sẹo, ta mặt khác phó cho ngươi tiền. Không cần, ta nói, ngươi chính là ta sống chiêu bài, ngươi không cần cho ta tiền. Hảo hảo phối hợp ta là được, hiện tại, mang ta đi tìm này vài loại hoa. Tô Kiều Kiều chính mình nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, cũng đi qua cửa hàng bán hoa, nhưng là cửa hàng bán hoa chỉ có hoa hồng, bách hợp linh tinh thích hợp tặng người hoa, hoa hoải hương cùng dương cam cúc mua đều mua không được. Trương Tiểu Mai mang nàng đi bạn tốt Trương Bội Ni ra hậu viện có một mảnh vườn hoa, nơi này hoa chủng loại đầy đủ hết, thả chất lượng thượng thừa. Trương Bội Ni nghe nói Tô Kiều Kiều muốn hái hoa làm thuần lộ cấp Trương Tiểu Mai trị mặt. Lập tức tới hứng thú, ta còn là lần đầu tiên nghe nói hoa ngươi cái kia tinh luyện thuần lộ trị mặt, các ngươi như thế nào tinh luyện, ta có thể đi nhìn xem sao. Tô Kiều Kiều nói, đương nhiên có thể, ta không chỉ có thể chế tác hoa cỏ thuần lộ, ta còn có thể căn cứ người mặt bất đồng nhu cầu, chế tác bỏ thêm trung dược công năng tính thuần lộ, tỉ như, ngươi mặt chất sừng tầng tương đối mỏng, sẽ có làm văn tế văn, còn có hồng tơ máu, nếu ngươi yêu cầu nói, ta có thể cho ngươi chế tác một khoản thuần lộ, có thể làm nhạt tế văn cùng hồng tơ máu. Trương Bội Ni mãn nhãn tất cả đều là ngôi sao, thật sự có thể chứ? Đương nhiên. Trương Bội Ni bị Tô Kiều Kiều thành công thông đồng đi rồi, Tô Kiều Kiều mang theo Trương Bội Ni cùng Trương Tiểu Mai đi trên đường mua một cái y nọt nồi, lại từ tiệm thuốc mua pha lê ống dẫn cùng dùng để thịnh phóng thuần lộ bình nhỏ, liền mang theo Trương Tiểu Mai cùng Trương Bội Ni trở về Tô Gia Thôn. Trương Tiểu Mai đời đời là người thành phố, này vẫn là nàng một lần đi huyện giao nông thôn, không phải không nghe nói qua huyện giao dân quê nghèo, nhưng là có thể giống Tô Kiều Kiều trong nhà như vậy nghèo, Trương Tiểu Mai vẫn là lần đầu tiên thấy. Tương viện là dùng bùn hồ lên, đại môn là chạm giống bẻ trúc tử, ngay cả mấy gian nhà chính cũng là gạch một phòng, nóc nhà thượng một làm là ngói đen, một nửa là dâm dạ. Này muốn gác trước kia, dùng tiểu tám người nâng tới thỉnh Trương Tiểu Mai, Trương Tiểu Mai đều không muốn hướng bên trong đi một bước. Nàng Trương Tiểu Mai là ai? Không nói cẩm ý gì ngọc thực, nhưng cũng là sống trong nhung lụa sống hơn 30 năm, trên tay kim vòng tay trọng lượng cần thiết ở 1-2 trở lên, thiếu với một lượng vàng trang sức, nàng đều trướng mắt. Nhưng là Trương Tiểu Mai hôm nay tới Tô Kiều Kiều ra, nàng cũng chính là nhìn Tô Kiều Kiều ra tường thấp liếc mắt một cái, liền vui mừng đi theo Tô Kiều Kiều cùng nhau vào cửa. Tô Kiều Kiều dùng nước giếng đem ngắt lấy tới cánh hoa rửa sạch sẽ, bỏ vào đã rửa sạch sẽ y nốt trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải nước trong, liền bắt đầu đặt ở hồng nghe tiểu hỏa lô thượng thiêu. Nàng dùng công cụ ở y nốt nắp nồi thượng mài rua ra một cái lỗ nhỏ, chờ đến nước lạnh nấu phí, Tô Kiều Kiều đem cái vung thượng, lại đem ống dẫn cắm vào. Trong động, thực mau, hơi nước liền ở ống dẫn vách trong thượng ngưng tụ thành bọt nước, theo ống dẫn từng giọt chảy vào bình nhỏ nội. Đây là thuần lộ. Trương Tiểu Mai cùng Trương Bội Ni chăm miệng một lời hỏi. Đúng vậy, không sai, đây là thuần lộ. Tô Kiều Kiều chỉ vào ống dẫn nội bọt nước nói, đây mới là thiên nhiên thuần tịnh vô ô nhiễm mỹ phẩm dưỡng da. Các ngươi ở bách hóa siêu thị bên trong mua kem bảo vệ da, mặc kệ là loại nào thẻ bài, hoặc nhiều hoặc ít đều tăng thêm chất bảo quản, có chút mỹ phẩm dưỡng da vì đề cao công hiệu, còn sẽ ở mỹ phẩm dưỡng da.